Trên thế giới này tuyệt đại đa số người cũng là vót đến nhọn cả đầu hướng về số thứ tự cao hơn căn cứ đi. Loại cơ hội này để cho người khác cũng là mừng rỡ, khó mà tự kiểm chế sự tình. La Tu bây giờ tại luyện đan sư hiệp hội tổng bộ bên kia dựng nên hình tượng là nóng lòng trưởng thành, khát vọng trở thành đứng đầu nhất luyện đan sư, có thể luyện chế ra nhường phụ mẫu khởi tử hồi sinh đan dược. Có tầng này hình tượng xem như ô dù, vẫn rất có lợi. Duy nhất không địa phương tốt chính là số 4 căn cứ, là hiệp hội trăm nhà đua tiếng chỗ. Nói như vậy còn có chút không thích hợp, phải nói là luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội lẫn nhau đánh cờ chỗ. Nghe nói còn rất nhiều tiêu hiệp hội ở nơi đó phát triển. Giống trước kia La Tu tại Lôi Trì khu vực tiện tay cứu 6, 7, 8, 9 hào căn cứ 4 vị tài tuấn, bọn hắn sử dụng chiến trận, cũng có dạng này một cái hiệp hội tồn. 2. La Tu chuyện này không thể nghi ngờ có thể đầy đủ tăng trưởng thực lực, còn có thể hiểu được 5 hào căn cứ nghe đồn. Có thể nói một công nhiều việc, duy nhất chỗ không hoàn mỹ, Lâm Liên Y nên làm cái gì? La Tu tự gặp khó khăn. Chính mình trước chuyến này không đi biết bên ngoài vạn dặm số 4 căn cứ, nhất định là một cái quá trình khá dài. Chẳng lẽ mình nữ nhân Lâm Liên Y cũng chỉ khu hoang dã tầng 2 chỗ này bằng nguyên khu sao? La Tu cũng đem mình ý nghĩ nói cho Lâm Liên Y liễu. Ai ngờ Lâm Liên Y trực tiếp quay người tìm tới. "Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, chỗ này Lâm Đông Băng Tuyết Tháp có thể di động sao?" "Ta ý tứ chính là có thể đem Lâm Đồng Tháp rời đến số 4 căn cứ phụ cận khu hoang dã tầng 4 sao?" Lâm Liên Y ngữ khi mang theo điểm thần cầu. Nàng cũng không hy vọng cùng La Tu tách ra quá lâu. Tiểu Nhã ngữ khí cứng ngắc, cực kỳ công thức hóa. "Ta cần đi mời một chút." Nói xong, quay người người hướng về tầng cao nhất đi. La Tu cùng Lâm Liên Y cũng biết đỉnh tháp còn có bọn hắn không biết đồ vật, như thế một tôn thần kỳ tháp không phải bọn hắn có thể nhìn trộm toàn cảnh. Hai người không thể làm gì khác hơn là tại chỗ phân tích nghề này nguy hiểm điểm. Thời khắc này đỉnh tháp, Tiểu Nhã lại là quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực. "Vĩ đại Lâm Đồng ý chí, thỉnh lắng nghe ngài hèn mọn nhất người hầu kêu gọi, buông xuống thần thánh ý chỉ dẫn ngu dân nhóm đi về phía trước con đường." Tiểu Nhã trong miệng không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia. Không biết qua bao lâu, một cỗ khó tả uy áp hàng lâm xuống toàn bộ tầng cao nhất đều tựa như bị đè ép, tràn ngập đồ vật gì giống như bành trướng. "Lên." Tiểu Nhã biết có cái gì phủ xuống, cũng liền một năm một mười phải đem Lâm Liên Y khi trước yêu cầu nói ra. Một lần lại một lần. Cuối cùng, Tiểu Nhã trong miệng vĩ đại Lâm Đông ý chi phát ra tuyên cổ sâu xa tiếng thở dài. Lâm Đông ý chi đã không còn tồn tại, liền đem tháp di động quyền giao cho nàng a. Lấy được câu trả lời rõ ràng, Tiểu Nhã lần nữa quỳ xuống trên mặt đất dập đầu 3 lần khấu đầu, quay người thản nhiên rời đi. Tiểu Nhã trong tay lơ lửng một cái cỡ nhỏ Lâm Đông băng tuyết tháp mô hình. Lâu nhỏ, Tiểu Nhã trịnh trọng việc đem cái này tiểu mô hình giao cho Lâm Liên Y. Cái này cỡ nhỏ Lâm Đông băng tuyết tháp mô hình ước chừng một cái bàn tay lớn nhỏ, chỉnh thể liền cùng nguyên bản tháp giống nhau như lúc, giống như là chờ tỷ lệ rút nhỏ như thế. "Đây là Lâm Đông băng tuyết tháp di động quyền, chủ nhân phải ta giao cho ngươi, Lâm Liên Y, ngươi bây giờ có thể đem tháp tiến hành di chuyển." Nói, Tiểu Nhã hướng về phía Lâm Liên Y cái trán điểm một cái. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, tất cả cụ thể di động hạng mục công việc đều lấy tin tức lưu hình thức truyền cho Lâm Liên Y. Lâm Liên Y cũng cuối cùng có thể bồi La Tu cùng đi số 4 căn cứ nhìn một chút. Vì để tránh cho dọc theo đường bị người nhận ra, Lâm Liên Y cải trang rồi một lần, mang tới tơ lụa liệu che mặt. Kết quả Lâm Liên Y mang theo cái này che mặt, tăng thêm mịt mù cảm giác thần bí. La Tu cũng nhịn không được càng thêm động lòng. Hai người đem công tác chuẩn bị đều làm tốt. Lâm Liên Y đi tới ngoài tháp, hướng về phía tháp niệm một câu chủ ngữ, La Tu nghe không được rõ ràng lắm. Hơn phân nửa là Tiểu Nhã phía trước tin tức lưu truyền bại bởi nàng nội dung, chỉ có thể mơ hồ nghe được Lâm Đông Y cho các loại, La Tu cũng không bao lớn phản ứng. La Tu căn cứ vào được hội truyền xa tới địa đồ, quy hoạch một chút con đường. Muốn đi trước 4 căn cứ, muốn đường tắt khu hoang dã tầng 2, tầng 3. Có 3 con đường tuyến. Trực tiếp nhất một đầu chính là vượt ngang, thời gian cũng ngắn nhất, chỉ cần 15 ngày lộ trình. Có thể bởi vì muốn đường tắt số 5 căn cứ, La Tu cùng Lâm Liên Ý cũng liền từ bỏ. Kế tiếp một đầu cần đi qua 6, 7, 8 hào căn cứ, lại ngồi 6 hào căn cứ đặc thù truyền tống trận, đi thẳng tới 4 hào căn cứ. Con đường này cũng là La Tu cùng Lâm Liên Ý tương đối thiên hướng, cần 20 thiên lộ trình. Một đầu cuối cùng liền cần quá lâu. Chủ yếu là từ khu hoang dã bên kia thà, cần hơn một tháng thời gian, tự nhiên bị từ bỏ đi. Cái này một mảnh bằng nguyên khu, La Tu cùng Lâm Liên Ý cũng là chờ đợi thật lâu. Từ ban đầu lạ lẫm, càng về sau giống như nhà mình đồng dạng quen thuộc. Người tu luyện, bốn biển là nhà. Đối với Lâm Liên Ý cùng La Tu hai người mà nói, đối phương chỗ địa điểm chính là nhà phương hướng. Võ đạo là khúc hàn, sức mạnh, tốc độ. Ngày qua ngày phải đoán tạo lực lượng của mình, đột phá tự thân tốc độ. Cơ thể không ngừng phải cường kiện, siêu nhân giống như vô địch sau lưng, là người tu hành cô độc. La Tu rất may mắn Lâm Liên Ý có thể trở thành bồi chính mình một đường hướng xuống người. Chương 227. Hai người cũng là tam cảnh đại tông sư, cũng không cần xe ngựa sang trọng các loại phương tiện giao thông. Liên tự mình vẹn vẹn bay qua, tốc độ càng nhanh. Trên cơ bản đến một tòa thành liền tu chỉnh một chút. Khu hoang dã tầng thứ 2 hung thủ vẫn là một chút nhất cảnh đại tông sư cảnh giới, đối với La Tu cùng Lâm Liên Ý mà nói, đơn giản yếu giống như không có sức chiến đấu như thế. Hai người giết giết hung thủ, hấp thu thủ hạch. Ngẫu nhiên đói bụng rồi tại bờ sông làm ngừng lại đồ nướng ha ha. Khắp nơi nhất cảnh đại tông sư khu hoang dã tầng 2 tại hai người trong mắt giống như đi ra du lịch như thế thoải mái. Dưới trời đất, không chỗ không thể đi. Ngẫu nhiên gấp rút lên đường đuổi mệt mỏi, La Tu còn đi bờ sông câu câu cá. Lâm Liên Y vốn là không biết câu cá, nhìn xem La Tu một người cầu lấy rất khởi kình, cũng gia nhập vào. Ngay từ đầu Lâm Liên Y nghĩ là trong hồ cá, chính mình xuống một chảo chẳng phải lấy được sao, nơi nào cần phiền toái như vậy. Lấy chính mình tam cảnh đại tông sư tốc độ thực lực. Kết quả hai người câu cá, cảm giác tới. Đây là một loại chờ đợi nhận hàng cảm giác. Khu hoang dã nhất cảnh trong hồ thậm chí sẽ có rất nhiều kỳ kỳ quái quái ngư trùng. Cái gì phong ốc tổng tiểu nhân nòng nọc, hỏa tiễn như thế tán loạn cá sấu. Cùng chơi một cái kinh khủng trò chơi như thế. Ngược lại câu đi lên kinh khủng tồn tại tại trong mắt của hai người cũng là đồ chơi. Đói bụng còn có thể nướng ăn cải trùng loại kia. Hai người chậm như vậy chậm ung dung phải gấp rút lên đường. Rốt cuộc đã tới số 8 căn cứ, ở đây hơn nữa náo nhiệt. Căn cứ cửa đóng chỗ người đến người đi, vô cùng phồn hoa. Căn cứ vào La Tu kinh nghiệm phong phú liền có thể đoán được, khẳng định có đặc thù gì hoạt động muốn cử hành. Trung quanh 9 hào căn cứ, 7 hào căn cứ người không phải số ít, cũng là tới tham gia náo nhiệt. Lâm Liên Y vẫn là mang theo che mặt, La Tu không hy vọng gặp phải một chút chuyện loạn thất bát ao. Cho nên đem luyện đan sư 5 sao luyện đan tông sư huy chương kẹp ở ngực. Nhiều khi luyện đan sư ngũ tinh huy chương so với đoán tạo sư ngũ tinh huy chương muốn dùng tốt nhiều lắm. Dù sao tại ngoại giao phương diện, luyện đan sư hiệp hội muốn làm phải tốt hơn. 99% người nhìn thấy La Tu miệng cái này huy chương đều sẽ nhượng bộ lui binh. Vạn nhất chọc tới tôn này đại nhân vật, chính mình e rằng chết như thế nào cũng không biết. La Tu ngũ cảm lục giác biết bao kinh người, luôn cảm giác có người đang nhìn chính mình. Cẩn thận tìm kiếm sau đó mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn nhìn đều không phải là La Tu chính mình, mà là La Tu thân bên cạnh Lâm Liên Y Liễu. Đến cùng là mỹ nữ, người khác dù là không nhìn thấy Lâm Liên Y khuôn mặt, vẹn vẹn nhìn từ thái đều đủ để bọn hắn lòng ngưỡng ấy. La Tu cũng không giận, chính mình nữ nhân phiêu cần bọn hắn những người này vật làm nền. Tùy tiện tìm chỗ 8 hảo cơ bản cao đoan nhất khách sạn, chuẩn bị ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường. Thuận tiện còn có thể hỏi thăm một chút bên ngoài đến sao tình huống, như thế nào náo nhiệt như vậy. Vừa vặn thừa dịp nhân viên phục vụ khách sạn đi lên tiến đưa bữa ăn thời điểm, La Tu đặt câu hỏi: "Các người 8 hảo căn cứ đây là như thế nào bên ngoài tiếng người huyên áo?" Phục vụ viên là người bản xứ, biết người đích năng lực nhất lưu, trông thấy La Tu ngược luyện đan tông sư ngũ tinh huy trường cũng là không dám khinh thường. Cẩn thận từng ly từng tí phải đáp trả La Tu vấn đề. "Tiền bối ngài hảo, gần đây náo nhiệt như vậy nguyên nhân là đoán tạo sư hiệp hội chuyện bên kia." Cụ thể một chút có thế. Cái này tiểu phục vụ viên vẫn rất biết chuyện, biết mình luyện đan tông sư thân phận, vậy mà tại nói lên đoán tạo sư hiệp hội thời điểm còn lưu cái tâm nhãn, SQ có thể à? Chính là đoán tạo sư hiệp hội bên kia lực phải cùng tốc phải tại 8 hào căn cứ bên này có một hồi quyết chiến. Lực phải cùng tốc phải hai bên đều phải ra 5 cái đỉnh phong đoán tạo tông sư tiến hành tờ cờ đỏ sức. Bên nào thua, liền phải ra khỏi 8 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội đi cái khác căn cứ phát triển. La Tu phất phất tay nhường hắn đi ra ngoài trước, lông mày của mình nhíu lại. Đoán tạo sư hiệp hội bên trong quan hệ vẫn là kém như vậy sao? Cái này đều công khai làm, đều nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, cái này bây giờ chỗ nào là không ngoài dương à, đều hận không thể cả thế gian đều biết. Nói cho thế giới đến cùng phái nào cũng thích hợp lãnh đạo đoán tạo sư hiệp hội. Đoán tạo sư hiệp hội cao tầng cũng là đồ đần sao? Như thế nào đều không ngăn cản một chút, cái này nội bộ tiến hành không tốt sao? Nhất định phải làm cho người chung quanh giống xem náo nhiệt như thế vây lại. La Tu tâm bên trong tràn đầy cũng là oán nghiệm. Bởi vì đoán lao vốn ban đầu thân là lực phải một thành viên, chính mình cũng là hướng về lực phải bên này phát triển. Cho nên đối với La Tu mà nói, vẫn là đứng tại lực phái bên này. Nhưng mà vấn đề này lên tới đoán tạo sư hiệp hội danh dự vấn đề, La Tu lại là đau cả đầu. Cũng không biết bên này lực phải là thế nào xử lý chuyện này. La Tu thân ra sức phái đoán tạo tông sư, nếu biết cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Ai, tóm lại, La Tu quyết định đi trước hiểu một chút tình huống, làm tiếp an bài cụ thể. Dù sao mình cái này thân phận tới vô ảnh đi vô tung. La Tu nghĩ rõ ràng điểm ấy, quay đầu nhìn về phía Lâm Liên Y Y. Ai ngờ nàng nhìn không chớp mắt phải xem lấy La Tu hảo lâu, La Tu vừa muốn nói cái gì. Lâm Liên Y liền cười nói câu: "Không có việc gì, người đi đi, ta cùng ngươi." Như thế nào liền Lâm Liên Ý đều sẽ độc tâm thuật. La Tu một mặt kinh ngạc phải xem lấy Lâm Liên Ý liễu. "Hừ hừ, người mỗi lần nhướng mày, bắt đầu suy nghĩ chuyện thời điểm, ta liền biết người khẳng định có ý nghĩ. Được chưa, nguyên lại là chính mình bại lộ quá rõ ràng. Đến cùng là mình người bên gối, mình tâm tư đều đoán nhất thanh nhị sở." Lâm Liên Ý mỉm cười nhìn xem La Tu. Có lúc nàng là có tri thức hiểu lễ nghĩa hảo thế tử, có khi lại là hoạt bát khả ái tiểu công chúa, có khi lại sẽ lắc mình biến hóa, trở thành lãnh diễm tứ phương bằng xương nữ vương. Nhưng La Tu tin tưởng, nàng mỗi một loại bộ dáng, chính mình cũng thích. La Tu xác nhận hai bên công khai đối chọi tại 2 ngày sau, cũng chính là thứ 7. Hôm nay là thứ 5, cũng chính là còn có 2 ngày. Thật đúng là biết chọn thời gian a, 2 ngày nghỉ càng là hài tử nghỉ ngơi, dân đi làm ngưng làm việc thời điểm tốt, có thể nói chân chính hấp dẫn tới ánh mắt mọi người. Ở xa 9 hào căn cứ dược hội trưởng còn chi kỷ phải cho La Tu quần phát một câu, nhường hắn gần nhất rời xa 8 hào căn cứ. Đại lượng đoán tạo sư tụ tập 8 căn cứ, các luyện đan sư phần lớn đều lựa chọn tránh lui 3 phần. Dựa theo Tần lão lời mà nói, chính là ai biết những thứ này thô lỗ là bọn điên sẽ làm ra cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình tới. Vị này lao tiền bối chính là bị đoán tạo đập phân bộ, đập ra bóng tối tới. La Tu tự nhiên biểu thị nhất định sẽ cách xa. Kỳ thực mình đã lặng lẽ chuẩn bị gia nhập vào. La Tu cho mình cải trang rồi một lần, cả người phủ thêm đoán tạo sư uy vũ trường bảo. Sau lưng cực lớn xích kim chiến truy tượng trưng cho là xây ở phương diện chiến truy đoán tạo tạo nghệ kinh người. mỗi một vị đoán tạo tông sư cũng là các phương khẳng định nhân tài. La Tu tại cái này khẩn yếu trước mắt xuất hiện ở tám hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội cửa ra vào, cũng đồng thời đưa tới nhiều mặt chú ý. Chương 228. La Tu cho mình ăn mặc một phen, cả người đã biến thành một cái cơ bắp đại hán, mặt mũi tràn đầy hung thái. Toàn thân trên dưới viết hai cái chữ to, thô kịch. Là một cái không mù người đều có thể nhìn ra, người này không dễ chọc. La Tu cứ như vậy chậm ung dung, lắc lư phải đi tiến đoán tạo sư hiệp hội, ngực mang theo đoán tạo tông sư huy chương bên trên 5 cái tinh, tại ánh đèn chiếu xuống tỏa sáng lấp lánh. La Tu đến sân khấu, người phía trước nhìn thấy đại hán này xuất hiện nhao nhao nhượng bộ 3 phần, đều hướng bên cạnh đi vài bước, cho La Tu nhường đường ra. La Tu cũng liền thuận thế đi tới sân khấu, thẳng thắn, lực phái bên này người phụ trách là ai? Ồ, ta. Sân khấu tiểu thư bị dọa đến một câu đầy đủ đều không nói được. Cả người ấp úng cũng không biết đang làm gì. Đây là, bên cạnh cửa thang máy xuống một cái thân ảnh khôi ngô. Ha ha ha ha ha, huynh đài là nơi nào tới lực phải thành viên? La Tu làm bộ đáp lại, người là ai? Người thế nào biết ta là lực phải? Nam tử khôi ngô lại là một hồi cười ha ha. Huynh đài cũng đừng cùng ta nói giỡn, liền ngươi điệu bộ này, chẳng lẽ còn có thể là nương nương khang tốc phái? La Tu nghe vậy nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Bên cạnh lại đi ra một thân ảnh, mặc áo đỏ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười thân thiện. Vừa nhìn liền biết quần áo sợi tổng hợp cực kỳ đắt đỏ, chắc hẳn đây chính là tốc phải người đại biểu. Lần này hảo, còn chưa bắt đầu trách dạng, liền đã gặp được lực tốc hai phải người đại biểu. Nên nói là La Tu vận khí tốt đâu, vẫn là tình huống nơi này thật chính là như thế hết sức căng thẳng, một chút âm thanh đều sẽ đem hai vị người đại biểu cùng nhau dẫn xuống. Tốc phải người đại biểu nghe được nam tử khôi ngô mà nói cũng không giận, ngoài cười nhưng trong không cười phải cười cười. Vị này, tiên sinh, xin hỏi người bây giờ lúc này tới chúng ta tám hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội có gì chỉ giáo a? La Tu bị hắn đâm một cái, cũng không khách khí. Ha ha, ta để giáo huấn một ít không biết trời cao đất rộng, chuyên đi bảng môn tà đạo ngu xuẩn. Nghe lời này một cái, người chung quanh bên trong chia hai phái, lực phải cùng nhau vỗ tay cân song, tiếng hoan hô tiếng huýt sáo không ngừng. Một bên khác tốc phải người nghiến răng nghiến lợi phải xem lấy La Tu, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ dậy rồi. Tốc phải người đại biểu rõ ràng giận quá, nhìn về phía khôi ngô nam tử. Người của các người quả nhiên tố chất không tệ, mất mặt. Chúng ta người bên này chính ta sẽ quản, cũng không nhắc đến phiền ngài an bài. Ngày mai tự có định đoạn. Nói xong, nhân mã hai bên tất cả giải tán. Khôi ngô nam tử cũng là hướng về La Tu vẫy vây tay, vừa chỉ phía trên, đây là nhường La Tu đi lên nghị sự ý tứ. La Tu dựa theo bây giờ hình tượng hình thức, cũng không khách khí, tùy tiện đuổi theo đi. Dọc đường lực phái thành viên đều tôn kính phải xem lấy hắn. Trong mắt bọn hắn, dám nói những lời này, vĩ đại cường giả. Tốc phải nhìn xem La Tu hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. La Tu mặt ngoài xem thường, trong đấy lòng hắn trải qua cấu tư vô số lần tình huống. Loại tình huống này là hắn cho là một loại. Bước đầu tiên trực tiếp tiến vào bên này cao tầng tầm mắt. La Tu đã từng nghĩ tới, đến cùng muốn hay không cường thế như vậy. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến hai bên mâu thuẫn càng thêm sâu, càng thêm không thể điều hòa. Nhưng là bây giờ đã đều luân lạc tới công khai đọ sức, kẻ bại rút lui tình huống. Vậy thì đã là không cách nào ngôn ngữ điều hòa sự tình. La Tu càng là muốn thông qua một loại vô địch tư thải gia nhập vào cuộc cờ đánh cờ bên trong. Cần phải làm là đầy đủ điên cuồng, đầy đủ không coi ai ra gì. Vì sao lại xuất hiện loại này lực tốc đối lập tình huống? Vấn đề căn bản vẫn là ở chỗ hai phái cao thủ đỉnh phong thực lực tương tự, người này cũng không làm gì được người kia. Lúc này mới đưa đến tình huống hiện tại. La Tu nếu là lực phải người, sẽ vì lực phải người tranh thủ được càng nhiều lợi ích, thuận tiện tại trận này quyền lợi danh dự trong đấu tranh thu được nhiều thứ hơn. Cũng coi như là gián tiếp làm cho rèn lão nhìn a. Kỳ thực La Tu tâm bên trong cũng càng thêm thiên hướng lực phải. Đoán tạo sư vốn chính là lấy sức mạnh chứ danh nghề nghiệp. Tráng hán khôi ngô, kim loại va chạm, đoán tạo truy vung đẩy, tạo thành sắt cùng hỏa chi ở giữa đọ sức. Dù là La Tu không có quá nhiều tiếp xúc qua tốc phải tri thức, nhưng cũng cảm thấy là lạ. Đi lên lầu một gian phòng họp, khôi ngô nam tử trước một bước tự giới thiệu. Huynh đệ, người tốt, ta là lực phái Lưu Hòa Bình, huynh đệ người là. Danh tự liền không nói, người chỉ cần biết rằng ta liền lực phải người là được rồi. La Tu tất nhiên lựa chọn trực tiếp tráng hán hình tượng, liền muốn quán triệt đến cùng, đi thẳng về thẳng. Lần này ta cũng là trùng hợp biết các ngươi tám hảo căn cứ bên này lực tốc chi tranh, ta nguyện ý vì lực phải làm công hiến, cho nên ta tới tham chiến. Lưu Hòa Bình tự nhiên là cao hứng nhìn thấy lực phải các huynh đệ đến giúp đỡ, vui vẻ ra mặt. Huynh đệ thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này đối chọi, hai bên xuất chiến danh ngạch cũng là 5 người. Cho nên chúng ta cũng sẽ lựa chọn thực lực mạnh mẽ nhất 5 người tới tham chiến. Cho đến trước mắt, chúng ta sức mạnh đạt đến đoán tạo tông sư các huynh đệ tổng cộng 59 người, muốn từ cái này 59 trong đám người lựa chọn 5 người cũng là một việc khó. Lưu Hòa Bình câu nói này nói chuyện, ý tứ đã rất rõ ràng. Chính là chúng ta người ở đây rất nhiều, danh ngạch liền 5 cái, đại gia ai cũng muốn vì chúng ta lực phải tranh khẩu khí. Cũng chính là muốn cho La Tu bày ra bản thân kỹ thuật, nếu quả như thật mạnh mẽ, vậy thì an bài ra trận. Lực phái bên này quy củ chính là như vậy, nắm tay người nào lớn nghe người đó, cường giả vi tôn. La Tu đóng vai đến xuất thần nhập hóa. Ngươi có ý tứ gì, xem thường ta đúng không? Nói, La thẳng tắp tiếp từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra chính mình xích kim chiến truy. Toàn thân trên giới hiện ra một cỗ hung thủ khí tức. Ha ha ha ha, huynh đệ người đừng kích động a. Lưu Hòa Bình trong lòng mặc dù thật cao hứng người này đến đây trợ trận, nhưng không nghĩ đến người này bốc lửa như vậy, chính mình cũng có chút chống đỡ không được. Nói đến La Tu cũng là rất kỳ quái, cho đến nay thấy được người, tu vi cao nhất chính là trước đây cái kia tộc phái người đại biểu, cùng trước mắt Lưu Hòa Bình, cũng là tứ cảnh đại tông sư, đoạn tạo tông sư cấp bậc. Vậy mà không có chứng đoán đạo, chứng võ đạo chí tôn cường giả tại chỗ. Cho nên lần này là bọn tiểu bối ở giữa cung hoan. Không nhân chứng đoán tạo chứng võ đạo người tại, La Tu cảm giác mình chính là thần. Đoạn tạo mấu chốt chính là sức mạnh chờ cá nhân tố chất, còn có đối với hỏa diễm nghiên cứu. Chính mình cái này xâm bạch quỷ hỏa, cũng có thể xưng tụng hỏa vương, cái này không cho bọn hắn làm nằm xuống. Lưu Hỏa Bình lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào La Tu lấy ra xích kim chiến truy. Cũng là lao đoạn tạo sư, cái này xem xét liền có thể phát hiện La Tu món vũ khí này không tầm thường. S cấp xích dương thép, rèn thủ pháp đều rất thành thạo, cụ thể tăng phục sức mạnh bội số. 126. Cái gì? 126 lần. Loại này hạng nặng vũ khí Lưu Hỏa Bình vẫn là rất rõ ràng. Lực cơ bản lượng bội số là thông thường S cấp vũ khí bay lên té ngã. Chương 229. Cũng chính là 120 lần lực tăng phúc. Lưu Hỏa Bình rất rõ ràng, đột phá kim loại bản thân cực hạn đối với đoàn tạo tông sư mà nói không phải rất khó khăn. Nhưng cái này đột phá dòng giá gấp 6 lần vẫn là rất kinh khủng. Phải biết bội số càng cao vượt là khó khăn. Đồng dạng là gấp 6 lần, 12666 tính chất hoàn toàn không giống. Cái trước độ khó càng lớn, cần đối với người chế tạo yêu cầu cao hơn. Cho nên La Tu lấy ra chuôi này xích kim chiến truy thời điểm Lưu Hỏa Bình liền biết trước mắt đoán tạo tông sư cũng không phải người mới, cũng là vị nhân vật hung ác. Thế giới này cũng là dùng sức mạnh đến nói chuyện. La Tu biểu hiện ra mình sức mạnh, Lưu Hỏa Bình tự nhiên cũng phải đổi một bộ sắc mặt. Đối mặt lực phải huynh đệ giúp đỡ, Lưu Hỏa Bình biểu thị tôn trọng. Huynh đệ, đây là người tài nghệ cao nhất sao? Bình thường có thể có cái hiệu quả này một nửa xác suất thành công sao? Nghe nói như thế, La Tu cười. Cái gì gọi là một nửa xác suất thành công, đây là tại xem thường ta sao? Ha ha ha ha, thật xin lỗi, loại vũ khí này là ta tiện tay rèn được. Lưu Hỏa Bình lông mày nhíu lại, huynh đệ này cũng thực có can đảm nói a. Hắn vô ý thức phải cho rằng La Tu là đang khoác lác chứng minh giá trị của mình. Nhưng nhìn thấy hắn khẩu khí này, Lưu Hỏa Bình cho rằng ít nhất hắn cũng là rất có thực lực tham gia lần này, lực tốc chi tranh vẫn là có thể. Huynh đệ kia, ta hỏi lại người một lần cuối cùng, ngày mai tranh tài, người nguyện ý thay chúng ta lực phải ra chiến sao? La Tu dùng sức chút gật đầu, đây chính là hắn ngay từ đầu ý nghĩ. Sau đó Lưu Hỏa Bình liền đem ngày mai tranh tài chú ý hạng mục đều nói cho La Tu. Tốt nhất là vào lúc ban đêm lực phải thành viên cùng tới diễn luyện một chút xem thứ tự xuất trận vấn đề. La Tu cũng là mặt mũi tràn đầy không quan trọng phải đáp ứng số dưới. La Tu không quên cho Lâm Liên Y dây có tin tức, để cho nàng đến xem chính mình ngày mai biểu hiện a. Trạng vạng tối, sau khi ăn cơm xong, tại đoàn tạo sư hiệp hội một cái nội bộ trong đại sảnh, có 7 vị lực phải rèn các bậc tông sư tụ tập ở đây bao quát La Tu, Lưu Hỏa Bình ở bên trong. La Tu thô sơ giản lược phải cảm giác một chút Lưu Hỏa bằng tứ cảnh đại tông sư tu vi võ đạo là cao nhất, không trách được có thể trở thành lực phải bên này lời nói người. La Tu là tam cảnh đại tông sư, theo sát phía sau. Còn lại 5 người, 4 người nhị cảnh đại tông sư, 1 người tam cảnh đại tông sư. Tại chỗ tu vi võ đạo có thể không phải cao nhất, nhưng mà kỹ thuật rèn xảo cũng là cái này đẳng cấp cao thủ. La Tu biểu hiện ra ngoài hào phóng không bị trói buộc dáng vẻ, là vì đem cái này thân phận hoàn toàn phân chia ra. Miễn cho người hữu tâm tại La Tu cùng cái này thân phận ở giữa vẽ lên ngang bằng. Kỳ thực La Tu nội tâm là rất chờ mong những người còn lại chế tạo. Cùng thuộc lực phái, tất cả mọi người là có bản lãnh của mình ở. La Tu tùy tiện phải ngồi phịch ở cái ghế một thân màu đỏ đoàn tạo sư trường bảo biểu lộ ra. Còn lại 6 người cũng là ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra rất chính thức. Lưu Hỏa Bình nhìn thấy bỏ qua toàn bộ, bắt đầu. Chư vị huynh đệ, ngày mai chúng ta liền muốn cùng bọn hắn so tay một chút buổi tối hôm nay, chúng ta chỉ cần là thương lượng một chút ngày mai đối sách cùng thứ tự xuất trận. Đoàn người đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Xem ra Lưu Hỏa Bình ở nơi này trong đám người uy tín vẫn phải có. La Tu cũng tại suy xét, tại sao có thể dựa vào chính mình năng lực hữu hiệu trợ giúp lực phái. Tốt nhất không gì bằng La Tu đối đầu tốc phải người dẫn đầu kia, hơn nữa đánh bại hắn. Dạng này phần thắng liền có thể để cao mấy thành. Nhưng vấn đề là La Tu trong lòng mình cũng không đếm. Cơ bản đối với cường giả lòng kính sợ, La Tu vẫn phải có. Trong lời nói khinh thị đối thủ, trong hành động xem trọng đối thủ. Lưu Hỏa Bình mở đầu xong, hắn tin tưởng phía trước rất nhiều người tình báo, thậm chí suy đoán ra được xuất chiến danh sách. La Tu đối với tốc phái sự tình không hiểu rõ lắm, những thứ này quý báo tin tức cũng là từng câu từng chữ đều không buông tha, tinh tế ghi tạc trong đầu. Tối cường chính là cái kia tốc phái người phụ trách, bởi vì còn chưa hoàn thành chứng võ đạo, cho nên chứng đoán tạo cũng bị làm trễ nải. La Tu gật gật đầu, tu vi võ đạo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên người phụ trách kia đoàn tạo thực lực cũng là tối cường, căn cứ Lưu Hỏa Bình xưng, hắn tại đoán tạo tông sư đã có 20-30 năm. La Tu nhưng là nghe kinh ngạc, phía trước buổi sáng ở dưới đáy nhìn thời điểm, chỉ cảm thấy người kia tương đối cao quý, rất có thể ẩn nhẫn. Nguyên lại cũng có chút số tuổi a. Trong đó có một người đặc biệt thần kỳ, tốc phái đoán tạo tông sư, nhưng mà hắn đối với dê cấp huyền thiết đặc biệt quen thuộc, thậm chí có thể đạt đến thường nhân không đạt tới cộng minh cảm giác. Từ hắn rèn được huyền thiết, tiềm lực đột phá cũng là viễn siêu người khác. Giống như là bình thường dê cấp vũ khí sức mạnh tăng phúc bình thường đều là gấp đôi trên dưới, cái này cũng là huyền thiết có thể làm được. Nhưng mà hắn vậy mà có thể dùng bình thường dê cấp huyền thiết, dùng tốc phái đoán tạo truy pháp, hoàn thành sức mạnh đạt đến gấp 3 đề cao. Đây là phi thường kinh người sự tình, thậm chí có thể dùng khoáng cổ tuyệt kim. Lưu Hòa Bình cũng cho rằng cái kia một hồi đọ sức ngầm thừa nhận là phía trước thắng. Nghe đến đó La Tu không phải rất rõ ràng, cái này quy tắc đến cùng là cái gì? Lưu Hỏa Bình lúc này mới nhớ tới còn không có nói cho La Tu, vội vàng em tại nói. Tổng cộng 5 trận 3 tháng quy định, mỗi một lần thay phiên quy định quy tắc. Tỷ như ván này là chúng ta lực phải quy định quy tắc, cái kia lần tiếp theo chính là tốc phải quy định quy tắc. Quy tắc được cả nhà rất nhiều, tỷ như ván này song phương nhất thiết phải đoán tạo dê cấp huyền thiết, dựa theo ai tiềm lực kích phát nhiều, ai chiến thắng. Nghe nói như thế, La Tu mi đầu nhíu một cái, vậy cái này không phải liền là đối bọn hắn có lợi sao? Huynh đệ người đừng nội, chúng ta bên này cũng có đòn sát thủ. Nói chỉ bên cạnh 5 người. 5 người này phân biệt cũng là 5 loại thuộc tính toán tạo tông sư, cũng là cái thuộc tính này bên trong cường giả chí tôn. Mỗi người cũng có thể làm được cùng thuộc tính nghiên ép hiệu quả. La Tu thông qua ngũ cảm lục giác tinh tế cảm thụ một phen. Này ngược lại là thật sự. 5 người này theo thứ tự là hỏa, lôi, băng, phong, thổ thuộc tính đoán tạo sư. Nhìn thấy La Tu ánh mắt quan tới, 5 người cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. Ở chỗ này cũng là lực phải thật là tốt huynh đệ, La Tu cũng không dáng vẻ cái cỡm, lộ ra một cái cởi mở nụ cười. Đây đều là cơ bản nhất chuẩn bị. Đến lúc đó quy tắc có thể biến thành, phải ra lôi thuộc tính đoán tạo sư, tới đoán tạo S cấp lôi nguyên tố vũ khí. Tiếp đó thông qua nhìn vũ khí chất lượng tiến hành so sánh. La Tu có thể gia nhập đến cái này tập thể bên trong, là bởi vì Lưu Hỏa Bình coi trọng La Tu trước đây xích kim chiến truy. Lưu Hỏa Bình trong đầu đều nghĩ tốt, người mới tới này có thể phụ trách vũ khí hạng nặng đoán tạo, chỉ cần hắn có thể đạt đến phía trước xích kim chiến truy 126 sức mạnh tăng phúc vậy cái này một ván rất có thể liên ổn. Lý do an toàn, Lưu Hỏa Bình thậm chí cho rằng 125 đều tương đối cứng hãn. Lại hướng lên, mỗi một lần đều là đối với năng lực cự phúc yêu cầu. La Tu nhìn xem trước mặt 6 người, căn cứ vào sắp đặt, trong lòng đã có rất nhiều ý nghĩ. Lúc này, Ngũ Nguyên làm đoán tạo sư bên trong băng nguyên tố đoán tạo sư mở ra máy hát. Chương 230. Các huynh đệ, chúng ta không thể cao hứng quá sớm. Căn cứ vào tin tức của ta, phía trước giống như tại ngày trước lén lút tìm tới một cái cường lực tốc phải cao thủ. Mới đầu nghe được câu này, tất cả mọi người xem thường. Mấu chốt là hắn sẽ tốc phải truy pháp võ kỹ. Nghe lời này một cái, bốn phía kinh ngạc. La Tu cũng tại trong đại não cấp tốc nhớ lại truy pháp võ kỹ sự tình. La Tu trước kia tại 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội, cũng biết qua kiến thức tương quan. Chính mình trước kia sử dụng loạn phi phong truy pháp, kỳ thực cũng coi như nửa loại truy pháp võ kỹ. Chỉ là chính quy cần người chế tạo tự thân thuộc tính ra chỉ cùng kim loại độ thuần thục. Tục truyền, truy pháp võ kỹ, nhất pháp một đơn truyền. Chỉ có sự phố cùng đồ đệ ở giữa, cũng thường thường chỉ có thể truyền cho ưu tú nhất đồ đệ. Mỗi một phần truy pháp võ kỹ bên trong, cũng là một đời trước toàn bộ cảm ngộ cùng chiêu thức dung hợp. La Tu loạn phi phong truy pháp, nếu như tại chứng đoàn tạo sau đó tiếp tục phát triển tiếp, cũng chưa hẳn không thể tạo thành một loại mới truy pháp võ kỹ. Tin tức này cũng chính xác đầy đủ kinh bạo, không thể không khiến chư vị cảnh giác. Bây giờ đã biết tốc phải đòn sát thủ liền có 2 cái. Một cái là cái kia kỳ hoa dê cấp huyền thiết thần, một cái là nắm giữ truy pháp võ kỹ quái vật. Tại lực phải người trong lòng, 2 cái này đã giữ chắc 2 ván. Cho nên còn lại 3 ván, một ván cũng không thể thua. Phải ai bên trên cũng là vấn đề. Tốt nhất là ở đối phương đòn sát thủ đi lên cái túi bắp nhất. Thượng phẩm mã đánh xuống phẩm mã. Đám người thảo luận đến đã khuya, La Tu trong lúc đó cũng không làm sao nói, liền an tĩnh nghe còn lại 6 người phân tích thảo luận. Sáng sớm hôm sau, chư vị cũng là đầy cõi lòng kích động cùng trầm trọng phải chuẩn bị. Một ngày này, cũng chính là muốn cùng tốc phái viện so tay thời điểm. Ước định tranh tài địa điểm chính là tại Đoán Tạo Sư Hiệp hội nội bộ quảng trường. Đoán Tạo Sư Hiệp hội cũng là khó được đại môn mở rộng, tất cả mọi người có thể tiến vào. Địa phương truyền thông cùng còn lại căn cứ người làm việc nhóm cũng đều giống điện như thế, hướng bên trong tràn vào. Vừa vặn hôm nay vẫn là thứ bảy, học sinh cùng người làm việc đều nghỉ, đều thành đoàn tới tham gia náo nhiệt. La Tu tại sau lưng cũng hỏi qua Lưu Hòa Bình, một lần này lực tốc chi tranh đến cùng là vì cái gì, làm cái gì vậy lớn như vậy. Lưu Hòa Bình nghe được vấn đề này chỉ có thể cười khổ. Nguyên lai là tốc phái người không vừa lòng tại hiện trạng, đang điên cuồng khuyết trương thế lực. So với lực phải cao lực lượng yêu cầu, tốc phái càng truy cầu kỹ xảo trường không, cũng càng khó khăn nhường người bình thường gia nhập vào đoán tạo đại gia đình này. Cho nên tắc phải khuyết trương bắt đầu. Bây giờ số 6 căn cứ, số 7 căn cứ đoán tạo sư hiệp hội lực phái thành viên đều bị đuổi ra ngoài. Dựa theo tốc phải người nói chuyện, 59 đoán tạo sư hiệp hội càng thích hợp, nhường lực phải tất cả cút đi 10 hào căn cứ cùng sau đó. Bốn hơn là tổng bộ trên mặt đất. Lực phái rất nhiều cao tầng đều tại, tốc phái lô mãng. Khẩn yếu nhất vấn đề còn tại ở, lực phái cao tầng chính mình cũng đang hoài nghi mình. La Tu nghe đến đó càng là nghi hoặc không hiểu. Lưu Hòa Bình đại khái cũng là rất lâu không có người hỏi hắn, thoáng một cái giảng đến những thứ này, hứng thú nổi lên. Phía trước một đoạn thời gian rất dài cũng là lực phái chủ đạo đoán tạo sư hiệp hội phát triển. Kết quả chính là tại mười mấy năm trước, đoán tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội cả hai xảy ra một hồi xung đột. Bị luyện đan sư hiệp hội đè ép một đầu, cũng kể từ lúc đó bắt đầu, tốc phải bắt đầu chân chính quật khởi, bắt đầu nắm giữ đoán tạo sư hiệp hội chủ quyền. Tốc phải là tấn mãnh nô lên. Trợ giúp càng nhiều người thông qua kỹ xảo cũng có thể hoàn thành đoàn tạo. Lực phái nhưng là cố thủ quy tắc có sẵn, bản thân do dự. Bởi vì cái gọi là do dự liền sẽ bại trận. Trận này lực tốc tại 8 hào mà tranh đấu, cũng có thể nói là lực phải tôn nghiêm chi tranh. Nếu bị thua, cái kia lực phải đem bị dần dần toàn bộ phải đưa đến trụ sở hậu phương. Đối với chuyện này, tổng bộ lực phái chẳng biết tại sao thờ ơ. Chỉ có thể nhường số tạm căn cứ bên này lực phải chính mình phụ trách. Thậm chí quá đáng chính là một cái chứng đoán tạo người phụ trách cũng không có tới. Tại càng hiểu rõ chân tướng sự tình sau đó, La Tu cảm thấy lần này cử động của mình là hoàn toàn chính xác. Chơi sập xuống có những cái kia chứng đoán tạo người cao đỉnh, La Tu càng quan tâm trước mắt được mất. Hai bên nhân mã đối lập mà đứng, lực phải người bên này đếm rõ ràng càng nhiều. À đúng, cũng là từ 6 hào mà 7 hào căn cứ nơi đó bị buộc không tiếp tục chờ được nữa lực phái đoán tạo sư nhóm. Tốc phái nơi này giúp đỡ cũng không ít, một mảnh đen kịt người, cũng có một chút từ 67 hào căn cứ đến giúp đỡ. Trang diện một trận rất hỗn loạn. Đi tới hiện trường người quan sát cũng không dám quá đáng ồn ào. Dù sao cũng là nhân gia đoán tạo sư hiệp hội sân nhà. Bọn hắn có thể đi vào còn là bởi vì tại chỗ tất cả đoán tạo sư nhóm ngầm thừa nhận. Hai bên đều nghĩ mượn nhờ người bình thường dân sức mạnh. Tốc phải hy vọng chính là mượn nhờ nhân dân tuyên bố chủ quyền của mình, nói cho thế giới tốc phải bây giờ đã là đoán tạo sư hiệp hội chính thống. Lực phái nhưng là hy vọng cho bọn hắn mượn tới đánh một cái khắc phục khó khăn. Hai bên ai cũng không muốn để cho. Nhìn xem đồng môn ở giữa nội chiến, La Tu nhưng thật ra là rất đau lòng. Loại chuyện này nói ra, bản thân liền ám muội. Tăng thêm bên cạnh nhìn chằm chằm luyện đan sư hiệp hội chê cười thôi. Theo người tới càng ngày càng nhiều. La Tu cũng là một mắt ngay tại giữa đám người tìm được bí mật vị trí Lâm Liên Ilya. Giữa hai người hình như có tâm linh cảm ứng như thế. La Tu trong lòng cũng là nhất định. Đây không chỉ là trợ giúp lực phái các huynh đệ tranh một hơi, hay là muốn tại trước mặt Lâm Liên Y bày ra bản thân thực lực. Lâm Liên Y người tại tiết ngoài rìa, đầu đội che mặt, bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. La Tu biểu thị rất yên tâm, cũng không có cố định thời gian. Nhân mã hai bên nhìn thấy thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, cũng liền bắt đầu lúc trước công phu miệng. Tốc phải người dẫn đầu làm khó dễ. Hôm nay, chúng ta tốc phái sẽ chứng minh ai mới là đoán tạo sư hiệp hội chính thống. Chúng ta tốc phải cũng lập chí sẽ để cho càng nhiều người gia nhập vào chúng ta đoán tạo sư hiệp hội ở trong, ngưỡng cửa khắp nơi, biểu thị mỗi cái người đều có trở thành đoán tạo sư cơ hội. Hắn lên tiếng rất kích động nhân tâm, nhất là đối với đang quan sát trực tiếp võ giả bình thường, các vũ sư tới nói. Luyện đan sư bản thân liền cần đầy đủ nói tự nhiên pháp năng lực trường khống. Tối thiểu nhất cũng phải nhất cảnh đại tông sư cảnh giới. So sánh dưới, đoán tạo liền lộ ra yêu cầu cực thấp. Hiện tại cái này tốc phái còn có cơ hội nhường một cái võ giả võ sư trở thành đoán tạo bên trong người nổi bật. Cái này ai không tâm động đâu. Lực phái cũng là rất ủy khuất, rất bất ức, nhưng trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy lời nói tới ứng đối. Nói tốc phái đoàn tạo không có mình mạnh. Có thể sự thực là thật sự không sai biệt lắm a. Nói tốc phải lực đạo không đủ, quá mềm. Cái này cũng là vì nhường càng nhiều người gia nhập vào đoán tạo sư hiệp hội a. Một chút thế hệ trước đoán tạo sư nhóm nhìn thấy bây giờ loại tình huống này, càng là mặt mũi tràn đầy nước mắt rối. Ban đầu đoàn tạo sư hiệp hội không phải như thế. Đây là Lưu Hòa Bình đứng ra. Một phen nói là trịch địa hữu thanh. Chương 231, cuộc thi bắt đầu. Thời đại này, vốn là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Chúng ta lực phát từ trước tới giờ không làm một chút hư đầu trượt nao đồ vật. Chúng ta chính là toàn tâm toàn ý yêu quý lấy đoán tạo. Sức mạnh vốn là mỗi một vị đoán tạo sư nhóm thiết yếu cơ bản tố dưỡng. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Nghe lời này một cái, lực phái các huynh đệ từng cái hưng phấn lên, phía bên mình vốn là nhân số nhiều. Thoáng một cái, trang diện trong nháy mắt tiếng người huyên áo. Theo hai bên người phụ trách trực tiếp bắt đầu vòng thứ nhất đọ sức, cũng là đem lần này hoàng đường nội chiến bầu không khí xào đến cao chiều nhất. Lưu Hỏa Bình phía trước tác phái người phụ trách hô ứng lẫn nhau trước mặt đều để một tôn cực lớn đoán tạo lô. Hai bên vòng thứ nhất người thắng có thể chỉ định kế tiếp một vòng quy tắc. Trận thứ ba nhưng là phía trước nối liền, chỉ định quy tắc. Thẳng đến một bên nào trước tiên hoàn thành ba trận thắng lợi. Tiền đặt cược cũng nói rất nhiều rõ ràng. Kẻ thất bại ra khỏi 8 hào đoàn tạo sư hiệp hội, đi xa tha hương, về phía sau đoàn tạo sư hiệp hội căn cứ phát triển. Hoặc lưu lại bên đường loại kia trên phố phòng trang bị bên trong công tác. Mỗi một cái đoán tạo sư hiệp hội đoán tạo sư nhóm đều đem đi bên đường đoàn tạo công tác coi là vô cùng nhục nhã. Hai người này là căn bản không cách nào sánh được. Muốn đem chính mình toàn tâm toàn ý nghiên cứu đoán tạo cùng những cái kia đã lộ cùng một chỗ, không tiếp thu được. Lực phái cũng là lui không thể lui. Ai cũng biết 9 hào căn cứ sẽ thập tộc, vậy một lát thế nhưng là luyện đan sư hiệp hội. Lui nữa nhưng là thối lui đến số 10 căn cứ. Như vậy vấn đề liền lại tới. Số 10 căn cứ người cầm quyền là ai? Thần gia gia chủ là phương nào thế lực? Luyện đan sư hiệp hội. Cái kia còn làm cái gì? Số 10 căn cứ bản thân luyện đan bầu không khí liền sẽ nồng một chút, tại số 10 căn cứ đoán tạo là không có đường ra. Cho nên cuối cùng kết cục cũng liền hơn phân nửa vào ở đoán lão 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội. Nghĩ như vậy, lực phái vẫn thua thật là tốt. Đoàn lão liền có thể rất nhiều người. Nói đoàn. Cho nên trận chiến này không thể bại, nhất định muốn bảo vệ tốt cuối cùng một mảnh tịnh thổ. La Tu ánh mắt sáng ngời phải xem lấy trên sân đối đầu gay gắt hai người. Ngoài trăm thước phóng viên trực tiếp đám người càng là kích động đến ghê gớm. Đối bọn hắn mà nói, càng là tình bạo vô ly đầu tin tức, càng là có người quan sát. Nhóm lửa ánh mắt mọi người mới là bọn hắn ý nghĩ. La Tu ngũ cảm lục giác đã rất cao siêu, tam cảnh đại tông sư cảnh giới, có thể dễ dàng đọc đến dự phản nho nhỏ võ giả, võ sư ý nghĩ. Ngay tại La Tu cách đó không xa một cái phóng viên, trong đầu tất cả đều là đợi chút nữa muốn thả ra tiêu đề. Chấn kinh. Đoán tạo sự hiệp hội sắp phân liệt. Lực tốc chi tranh, ai mới là sau lưng được lợi giả? Đoán tạo sư hiệp hội. Chuyện xưa không thể nói. La Tu khóc không ra nước mắt, đây đều là gì cũng gì. Trong nháy mắt trên sân hai người cũng đã chuẩn bị xong. Hai người lựa chọn cũng là thường nhất QS cấp kim loại, xích dương thép. Đi lên chính là tại chỗ chế tác khí, người vây xem nhóm đều kích động. Bọn hắn bình thường có thể dùng tới A binh khí đều tại số ít, bây giờ S cấp binh khí liền đặt tại trước mắt, loại này nhìn một lần cho thỏa cơ hội, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Hai vị bốn cảnh cao thủ cũng là tại đoạn tạo tông sư đi đến cực hạn người, đều đối chính mình đoán tạo phương thức có đầy đủ tự tin. Lưu Hỏa Bình nắm lấy đoán tạo truy một sát na kia, cả người trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trong không khí tàn phá bừa bãi lấy hỏa nguyên tố bạo liệt. Lấy ra xích dương thép sau đó, mỗi một chùy cũng là thật cao nhảy lên, rơi xuống. Phát ra âm thanh cũng là băng băng băng. Tương đối chậm chạp, nhưng mỗi rơi xuống một lần, cũng là mặt đất rung động một lần. Nồng nặc kia hỏa nguyên tố rung động thật sâu mỗi một vị người quan chiến nội tâm. Đem so sánh bên này đại lực xuất kích, đối diện đoán tạo trên đài tính nghệ thuật rất tốt. Tốc phải nhân vật đại biểu sử dụng chính là hai tay truy. Một chùy sau đó lập tức liền sẽ bổ tốc truy thứ hai. Cường độ đều tương đối nhẹ hơi, xem trọng chính là thông qua rung động bên ngoài kim loại, làm cho thăng hoa, cho tới bây giờ lôi kéo nội bộ hạch tâm hoàn thành thuế biến. Chỉnh thể động tác vô cùng lưu loát, so với bên cạnh lực phải thành thế hùng vĩ. Tốc phải càng giống là đang rèn luyện một hiện tác phẩm nghệ thuật. Hai bên hoàn toàn khác biệt phong cách, đơn giản chính là thị giác thế nghiệm. La Tu thấy cảnh này, nội tâm là phi thường khó chịu. Cả hai đều có chế tạo tinh hoa ở bên trong, giữa hai bên thậm chí có thể nhìn thấy đối phương cái bóng tại. Biến hóa chính là kỹ pháp, không đổi là đối kim loại yêu quý, đối với chế tạo trung thành. Cũng chỉ có đem một đời đều hiến tặng cho chế tạo người, ra mỗi một chùy cũng là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lanh lợi, cũng chính là đem một đời đều hiến tặng cho đoàn tạo, cho nên sẽ giống tác phẩm nghệ thuật như thế hoàn thành chế tạo công tác, tuyên tổ chạy dài. La Tu rất khó đi bình phản đến cùng cái nào mới là chế tạo tương lai, nhưng La Tu muốn nói chính mình chân chính phải bị đoàn tạo hấp dẫn. Không phải hệ thống tự động thăng cấp cải chủng loại kia sảng khoái cảm giác. La Tu tại bọn hắn đoán tạo bên trong, nhìn thấy chính là bọn hắn riêng phần mình tính cách, thanh xuân, nhân sinh. Mỗi một vị đoán tạo sư tại chế tạo thời điểm, cũng là cuộc sống cao quang thời khắc. Người có thể phê phán nhân phẩm của bọn hắn không tốt, người có thể giận mắng tác phẩm của bọn hắn không đủ sáng chói. Nhưng vĩnh viễn không cách nào đối chính tại chế tạo người lựa ba chọn bốn. La Tu thân bên trên huyết phảng phất đều phải sôi trào lên. Trung quanh người xem tức thì bị hiện trường loại này khoảng cỗ tuyệt kim hình ảnh rung động thật lâu khó mà tự kiềm chế. Vẹn vẹn đoán tạo tông sư liền có thể vung vẩy ra dạng này viên vũ khúc. Cái kia chứng đoán tạo sau đó quang cảnh lại là như thế nào đây? Đoàn Lao nói cho La Tu, chờ hắn chứng đoán tạo, tự mình đến dạy hắn đoán tạo. Sau đó phong cảnh, chắc hẳn càng thêm động lòng người mê ly a. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên sân cũng tiến nhập gay cấn. S cấp xích dương thép cũng dần dần thành hình. Tựa như hai bên ước hẹn như thế. Theo sau cùng một chùy rơi xuống, kim loại nơi trọng yếu phóng lên trời một vệt sáng. Tất cả đoán tạo sư đều nhìn xinh đẹp này một màn. Cái này cũng là thuộc về đoán tạo sư môn cuồng hoàn thời khắc. Kim loại, thành linh. Chỉ có tự thân rèn pháp cùng kim loại sinh ra công minh, mới có thể xuất hiện kim loại thành linh quang buộc. Theo chùm sáng không ngừng biến lớn tăng lớn, La Tu một trái tim trầm xuống. Lưu Hỏa Bình trung sáng, dài ước chừng cao 6 mét, mà đối diện tốc phải đản sinh trung sáng, 6m nữa. Tại chỗ vô số người đều là đại tông sư cảnh giới cường giả, ôm cùng 6m nữa. Điểm ấy nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Cao thủ so chiêu, thậm chí đều không cần kiểm chắc bọn hắn đoán tạo thành phẩm. Nhìn kim loại thành linh công minh trùm sáng liền biết, có thể cao hơn nửa mét, vậy dĩ nhiên có đạo lý riêng. Phía trước tốc phải nhận mã trong nháy mắt sôi trào lên. Bên sân người xem đều rất mê mang. Đây là gì tình huống? Bọn này đoán tạo sư điên rồi. Cái này còn không có đoán tạo thành vũ khí đâu, làm sao lại kết thúc? Cho nên giành được người là ai? Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thời khắc này Lưu Hòa Bình bất ngờ bình tĩnh, phía trước đoán tạo trên đài cái kia cuồng bạo hắn tựa hồ biến tỉnh táo lại. Tốc phái đại biểu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười phải xem lấy Lưu Hòa Bình. Chờ đợi tiếng hoan hô giảm xuống. Chương 232, cao quý nghề nghiệp. Rất lâu, song phương kim loại chùm sáng bắt đầu rơi xuống. Có thể nhìn thấy, đối diện chùm sáng so Lưu Hòa Bình lâu 2 giây. Lực phải người bên này đều trầm mặc. La Tu càng là dưới đáy lòng thật sâu thở dài. Lưu Hỏa Bình nhìn xem đối diện khuôn mặt tươi cười, gan từng chữ từ trong miệng bình đạm được phun ra. "Chúc mừng người, nửa bước chứng đoán tạo đi." Người đối diện không thể nghi ngờ nhẹ gật đầu, khóe miệng nhịn không được dương lên. Câu nói này vừa ra, La Tu đã hiểu. Nửa bước chứng đoán tạo, tứ cảnh đại tông sư nửa bước chứng đoán tạo. La Tu vẫn là xem nhẹ người trong thiên hạ, liền xem như cảnh giới võ đạo không có chứng võ đạo, cũng thông qua tự thân đối với chế tạo lý giải đạt đến nửa bước chứng đoán tạo thực lực. Không thể không kính nể hắn a. Cái kia cao 6 mét chùm sáng đại khái chính là một cái bình cảnh. Tất cả đoán tạo các bậc tông sư cả đời ác ngộng cùng bình cảnh. Nhảy tới, liền có từng tia hy vọng có thể chứng đoán tạo, không bước qua được, cả đời này đỉnh phong cũng liền 6m chùm sáng. Bây giờ nan để lại một lần nữa rơi xuống lực phái người trong tay. Không chỉ lực phái người đại biểu bại, sĩ khí cũng là không ngừng rơi xuống. Dù là nhân số nhiều hơn rất nhiều phía trước tốc phái, bây giờ cả đám đều lộ ra rất cô đơn. Đúng vậy a, đại biểu đều thua, chính mình. Sau đó tiếp tục tranh tài như hỏa như đồ tiến hành. Trận thứ hai. Tốc phải quy định quy tắc, đi lên chính là đòn sát thủ. Là cái kia đoán tạo dê cấp huyền rất thái quá người. Lực phái bên này lại là thảm bại. Đồng dạng là dê cấp huyền thiết tạo, đối phương vậy mà có thể đem một lần sức mạnh tăng phúc huyền thiết vũ khí, ngành sinh sinh đoán tạo thành 3 lần. Thực sự không thể tưởng tượng. Lực phái bên này người phải đi ra ngoài cũng tận lực, rèn được huyền thiết vũ khí đạt đến 1.8 lần tăng phúc, cũng là tốt vô cùng. cũng có thể nói là dê cấp trung tướng quân, chiến thần. Nhưng mà so sánh phía trước không hiểu thấu gấp 3. Tất cả lực phải thành viên đều trầm mặc. Đến nước này, song phương điểm số đi tới 210. Mỗi cái lực phải thành viên tâm đều trầm xuống. Trận thứ 3, lực phải bên này quy định quy tắc, lôi nguyên tố đón tạo. Hướng này là lực phải am hiểu cùng tốc phải suy nhược chỗ. Đối diện lôi thuộc tính tốc phái cũng là có chuẩn bị mà đến. Đem hết toàn lực, lực phải lấy không. Hai lần sức mạnh tăng phúc cùng siêu 30cm chùm sáng thu được bổn tràng thắng lợi. Điểm số thêm một bước biến thành 21. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, ván này là từ phía trước tới quy định quy tắc đó a. Tốc phải cũng là căn bản vốn không cho cơ hội, ván này quy tắc cũng là rõ ràng đối với tốc phải có lợi. Băng nguyên tố đón tạo. Lực phải chủ trường hỏa, lôi, thổ. Tốc phải chủ công bằng, thủy, gió. Hai bên kỹ thuật rèn pháp khác biệt, kim loại khác biệt. Thiên về điểm cũng khác biệt. Lực chỉ trích không thể đoán tạo băng nguyên tố vũ khí, chỉ là hiệu quả không có tốc phải thật là tốt. Đây là thương thức, đồng thời cũng đã trở thành lực có đáy lòng người ác ngộng. Lực phái thành viên bây giờ ngơ ngác phải đứng tại chỗ, không có người nói chuyện, cũng là con mắt chăm chú phải nhìn chằm chằm trên đài đoán tạo. Trận này, lực phải bên này phải ra là một vị lão niên đoán tạo sư. Nghe nói cũng là một vị đem một thân đều hiến tặng cho băng nguyên tố chế tạo lao đoán tạo sư. Đối diện tốc phải rõ ràng càng có tự tin. Theo chế tạo không ngừng tiến hành, song phương đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Ngay tại lực phải tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, lực phái lao niên đoàn tạo sư lệ rơi đầy mặt. Hắn là trải qua đoán tạo sư hiệp hội cường thịnh nhất thời điểm. Bây giờ loại tràng diện này cũng là hắn không muốn. Nhìn xem song phương dương cung bạc kiếm, lao niên đoán tạo sư tại đoán tạo lúc yên lặng lau nước mắt. Một màn này rơi vào tất cả mọi người tại chỗ trong mắt. Một loại vô hình cảm giác đè nén bao phủ. Lao đoán tạo sư một truy, kiên định, bình tĩnh. Chính là đáy mắt bị thương căn bản che giấu không được. Hóa thành một tích tích bằng tinh nước mắt rơi ở S cấp hàn tinh trong mỏ. Không người không bị động dùng, chỉ là tình thế bức bách. Kỳ tích xảy ra, hàn tinh tựa hồ bị lão giả cảm động. Một đạo ngất trời chùm sáng từ hàn tinh thể nội buộc phát thức phải lao ra. 1m, 3m, 5m, 7m. Chùm sáng mang theo có chút khí tức lạnh lẽo, lao đoàn tạo sư ngây ngô nhìn xem trên không, lệ nóng doanh trọng. Đối diện đoàn tạo sư không nói gì phải xem lấy đây hết thảy, yên lặng buông xuống trong tay đoán tạo truy, cái này là đối một cái lao đoàn tạo sư chỉ cao kính ý. Toàn trường đoàn tạo sư tập thể, không nói gì. Toàn trường người xem, xôn xao không chỉ. Chờ đợi tất cả mọi người tỉnh lại, cũng là đến kinh khủng nhất một hiệp, cũng là phần thắng thua một hiệp. Trước mắt điểm số 22. Cảm tạ lao đoán tạo sư, ra sức phải ngạnh sinh sinh bắt lại cái này cực kỳ trọng yếu một phần. Một ván cuối cùng, cũng đến lực phải thành viên tới chọn quy tắc tranh tài. Phía trước tốc phải một tên sau cùng tuyển thủ kỳ thực đều rất rõ ràng. Chính là vị kia nắm giữ truy pháp võ kỹ thiên tài. Tứ cảnh đoán tạo tông sư, truy pháp võ kỹ, tốc phải người đều không biết tại sao thua. Coi như người lực phải ra xảo trá quy tắc thì sao, cùng truy pháp võ kỹ so đoán tạo. Lưu Hòa Bình thậm chí cảm giác phía trước vị kia cuối cùng ra sân đoán tạo sư, so với mình cùng đối diện người phụ trách cũng mạnh hơn nửa phần. Lưu Hòa Bình quay người, nhìn chung quanh một chút dự bị lực phải các thành viên. Rất nhiều người nghĩ bên trên, nhưng mà biết mình không thắng được, cho nên cắn răng nghiến lợi bộ dáng hiển thị rõ. Lưu Hòa Bình trên mặt trong nháy mắt thương tang rất nhiều, bởi vì cuối cùng một cái, hắn không biết nên như thế nào đi thắng. Không đợi Lưu Hòa Bình tuyên bố quy tắc, phía trước người trong truyền thuyết kia tốc phải người chế tạo đã đứng ở đoán tạo lô bên cạnh. Đoán tạo sư Hòa Bảo, nhìn qua tương đối trầm ổn, hơn phân nửa có cái 40 mấy tuổi. Cả người đứng ở nơi đó chính là như núi cao áp lực đập vào mặt. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc không nói thời điểm, La Tu đứng ra. Ha ha ha ha ha, nào đó tới. Tiếng trống to này trong nháy mắt trở thành toàn trường người tiêu điểm, Lưu Hòa Bình cũng là đầy cõi lòng kỳ ý phải xem lấy hắn. Tất cả mọi người biết mình không chiến thắng được dưới tình huống, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Cái này cũng là vô số lực phái đoàn tạo sư tiếng lòng. Ít nhất, người này có can đảm đứng ra, liền đã có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta lực phái tôn nghiêm. Một thân cơ bắp cũng hoàn toàn phù hợp chúng ta lực phải thẩm mỹ. Cái này cũng là chúng ta lực phải sau cùng quật cường. Ở xa tít ngoài rìa, bên ngoài sân quan sát Lâm Liên Y Y che mặt phía dưới lần thứ nhất lộ ra say lòng người mỉm cười. Nợ nụ cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Đáng tiếc không có bất kỳ người nào chú ý sự tồn tại của nàng. La Tu nhanh chân một bước, đi tới dự bị tốt đoán tạo sư địa điểm. Trọng tài âm thanh cũng là lập tức truyền ra. Thỉnh lực phải ra chiến tuyển thủ lựa chọn buồn chàng tranh tài quy tắc. À đúng, quy tắc còn không có định đâu. Lưu Hỏa Bình vô ý thức phải xem lấy phía trước La Tu. Tay phải chỗ sâu, lòng bàn tay hướng về phía trước giơ lên. Báo trước La Tu tự cân nhắc là được rồi, bây giờ toàn bằng hắn làm chủ. La Tu nhìn xem chung quanh ánh mắt mọi người, cười cười. Đoán tạo sư là một cái cao quý nghề nghiệp, không phải mang con tay, cùng chân khiêu vũ. Ta yêu cầu, tùy ý tranh tài. Một thạch lạc gây nên ngàn cơn sóng. Toàn trường bầu không khí bị cái này một lời dẫn nổi. Chương 233, đoán tạo pháp, dung đoán. Toàn trường người xem trận mắt hốc mồm phải xem lấy vị này cơ bắp đại hán, cũng chính là La Tu. Tại chính minh hiệp, từ bỏ sử dụng quy tắc quyền lợi. Cưỡng ép đem song phương phóng tới cùng một bình đài tới đọ sức. Đây mới thật sự là người chế tạo a. Rất nhiều phóng viên tin tức con mắt đều tải rồi, đây đều là quý báo bạo điểm tài liệu a. Chấn kinh, nam tử nào đó tại lực tốc chi tranh đứng ra, cứu vãn đoán tạo sư tôn nghiêm. Đối diện truy pháp võ kỹ truyền thừa người cũng là thưởng thức phải xem lấy La Tu. Hắn cũng lòng dạ biết rõ phía trước biết mình thực lực, cái kia có thể đứng ra, đã là đại dũng khí chi cùng thế hệ. Hắn khẽ cười phía dưới, hướng về La Tu nhẹ gật đầu. La Tu đạm nhiên phải xem lấy trong trạng tất cả mọi người các loại biến hóa. Thực sự là nực cười, đám người này cho là ta đứng ra là chờ chết. Có thể hay không đánh bại ta La Tu, thì nhìn người bản lãnh. Tất nhiên La Tu đều nói là tùy ý đoán tạo, người của hai bên tự nhiên đều sẽ dùng ra bản thân am hiểu nhất kỹ thuật rèn nghệ cùng vũ khí. La Tu vẫn như cũ lựa chọn ban sơ cộng tác, xích kim chiến truy, lấy xích dương thép xem như tài liệu. Muốn đánh bại đối diện cao thủ, cái này cũng còn thiếu rất nhiều. La Tu tự tin có thể đoán tạo ra chùm sáng 6 mét xích kim chiến truy, nhưng cái này hắn vẫn là không cách nào bù đắp truy pháp võ kỹ chênh lệch. Xem như truyền thừa giả, đối phương lấy được càng là kinh nghiệm, kỹ nghệ cùng đặc thù kỹ xảo. La Tu cũng dự định sử dụng một loại chưa bao giờ sử dụng tới kim loại đoán tạo pháp. Dung đoán, cái này cũng là chứng đoán tạo sau đó La Tu muốn học tập sự tình. Đoán Lao trước kia cũng đã nói, tiến hành dung đoán căn bản chính là ngọn lửa chất lượng vấn đề. La Tu dù là bây giờ không có hoàn thành chứng đoán tạo, nhưng dị biến xâm bạch quỷ hỏa nhưng là một trường đích đích sát sát đòn sát thủ lợi hại. Thả ra có thể hù chết một đống đại lao cải chủng loại kia. La Tu tâm bên trong cũng định lộ ra lá bài tây này. Dù sao mình cái này thân phận là cất giấu, tướng mạo dáng người cũng là thay đổi qua. Khuyết điểm duy nhất chính mình biến thành La Tu thời điểm, phải tận lực tránh sử dụng xâm bạch quỷ hỏa. Trận này quyết đấu, La Tu liều mạng. Chính thức bắt đầu, La Tu lực chú ý độ cao tập trung, dung đoán kim loại cũng là cẩn thận tốt mài sao. La Tu tự thân tương đối am hiểu hỏa cùng lôi, cũng liên lựa chọn S cấp dương thép cùng S cấp kinh lôi thạch tới tiến hành dung đoán. Bắt đầu cũng đều không có gì khác biệt. Trung quanh liền không có có chứng đoán tạo người, cũng không hiểu nhiều người này chọn lựa thế nào hai phần thuộc tính khác biệt kim loại. Em mở thầm đều là La Tu lau một vệt mồ hôi. Hai người gần như đồng thời hoàn thành dung luyện quá trình. Bây giờ chính là hai người bắt đầu chân chính hiện ra thực lực. Liền thấy đối diện người kia lựa chọn là hai tay truy pháp, cái này tại tốc phái đúng sai, nhưng ở lực phải bên này cơ hồ không có người sử dụng. Đành quá trình vô cùng có tiết tấu, nhìn như là một truy ngay sau đó một truy. Trên thực tế La Tu thông qua ngũ cảm lục giác, rõ ràng phải cảm nhận được phía trước sử dụng kỹ pháp chồng đánh thức xem như tiền đề. Hai truy điểm đến cơ hồ giống nhau, thậm chí gõ vào cùng một vị trí chênh lệch thời gian cũng là cực kỳ ngắn, thông qua sức mạnh tiến dần lên hình thức cho mũi khoan kim loại kích. Thậm chí cho người ta một loại hai tay hai truy là đồng thời rơi xuống kim loại bên trên cảm giác. La Tu lúc này mới chú ý tới phía trước lựa chọn kim loại S cấp hàn tinh khoáng. Hàn băng thuộc tính sao? Thật là tốc phải cường hạng. Đối diện tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí cả người tại đoán tạo bên cạnh bàn bên cạnh vòng quanh. Kinh nghiệm già dặn đoán tạo sư đều biết hắn đang sử dụng truy pháp võ kỹ. Loại này kỹ pháp có thể nhường kim loại toàn phương diện bị kích thích, từ đó càng đại trên trình độ tỉnh lại kim loại bên trong hạch tâm, hoàn thành thăng hoa. La Tu cũng không giấu giếm, muốn chơi liền chơi đùa đại. La Tu hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trung quanh người xem trong nháy mắt hư thành không thôi, rất nhiều người đều cho rằng người này chính là một cái mãng phu, đi lên còn chưa bắt đầu đâu, trông thấy đối thủ khí thế kia, trực tiếp dọa đến con mắt đều nhắm lại. Thật tình không biết, La Tu chính tại cầu thông thể nội xâm bạch quỷ hỏa. La Tu việt lực truyền đạt tin tức, chính là không muốn hư hao kim loại, tận lực dùng xâm bạch quỷ hỏa tự thân tinh hoa hỏa diễm đi cảm hóa S cấp xích dương thép, trợ giúp nó tiến hành thăng hoa quá trình. Cái này xâm bạch quỷ hỏa nơi nào đồng ý? Để cho mình cao quý như vậy bị hỏa, đi che chở một khối kim loại. Đây không phải thiên phương dạ đàm sao? Nhưng mà La Tu nhất là phải kiên định, sâu trong nội tâm loại kia quật cường cùng chấp nhất giống như truyền đạt cho xâm bạch quỷ hỏa. Lần này nó cũng không nháo tính khí, giống như cũng là quyết định thử một phen. La Tu tâm thực chất thậm chí còn truyền ra sau đó muốn đi dung nham khu vực, bù đắp năng lượng tiếng lòng. La Tu cười cười, đến cùng vẫn là tiểu hài tử tâm trí. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề a. Mở mắt trong nháy mắt, S cấp đoán tạo truy xuất hiện ở trong tay. La Tu dưới chân bắt đầu tràn ngập hắn ngọn lửa màu trắng cùng màu đen lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Tất cả mọi người chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, đây là cái gì? Như thế nào đoán tạo lấy, phía dưới còn có đặc hiệu xuất hiện. Bất quá ngắn ngủn 2 giây, xâm bạch quỷ hỏa tràn ngập La Tu thân bên cạnh mỗi một chỗ xó xỉnh. Tạo thành lấy La Tu vi trung tâm một cái vòng tròn. Sau đó xâm bạch quỷ hỏa leo lên trên La Tu cơ thể, La Tu trong nháy mắt cảm thấy trên thân ấm áp, một cô cường đại hỏa diễm năng lượng bùng cháy rồi. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 4000. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 35000. Ngay tại xâm bạch quỷ hỏa hoàn toàn bao trùm đoán tạo truy một sát na kia, La Tu động. Hai tay nắm truy, chân phải hướng phía sau bình dị nửa mét ổn định trọng tâm. Sau đó xoay một vòng biến thành bên trong trắng bên ngoài hắc đoạn tạo truy, liền nặng nghề đập vào trước mặt xích dương thép phía trên. Bạo liệt một cái âm thanh, tiếng oanh minh truyền khắp nơi. Sụp do. Bên ngoài sân rất nhiều người xem thậm chí sợ phải lui về phía sau di động mấy bước, cũng không dám nhìn bây giờ La Tu. Đúng vậy à, bây giờ La Tu toàn thân trên dưới cũng là xâm bạch quỷ hỏa, lộ ra giống như trong địa ngục xuất hiện ác ma. Có một cái giả há hốc mồm nhìn xem tốc phải xuất chiến tuyển thủ. Chơi ạ, hắn đoán tạo lô hỏa diễm như thế nào diện? Trong nháy mắt rất nhiều người đều đưa tay chú ý phía trước tuyển thủ đoán tạo lô, thật sự, hắn đoán tạo lô liền cùng giả như thế, hỏa diễm căn bản đốt không nổi, không biết xảy ra vấn đề gì. Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, là lực phải ra chiến tuyển thủ cái này thần kỳ hắc bạch hỏa diễm xuất hiện thời điểm, mới có quỷ dị như vậy hiện tượng. Lưu Hỏa Bình chư vị lực phái các thành viên càng là mắt trợn tròn nhìn trước mắt thần tích. Còn tốt đối diện tốc phải thành viên đã hoàn thành bước đầu tiên dùng luyện quá trình, không phải vậy cái này kim loại đều không đoán tạo. La Tu cũng không chỉ thỏa mãn với đó, đoán tạo vừa mới bắt đầu đâu. Sâm Bạch Quỷ Hỏa kéo dài không ngừng phải đem tự thân tinh hoa truyền lại cho trước mặt S cấp xích dương thép. Bản thân xích dương thép nơi trọng yếu đỏ mang vậy mà dần dần đã biến thành màu trắng đen. Đây chính là đẳng cấp cao dị hỏa chỗ thần kỳ sao? Cũng có thể cưỡng ép thay đổi kim loại hạch tâm tính chất. La Tu trong đáy lòng không ngừng đổi mới lấy cần đánh số lần. Chương 234, đoán tạo cao 9M. Rất ly kỳ, một hồi nhắc nhở muốn đoán tạo 16 lần, một hồi đã biến thành 97 lần. La Tu chỉ có thể dựa theo Sâm Bạch Quỷ Hỏa truyền lại cho mình tin tức, cùng tự thân đoán tạo tông sư dự phán tiến hành đoán tạo. Lực chú ý không có một tơ một hào chết đi, bởi vì tiếp xuống thao tác cũng là quyết định hôm nay mấu chốt của thành bại. Dung đoán. Bên cạnh Kinh Lôi Thạch cũng gia nhập chế tạo hàng ngũ. Đoán tạo trên đài thậm chí sinh ra từng tiếng nhỏ xíu tiểu bạo nổ. La Tu rất rõ ràng, là Kinh Lôi Thạch đang tại phản kháng Sâm Bạch Quỷ Hỏa xâm nhập. Bản thân lôi nguyên tố chính là chủ đạo hỏa nguyên tố tồn tại, bây giờ lôi cũng bị hỏa nắm trong tay, vậy làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời đâu? Đáng tiếc, La Tu hỏa hạ lại bình thường hỏa diễm, Sâm Bạch Quỷ Hỏa loại này dị hỏa chính là tổ tông người tổ tông. Coi như người lão đại hắc lôi đến cũng phải cho ta cuộn lại. La Tu gắt gao phải khống chế lại trong tay đoàn tạo truy, nện xuống thỉnh thoảng sinh ra tiểu bạo nổ thực sự uy lực kinh người. La Tu cũng là lần thứ nhất tiến hành dung đoàn, trước đó thậm chí không có rèn luyện. Có thể nói bây giờ là La Tu chắn đoàn tạo sư tôn nghiêm đánh một trận. Bên ngoài sân Lâm Liên Y cũng là đôi mắt đẹp gợn gợn, hai tay cùng nhau quái, nội tâm cũng là mười phần không bình tĩnh, âm thầm vì La Tu chúc phúc. Đối diện tốc phải tuyển thủ cũng là nảy sinh ác độc, ở giữa hắn chế tạo thời điểm, quanh người sinh ra từng tiếng âm bạo. Đây đối với đoán tạo sư tới nói là rất thần kỳ. Nhất là như thế dày đặc cơm bạo, có thể tưởng tượng được hắn truy pháp võ kỹ bây giờ đang điên cuồng phải phát lực. La Tu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, S cấp xích dương thép cùng kinh lôi thạch đang tại lẫn nhau giao hội, dung hợp. Nguyên bản mang theo khắc chế quan hệ hai khối kim loại, vậy mà tại Sâm Bạch Quỷ Hỏa thần kỳ tác dụng dưới an ổn xuống. Mà lúc này La Tu cũng tại thừa nhận áp lực cực lớn. Loại này cưỡng ép thay đổi kim loại tính chất, tiến hành hai loại thuộc tính chế tạo sự tình, đến cùng vẫn là vượt quá La Tu thực lực bây giờ giới hạn. Chứng đoán tạo sau đó mới có thể thử thời điểm, La Tu một cái tam cảnh đại tông sư lại bắt đầu. Nhưng mà La Tu gắt gao cắn chặt răng quan, không thể thua, không thể từ bỏ. La Tu sử xuất rất lâu không có vận dụng qua truy pháp, loạn phi phong truy pháp. Mượn nhờ thân eo quán tính cùng sức mạnh của bản thân, ngành sinh sinh đem mình truy pháp sức mạnh thuộc tính điện ra đi lên. Bởi vì phản tác dụng rất lớn, La Tu cái này một đoán tạo truy danh tiết xuống, cũng sẽ bị lực phản tác dụng bắn lên. Mỗi lần La Tu đều sẽ chịu đến loại này cự lực bạo kích, liền giống như trong trọng đụng vào trên người mình như thế. Lần thứ nhất bị đánh trúng thời điểm, La Tu hét hầu ngọt ngọt, đây là bị nội thương, hộc máu. Ngạnh sinh sinh dựa vào nghị lực nuốt trở vào. Loại thời điểm này không thể từ bỏ. Cuối cùng chân chính 10 phút, La Tu cũng tương đương với nhận được dài đến phút trọng thương. Đến lúc cuối cùng chắn đoán tạo sư tôn nghiêm một truy, sau khi rơi xuống, một đạo hắc bạch cường tráng cột sáng phóng lên trời. Bên trong trắng bên ngoài hắc, tất cả mọi người giống nhìn quái vật nhìn xem loại này kỳ dị màu sắc cột sáng. Mỗi người miệng đều lớn lên cực lớn, con người trừng trừng. 1m, 3m, 5m, 7m. Phá hôm nay ghi chép. 8m, 9m. Dòng dã 9m độ cao. Dị sắc cột sáng. Chứng đoàn tạo phía trước 9 mét quang huy. La Tu không thể kiên trì được nữa, một ngụm máu áp chế không nổi, trực tiếp từ trong cổ họng phun tới. Lần này nhưng làm lực phải các huynh đệ choáng váng. Lưu Hỏa Bình phản ứng nhanh nhất, cấp tốc tiến lên, từ trong ngực lấy ra hồi huyết đan. Loại này cơ bản đan dược vẫn phải có. La Tu khoát khoát tay, từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc ra càng thêm hiếm hoi S cấp liệu thương đan. Viên thuốc này ăn vào, phần bụng đều cảm thấy ấm áp. La Tu nhìn trước mắt kiệt tác của mình, nhìn xem ngất trời của sáng, cái kia tráng kiện giống như trăm năm gốc cây độ rộng, nhịn cười không được. Thương thế kia chịu giá trị. Nếu như bị đoán lao biết mình lại làm ra loại này đại sự kinh thiên động địa, chắc hẳn lại muốn giữ chân a. Nghĩ đi nghĩ lại, La Tu hào khí hướng mây. Đối với mình cổ sáng gầm thét, bằng vào ta dung đoán chi danh, tỉnh lại đoán thần chi linh. Tam cảnh đại tông sư tống giận gào thét, trong nháy mắt truyền khắp gần phân nửa tám hào căn cứ. Cả thành kinh ngạc. Rất nhiều vô số trực tiếp gian, càng là điểm bạo tất cả người xem tầm mắt. Lúc này, đối diện tốc phái truy pháp võ kỹ truyền thừa giả cũng là đoán tạo hoàn thành. Một đạo cường tráng chùm sáng cũng là phóng lên trời, nhưng so với La Tu cũng liền tiêu vu kiến đại vu. 7 mét. Lại là 7 mét. Có thể nói là kinh thiên hành động vĩ đại. Nhưng mà cùng La Tu loại này 9 mét trước mặt quái vật, liền trong nháy mắt giảm đạm phai mờ. Mọi người đều biết, hắn tận lực. Có thể tại đoàn tạo tông sư cảnh giới, hoàn thành chùm sáng vượt qua 6M đoàn tạo sư, bản thân liền là trời sinh thần tài. Tương lai nhất định có thể trở thành một phương cự kình. Đáng tiếc là, đối thủ của hắn là La Tu. Hắn thất lạc phải xem lấy đối diện cơ bắp chẳng hán, trong đáy lòng lần thứ nhất bản thân bắt đầu nghi ngờ. Tốc phải lý niệm. Thật sự đúng không? Vì cái gì lực phải có thể sinh ra loại này không thể tưởng tượng nỗi kỳ tích. Những lời này cũng là xuất hiện tại chỗ mỗi cái tốc phải đáy lòng người. La Tu câu kia kinh thiên gào thét vừa ra, cũng là tuyên cáo lần này lực tốc chi tranh hạ màn. Lực phải nhường 2 truy 3, loại này hành động vĩ đại có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trong đầu của tất cả mọi người đều đang không ngừng quanh quẩn La Tu phía trước gầm thét lời nói. Bằng vào ta dung đoán chi danh, tỉnh lại đoán thần chi linh. Kinh hồng ở giữa, hữu lực phái các huynh đệ bắt đầu lặp lại một câu nói kia, ngắn ngủi mấy giây. Mỗi cái lực phải thành viên đều đang hoan hô. Bọn hắn thắng. Trận này không thấy máu chiến đấu, là bọn hắn lực phái thắng. Chúng ta giữ được lực phái sau cùng tôn nghiêm. Bây giờ lập tức biến doanh loạn đứng lên, lực phái đám người bị đè nén thật lâu cảm xúc triệt để bộc phát. Rất nhiều tại 6 hào, 7 hào căn cứ chịu đến tốc phái ức hiếp, khi nhục lực phái đoán tạo sư nhóm trong mắt phóng ánh. Hướng về phía trước tốc phái đoán tạo sư nhóm, sắc mặt tàn nhẫn, cút ra ngoài cho ta. Tốc phái cút ra ngoài cho ta. Câu nói này lại là khơi gợi lên rất nhiều người chuyện thương tâm. Tựa hồ coi ban đầu mình bị đuổi ra, cũng là tốc phái chính bọn họ nói như vậy, bây giờ cũng cuối cùng đến phiên mình giống giận. Tốc phái, lan ra ngoài. Tốc phái, lan ra ngoài. Tốc phái mỗi người sắc mặt tái xanh, từng cái chạy chối chết. La Tu cũng thừa dịp loạn mang theo Lâm Liên Y chạy ra, thuận tay còn cầm đi phía trước dung đoán kim loại, đây chính là tâm huyết của hắn. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hai người cũng là vội vàng rời đi số 8 căn cứ, tiếp tục hướng phía trước gấp rút lên đường. La Tu tự thân thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Lâm Liên Ý cũng là thuê lại một giá xe ngựa sang trọng. Nhường La Tu thư thư phục phục phải nghỉ ngơi. La Tu chịu là nội thương, không phải dễ dàng có thể tốt. Huống chi vẫn là tại thụ thương dưới tình huống, thương thế không ngừng thêm vào. Lần này nên thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Thế nội Sâm Bạch Quỷ Hỏa cũng tiến nhập ngủ đông trạng thái. Chương 235, số 5 căn cứ. Sâm Bạch Quỷ Hỏa cũng là tiêu hao rất lớn, mạnh mẽ dùng chính mình tinh hoa dưỡng dục S cấp xích dương thép cùng kinh lôi thạch đầu. Ngạnh sinh sinh cất cao 3m cổ sáng và mấy mét kích thước. Một trận chiến này, Sâm Bạch Quỷ Hỏa sáng tạo ra hiển hách công danh, cũng là rất được La Tu tín nhiệm. La Tu đáy lòng cũng là hướng Sâm Bạch Quỷ Hỏa cam đoan, sau đó gặp phải Dung Nham Hỏa Sơn khu vực, nhất định thật tốt bù đắp nó bị trọng thương. Vào lúc ban đêm, La Tu cũng là mỹ mỹ ngủ một giấc. Lâm Liên Y đem tự thân băng thuộc tính tam cảnh đại tông sư khí tức phát tán ra, vô luận là hung thủ vẫn là người đi đường, đều không đổi tới gần 10m trong vòng, nhao nhao đi đường vòng. Mà trong xe ngựa, lại không có một chút chịu băng xương hiệu quả ảnh hưởng. Lâm Liên Y bây giờ băng nguyên tố năng lực nắm giữ cũng là cực mạnh a. La Tu nhớ mang máng chính mình giấc ngộng này làm thật là tốt ngọt rất ngọt. Chính mình hướng về phía đông nghịt mây đen gầm thét phía trước thuận miệng gầm thét ra lời nói. Mây đen quay cuồng, lôi đỉnh chợt hiện, sau đó cầu vồng xuất hiện, tờ mờ sáng đạo thứ nhất quang mang xuyên phá giữa thiên địa. Mà Vũ Nội vang vọng một câu nói chính là bằng vào ta La Tu chi danh, tỉnh lại đoán thần chi linh. Lâm Liên Y trong thị giác, La Tu cũng là hiếm thấy như cái 19 tuổi trẻ danh to xác, trong ngộng đều cười khúc khích, cũng không biết là mộng thấy cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hai người tiếp tục bước lên đi tới số 4 căn cứ đường xá. Lâm Liên Y đến tam cảnh đại tông sư tâm cảnh cũng là xảy ra thay đổi. Vốn là trước mặt căn cứ cũng không dám tới, sợ bị người quen biết phát hiện. Bây giờ chính là không quan trọng, bị phát hiện lại có thể thế nào. Tam cảnh đại tông sư không phải là không có sức đánh một trận. Phải ra 4 cảnh hoặc chứng võ đạo cường giả đi ra đối phó Lâm Liên Y, cũng không sợ ném đi thanh danh của mình, bị ngoại nhân cười đến rụng răng. La Tu cũng là ung dung tỉnh lại. Một cảm giác này nằm ngủ đi, trong cơ thể mình thương thế đã khá nhiều. May mắn mà có chính mình S cấp liệu thương đan cùng tự động hệ thống tăng cấp trợ giúp. Đinh. Sức mạnh 189. Đinh, sức mạnh 205. Không thể không nói, con đường đi tới này, linh khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. La Tu coi như cái gì cũng không làm, tố chất thân thể cũng là xoạt xoạt xoạt đi lên sách. Đồng thời thể nội thương cũng là đang từ từ khôi phục. Ngắn ngủi 3 ngày, liền lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Xe ngựa sang trọng thật sự chậm, La Tu khi một chút, cũng liền đưa xe ngựa tiện tay bán cho qua đường thương đội. Thương đội chủ nhân xem xét hai người sau không lường được tu vi, cũng không dám thiếu đưa tiền. Trên thực tế La Tu cùng Lâm Liên Ý đối với có thể bán bao nhiêu tiền không có để ý chút nào. Tam cảnh đại tông sư phất phất tay chính là người mấy đời tài phú, còn thiếu xe ngựa sang trọng tiền. Hai người cũng là bắt đầu hành quân gấp, thật tình không biết sau lưng 8 hào căn cứ đã cải thiện hoàn địa. Lực phải một lần nữa đứng vững gót chân, cũng coi như đem 6 hào 7 hào căn cứ lực phải huynh đệ dung hội gần đây. Tốc phải người vứt sạch mặt mũi. Nhưng mà cái kia dùng dê cấp huyền, đoàn tạo ra gấp 3 sức mạnh tăng sự cùng tốc phải sẽ truy pháp võ kỹ người cũng là chính thức tiến nhập tốc phải cao tầng. Lực phái bên này vị kia chân thành lão giả cũng là đảm nhiệm chức quan nhà tàn. Đến nơi tối hoành bạo tất cả mọi người mắt tu, biến mất ở tất cả mọi người tầm mắt. Vô số người đối nó sinh ra hiếu kỳ, muốn biết hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Các lộ đoán tạo thiên tài càng là đem La Tu, cái kia vào địa ngục tu la giống như hắc bạch đoán tạo thân ảnh, xem như là mình thần tượng. La Tu vô cùng rõ ràng, đây cũng không phải là chính mình nổi danh thời điểm. Ở xa 12 hào căn cứ, đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng Thất Đoán lão, cũng là trong lúc vô tình xem đến nơi này chuyện. Nhìn thấy loại này lực tốc chi tranh tiêu đề, Đoán lão cũng là hiếm thấy trầm mặc rất nhiều. Trực tiếp nhảy đến kết quả cuối cùng, thấy được lực phái 32 thắng hiểm tốc phái. Đoán lão cũng là thở thật dài một cái, không biết như thế nào biểu đạt nội tâm tình cảm. Mặc dù Đoán lão luôn trung thực lực phái trưởng giả, nhưng nhìn Đoán tạo sư hiệp hội dần dần phân hóa nghiêm trọng, nội tâm vẫn là khó che giấu bị thương. Tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn bản này đưa tin, người viết cũng là vô cùng tinh tế tỉ mỉ phải đem toàn bộ quá trình dùng văn tự giảng thuật xuống. Phía dưới còn có một cái video kết nối. Đoán lão cũng là nghĩ xem lần này đến cùng là cái nào lực phái tiểu bối tham dự vào lần này trong đấu tranh. Về sau phải thật tốt bồi dưỡng bọn hắn. Tiếp đó, Đoán lão liền thấy La Tu cái này đầy người cơ bắp tráng hán thân ảnh. Đoán lão còn nói thầm, người này như thế nào tăng như thế quái a. Thằng đến cái này cơ bắp tráng hán nhắm mắt lại chuẩn bị chế tạo một sát na, Đoán lão không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình. Sau đó nhìn thấy tráng hán dưới chân quần quần hắc diễm xuất hiện trong ngáy mắt. Đây chính là La Tu tiểu tử kia phía trước hỏi qua chính mình xâm bạch quỷ hỏa. Đoán Lao cũng nhịn không được nữa đáy lòng rung động, trong trọng dùng tay phải đập phía dưới hội trưởng bàn. Sụp đổ. Chứng trạc hội trưởng bàn cư nhiên bị ngành sinh sinh đập ra một cái hố. Bốn, tốt, La Tu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Khả năng an. Bây giờ đang cùng Lâm Liên ý đồng hành La Tu. Đột nhiên bỗng nhiên hát hơi một cái. Hát gì? Ai mang ta? Mười mấy ngày sau bên trong, La Tu cùng Lâm Liên Y vẫn như cũ ở vào bên cạnh gấp rút lên đường bên cạnh nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu trạng thái. Bay mệt mỏi đi mua ngay cái phương tiện giao thông, sao cũng được. Lâm Liên Y đi theo La Tu lớn nhất thu hoạch chính là câu cá thủ pháp đăng phong tạo cực. La Tu cảm thấy trên thế giới này hắn còn có một loại ẩn tàng thuộc tính, gọi là may mắn giá trị. Đồng dạng là câu cá, Lâm Liên Y ngồi ở tới bắt đầu, thường thường liền có thể câu đi lên một chút tương đối ngon miệng, hoặc tương đối khả ái cá. Mà La Tu ngồi một bên câu, liền sẽ biến thành ngốc ngồi, cá chậm chạp không mắc câu. Một khi mắc câu, chính là hung thủ đánh tới tràn diện. La Tu biểu thị áp lực như núi, cái này còn thế nào để ép được cái bàn. Lâm Liên Y dùng trực quan vật lý biện pháp, trợ giúp La Tu hóa giải câu cá cảm xúc mạnh mẽ. Hai người cũng là một đường đi tới số 6 căn cứ. Ở đây tương đối hòa bình, Đoán Tạo sư hiệp hội cùng Luyện Đan sư hiệp hội cũng không quá lỗ mãng. Nguyên nhân căn bản chính là ở đây nổi danh nhất cũng là dùng tốt nhất truyền thống trận là từ chiến trận hiệp hội, nghiên cứu quản lý. Chiến trận hiệp hội chủ yếu là nhằm vào người tu luyện chiến đấu một cái hiệp hội. Bên trong đa số người cũng là cuồng nhiệt chiến đấu phần tử. Cũng có thể nói là chiến điên cuồng. Đại gia thường thường cũng là hai người hoặc trở lên họp thành đội tu luyện. Tỷ như một cái tổ ba người thành tam tài trận pháp, có thể nhường ba cái tông sư cấp bậc người tu luyện cùng một tôn nhất cảnh đại tông sư ngang hàng. Có thể nói cũng là khoảng cổ tuyệt kim phát minh. Nhất là trọng yếu nhất truyền thống trận, cũng là chiến trận hiệp hội phát minh. Cái này nói rất dài dòng, chủ yếu là bởi vì trước đây chiến trận hiệp hội người sáng lập là lúc ấy thời đại hùng bá một phương đại lão. Nhưng mà mấy trăm năm phía sau, khi hắn chết đi, không người kế tục. Chủ yếu vẫn là bởi vì quá mức ích kỷ duyên cớ, chỉ có hạch tâm đệ tử mới tham ngộ nội chiến trận. Chiến trận hiệp hội vì duy trì địa vị của mình, chủ động đem trọng tâm xê dịch đến số 6 căn cứ. Chế hướng phồn hoa nhất đứng thứ 5 căn cứ. Chương 236, hiệp hội va chạm. Sau đó, chiến trận hiệp hội mở ra chiến trận nghiên cứu. Chỉ cần giao nạp đầy đủ học tập kim ngạch, hoặc gia nhập vào chiến trận hiệp hội, hoàn thành nhập hội khảo hạch, cũng có thể học tập. Duy nhất không làm được chính là lại đi gia nhập vào còn lại hiệp hội. Cái này cũng là hiệp hội hòa hợp sẽ ở giữa quy định bất thành văn. Gia nhập luyện đan hiệp hội, cũng đừng nghĩ lấy đi Đoán Tạo hiệp hội, tự thân cũng cùng luyện đan hiệp hội có vinh cùng vinh, một tổn hại tất cả tổn hại. Nhưng dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra bây giờ chiến trận hiệp hội lúng túng vị. Đỉnh phong cường giả xa xa không sánh bằng Đoán Tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội. Người phía dưới gia nhập cũng không có bọn hắn nhiều. Phân hội cơ bản không có. Cũng coi là một cải tiến vào mãn tính tử vong hiệp hội. Dạng này hiệp hội còn rất nhiều. Cũng là trước kia đi ra kinh tài tuyệt diễm thiên tài, giống như sao chổi đồng dạng của thời. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, phòng thủ giang sơn khó khăn, cũng là nảy lý. La Tu nhưng là đối bọn hắn chiến trận tương đối hiếu kỳ. Mấy người ở giữa phối hợp với nhau, linh khí chuyển đổi, đến cùng là thế nào tạo thành loại này linh khí mạch kín đây này. La Tu kinh ngạc chính là Lâm Liên Y giống như đối với chiến trận này hiểu rất rõ. Căn cứ Lâm Liên Y nói tới, chính mình trước kia nghiên cứu qua một đoạn thời gian chiến trận. Chủ yếu chính là thông qua đem trận pháp hoạch tâm khắc họa tại làn da mặt ngoài, cùng những người khác sinh ra cộng minh, làm cho linh khí tuần hoàn chạy trở về. Cái này cũng là cơ bản nhất chiến trận tổ hợp rời xa. Đến nỗi cao cấp Lâm Liên Y cũng không phải rất hiểu, chỉ có thành viên nòng cốt mới có thể học tập đến. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Liên Y nói chiến trận hiệp hội tại mấy năm trước có 3 cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài đột nhiên xuất hiện. Tự xưng chiến trận tam hoàng. Xuất thế là 3 vị chứng võ đạo cảnh giới vương giả. Nhưng mà làm người quá kiêu ngạo, trêu chọc cựu địch quá nhiều, dẫn đến bị rất nhiều người tập thể vây quét. Tổ 3 người thành chiến trận chính xác cường lực, ngành sinh sinh tại rất nhiều chứng võ đạo cảnh giới vương giả trong tay chống 5 phút mới vẫn lạc. Kể từ sau chuyện này, chiến trận hiệp hội càng là không gượng dậy nổi. Bây giờ đã là sau cùng vùng vây dây chết, có thể tiếp qua mấy thập niên, liền bị thay thế cũng khó nói. La Tu gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chiến trận hiệp hội coi như sắp không được, trong tay cũng là nắm giữ lấy truyền tống trận pháp kỹ thuật nồng cốt, cũng là có thể lại sống tạm một đoạn thời gian. Mỗi một lần truyền tống phí cũng là một bút tài sản kết sủ. La Tu cùng Lâm Liên Y hai người cũng là không có ý định tại số 6 căn cứ chờ thời gian quá dài. Nghỉ ngơi một đêm liền đi chiến trận hiệp hội hẹn trước số người. Vừa vặn, hôm nay trận pháp còn có 3 cái danh ngạch, La Tu cùng Lâm Liên Y hai người dư xài. Ai ngờ liên quan tới danh ngạch, thật đúng là xảy ra chút việc. Nguyên nhân là một nhà 3 người vội vàng muốn trước truyền tống trận hướng về số 4 căn cứ, có công chuyện phải làm. Nam tử kia khẩu khí vô cùng không khách khí, bởi vì liền xếp hàng xếp tại La Tu thân sau nguyên nhân. Vô vô La Tu bả vai, lộ ra ngực tử tinh luyện đan đại sư. Úc nha, La Tu xem ra là đụng tới ngạch cha. Không cần nghĩ, đơn giản chính là luyện đan sư tổng bộ luyện đan sư, bản thân có chút không coi ai ra gì, rất bình thường. Nhưng mà thái độ tốt một chút, là nhường cho nhân gia hơn phân nửa thật sự có việc gấp. Thế nhưng là loại này động một chút lại cầm thân phận đi ra để người, La Tu nhịn không được. Ha ha, thứ độ gì? Thử tinh luyện đan đại sư. La Tu nộ khí một chút đi lên, bên cạnh Lâm Liên Y cũng không có ý định đúng tay, loại chuyện này giao cho mình nam nhân liền tốt. Ngài, là luyện đan sư hiệp hội tổng bộ bên kia luyện đan đại sư. Yêu cầu La Tu nhường ra danh ngạch nam tử, mặt mũi tràn đầy ngạo khí bức người. Chính là La Tu cũng đem cuối cùng một tia kiên nhẫn nhận rơi mất. Lê Ma lề mề phải từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra đồ vật đi ra. Nam tử kia nhưng có chút không kiên nhẫn được nữa. Thức thời một chút nhanh chảnh ra a, vợ con ta còn đang chờ. La Tu khỏe miệng hơi hơi dương lên, từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc ra ngũ tinh luyện đan tông sư huy trường, cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn. Yên lặng kẹp ở trên người mình. Không cần nói cũng biết. Nam tử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mang theo vợ con hoảng hốt chạy bừa phải chạy. Đây chính là phía trước uy phong phải không được, còn lấy vị đệ người luyện đan sư hiệp hội tổng bộ luyện đan đại sư. Thật là buồn cười đầu. Trận này tiểu phong ba kết thúc, La Tu cũng Lâm Liên Y cũng là chính thức bước lên trận pháp truyền tống bên trên. Vốn là La Tu cho là, loại này trận pháp truyền tống hẳn là loại kia rất lớn pháp trận để dưới đất. Kết quả là một cái không gian truyền tống môn như thế. Trước mặt là hình bầu dục môn, sau lưng là ánh sáng màu xanh lục. Tiếp đó, bọn hắn cái này một nhóm người liền leo lên một cái cỡ nhỏ phi thuyền nhỏ, ngồi ở trên ghế, xông thẳng qua truyền tống môn. Cứ như vậy một lần truyền tống tiêu chí đều có thể bù đắp được 18 hào căn cứ cực hạn võ quán tất cả. Thực sự là giá trên trời truyền tống phí tổn. Ngồi ở người trên phi thuyền đều rất bình tĩnh, xem ra cũng đều là thường xuyên lui tới. Đối bọn hắn rất nhiều người mà nói, loại hình thức này tương đương với ban đầu đi công tác, có loại đi máy bay cảm thụ. Cảnh sát chung quanh biến bắt đầu mơ hồ. Lấy La Tu tam cảnh đại tông sư trong mắt, căn bản thấy không rõ phong cảnh ngoài cửa sổ. Loại kỹ thuật này đến cùng là dùng cái gì tới làm được đâu? Cùng phía trước tại Lôi Nguyên bên kia truyền tống rất khác biệt. Cái kia là có cảm giác hít thở không thông, tiếp đó cả người vạch phá không gian bị truyền tống đi ra. Cái phi thuyền này nguy không gian càng giống là cố ý siêu cao tần trang bị gia tốc. Ở trong quá trình này không ngừng gia tốc, chạy nước rút hình thức. Này truyền tống không phải kia truyền tống. Phi thuyền trực tiếp cùng một số 4 căn cứ tiếp nhận khoang thuyền. Bên cạnh cũng là để rất nhiều sách báo, giới thiệu đứng thứ 5 căn cứ đại khái tình huống. La Tu rất là cảm thán, cái này tại sau đó trong căn cứ chưa bao giờ nghe đứng thứ 5 căn cứ tin tức. Ở đây giống như là tùy tiện thưởng thức như thế, ai cũng có thể biết, biết người giao nổi tiếng. La Tu rất là hiếu kỳ, cẩn thận phải đọc lấy những sách vở này. Ngược lại là Lâm Liên Ý có chút khẩn trương, còn không có từ trước đây chạy trốn quá trình bên trong tỉnh lại. La Tu phát giác hắn dị, đưa tay kéo qua nàng vai, tại bên thai nàng túi lầu lấy. Lâm Liên Ý khẩn trương dần dần biến mất. La Tu ngay ở bên cạnh, ta còn sợ cái gì đâu, huống hồ ta bây giờ đã xưa đâu bằng nay, có đủ thực lực tới nắm giữ vận mệnh của mình. La Tu nhìn trong sách, đem chỉnh thể đứng thứ 5 căn cứ đại khái tình trạng nói cho La Tu. Đầu tiên, đứng thứ 5 căn cứ, nói là căn cứ, không bằng càng giống là một mảnh đại lục, một cái đế quốc. Mỗi một cái căn cứ cũng là diện tích cực lớn. Bên trong tồn tại sau cùng chính là hiệp hội cùng tông môn. Giữa hai bên hiện lên quan hệ cạnh tranh. Trước kia, đứng thứ 5 căn cứ tiến hành qua một lần thực lực thanh tẩy, cũng không đủ thực lực gia tộc cùng cá nhân, toàn bộ bị rời khỏi số 5 căn cứ, cũng chính là bị lưu đẩy tới phía sau trong căn cứ đi. Chỉ có cường đại gia tộc hoặc một nhân tài phối ở lại đây cái cường giả sân khấu. Số 5 căn cứ, các đại gia tộc quật khởi. Số 4 căn cứ, hai đại hiệp hội cường cường va chạm. Đoán tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội dài đến vô số năm đối kháng vẫn còn tiếp tục. Chương 237. La Tu cùng Lâm Liên Ý cưỡi phi thuyền cũng rốt cuộc đã tới số 4 căn cứ. Theo tốc độ của phi thuyền không ngừng hạ xuống, dần dần chậm lại. Đi ra phi thuyền thường, còn chưa tinh tế cảm thụ, La Tu toàn thân lỗ chân lông đã bị mở ra. Đinh, sức mạnh 500. Đinh, sức mạnh 6001. Linh khí nồng nặc như vậy nồng độ, La Tu đều cảm thấy bây giờ mình tại thiên đường. So với số 6 căn cứ, tùy tiện thêm một cái 200 điểm chỉ số, đây cũng là biến hóa về chất an. Bất chi bất giác, đứng thứ 5 căn cứ tại La Tu trong lòng càng lên hơn một tầng lầu. Nơi này thiên tài hào cường càng nhiều không phải là không có đạo lý. Linh khí nhiều cùng quả, chính là tối trực quan ảnh hưởng nhân tài mấu chốt. Suy nghĩ một chút số 10 căn cứ tần ra, đang rộng rãi phải thu thập đằng sau căn cứ nhân tài. Nhưng muốn quật khởi, vẫn là khó càng thêm khó a. Bây giờ giả thiết hai cái thiên phú hoàn toàn tương tự người tồn tại. Tại 18 hào căn cứ trưởng thành, nhất cảnh đại tông sư chính là của hắn trần nhà. Nhưng ở đứng thứ 5 căn cứ, hắn có thể trưởng thành lên thành tứ cảnh tôn giả. Đây chính là chênh lệch. La Tu thân cái khác Lâm Liên Ý cũng là thật sâu phải hít vào một hơi. Đây là nàng mùi vị quen thuộc, cuối cùng lại tới đứng thứ 5 căn cứ. Chính là bởi vì bên cạnh có một đạo vì ngạn thân ảnh, cho nên Lâm Liên Y không sợ. La Tu chuẩn bị trước tiên ở số 4 căn cứ bên này giải cơ bản nhất tình huống, lại đi luyện đan sư tổng bộ hiệp hội báo đến. Có đôi khi tình báo giá trị cao hơn. Lâm Liên Y mặc dù cũng đã từng là đứng thứ 5 căn cứ người, nhưng số 5 căn cứ cùng số 4 căn cứ vẫn có lớn vô cùng khác biệt. Dùng hai cái quốc gia để hình dung cả hai không chút nào quá đáng. Dùng thông tục dễ hiểu ý kiến tới nói, chính là số 5 căn cứ thuộc về gia tộc hào môn liên lập, cùng tầm quyền. Số 4 căn cứ hiệp hội cùng nổi lên, lấy hai đại chí tôn hiệp hội đoán tạo sư hiệp hội cùng luyện đan sư hiệp hội làm chủ thể, còn lại lớn nhỏ vượt qua trên trăm tiểu hiệp hội làm phụ. Hai người chính trị tình thế khác biệt. Lâm Liên Y cũng là lần đầu tiên tới số 4 căn cứ, trước đây liền đối với thần kỳ căn cứ tâm trí hướng về. Ở đây có vô số hiệp hội cung cấp ngài lựa chọn. La Tu cùng Lâm Liên Y cùng nhau đi tới, đối với số 4 căn cứ lại càng trực quan cảm thụ. Có hiệp hội xây ở thành thị bên trong, có hiệp hội lại tại núi non sông ngòi, bằng nguyên bãi cỏ ở giữa mạnh mẽ lên. Liên vẹn vẹn đoạn đường này, La Tu cùng Lâm Liên Y hai người liền thấy rất nhiều loại thần kỳ hiệp hội. Tại trong thành thị cao nhất hai tòa công trình kiến trúc, phân biệt chiếm giữ số 4 căn cứ hai bên trái phải, là Đoạn Tạo sư hiệp hội tổng bộ cùng Luyện Đan sư hiệp hội tổng bộ. Giữa hai người khoảng cách, lấy La Tu ba cảnh đi bộ, đều phải bay lên nửa giờ. Chiến trận hiệp hội ở đây có cái tiểu phân bộ, chỉ là dùng để tiếp thu từ 6 truyền tống người tới. Tự thân không có nhận thu hội viên các loại tác dụng, cho nên đại gia cũng liền chấp nhận tồn tại, ngược lại đã bước đến số 6 căn cứ đi. Còn lại giống như là cái gì song đao sẽ, chuyên môn nghiên cứu song đao lưu. Cực hạn võ quán trở võ quán bên này cũng có, chỉ là phát triển đặc biệt kém. Thuộc về chỉ còn trên danh nghĩa cái chủng loại kia, cũng liền giữ lại coi là một danh tiếng. Nói đến La Tu cùng Lâm Liên Y còn chứng kiến cái chơi vui hiệp hội, gọi là Huyền Nương hội. Chủ tu nam nữ song tu loại kia, La Tu đặc biệt ngừng chân một hồi, làm cho Lâm Liên Y đỏ bừng cả khuôn mặt. Liên quan tới tiền tài cũng có hơi biến hóa, ở đây là dùng linh tinh xem như tiền. Linh tinh thế nhưng là tu luyện bảo vật a. Nơi này tiêu phí động một chút thì là cái gì mấy ngàn vạn, mấy ức chi tiêu, ngạch số quá lớn rất không tiện. Thế là liền tuyển dụng linh tinh xem như giao dịch tiền tệ đơn vị. Không chỉ có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để thống nhất giao dịch, cũng là vô cùng thuận tiện. Đứng thứ 5 căn cứ cũng là dùng linh tinh tới giao dịch, sẽ không sinh ra cái gì đến mỗi một chỗ liền một cái chế độ kỳ hoa sự tình. La Tu bây giờ thể nghiệm giống như là tới nước khác du lịch như thế, đi tới một cái hoàn toàn khác biệt văn minh. Trên đường đi qua người, hoặc chính là đại tông sư, hoặc chính là một chút hiệp hội tông sư, võ sư học đồ. Dù sao thì không có cảnh giới thấy người bình thường. À không đúng, nhất định phải nói người bình thường, người võ giả kia cùng võ sư chính là chỗ này tầng dưới chót, bị người tùy ý nào nặng ngược cái chủng loại kia. Hơn phân nửa cũng là mọi người tộc tới từng trải hoặc tới du lịch. Cái sau thường thường sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Những cái gọi là thiên tài kia đến nơi đây càng là không đáng chú ý. Chính mình nghiên cứu đương nhiên thời gian ngắn không sánh bằng dân bản xứ, hỏi thăm bọn họ vẫn có trợ giúp rất lớn. Vừa vặn ven đường có một cái quán ăn, La Tu sờ bụng một cái, rất lâu không có nếm thử thức ăn ngon. Lúc trước tại khu hoang dã, rất lâu cũng không có hưởng qua chuyên môn đầu bếp nấu nướng thức ăn ngon. Bây giờ nếm thử vậy lúc này không muộn. Nếu căn phòng nhỏ, hoàn cảnh rất tốt, chung quanh tràn ngập chim hót hoa nở. Chính là cái này điều. Thật là tông sư cấp bậc tuần hóa sủng vật điều. Cái này hoa, tựa như là sự cấp bậc cây cảnh, không có bất kỳ cái gì tính công kích. La Tu biểu thị mở rộng tầm mắt. Tại loại này hoàn cảnh bên trong ăn cơm, người đều sẽ tinh thần vui vẻ. Cho nên Lâm Liên Ý đến cùng là thế nào chịu đựng từ tương tự trong hoàn cảnh trước khi rời đi hướng về 18 hào căn cứ. Đây quả thực liền theo hoàng thất gia tộc chạy đến bản thịu khu bình dân như thế. Số 4 căn cứ đến cùng là vốn liếng hùng hậu, La Tu cùng Lâm Liên Ý bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt trong thực đơn viết rất nhiều cực phẩm mỹ vị. S cấp hải tuyết ngư, thực càng là nhị cảnh đại tông sư, đỉnh cấp mỹ thực. SS cấp thiệp thủy mê hồn cự bối, quần cư tam cảnh đại tông sư, săn giết độ khó cực cao. Chất thịt cực kỳ tươi đẹp. Bởi vì tự thân mang theo tê dại thuộc tính, đi qua đầu bếp đặc thù xử lý, nhấm nháp giả thậm chí giống như đặt mình vào đáy biển hư ảo cảm giác, cũng là thần kỳ. Trên lục địa tuyết lang lục, trên bầu trời lược ảnh ưng si bảng, cũng là cực phẩm mỹ vị, ở đây đều có thể nhìn thấy. La Tu nhìn thấy người đều ngu, đây đều là chưa bao giờ ăn qua đồ chơi mới mẻ. Đến cùng là số 4 căn cứ a, La Tu ăn chật chật miệng, đầy miệng chảy mỡ. Đinh, sức mạnh 17000. Đinh, sức mạnh 15001. A, rất lâu không có mạnh như vậy hấp thu thăng cấp. Đương nhiên điều này cũng làm cho lần thứ nhất nếm thử sẽ như vậy mãnh liệt, sau đó lại ăn sẽ, liền sẽ trên diện rộng giảm xuống. So sánh La Tu đồ nhà quê dạng, Lâm Liên Y liền lộ ra nho nhã rất nhiều, dù sao cũng là đại gia tộc đi ra ngoài. Hai người cũng không quên chính sự, là tới hỏi thăm một chút cơ bản tin tức. Thiện tay kêu một tiếng điểm tiểu nhị. Người đến một thân người hầu trang, trên thân đánh đầy miếng vả. Nhưng La Tu cũng không dám khinh thị hắn, bởi vì hắn có nhất cảnh đại tông sư tu vi. Ngươi tại sao mặc bộ quần áo này? La Tu nghi hoặc không hiểu. Đến cùng điểm tiểu nhị đều không cảm thấy kinh ngạc. Cười hắc hắc. Khách quan ngại mới tới, đây là tiệm chúng ta dáng dấp yêu cầu, cửa hàng đặc sắc, xem trọng khách hàng chính là thượng đế. Chúng ta mặc như vậy, cũng có thể tốt hơn phải phục vụ khách hàng a. La Tu gật gật đầu, càng trực quan phải cảm nhận được nơi này tập tục. Chương 238. Có thể tới nơi này, sẽ không có người là thật đơn giản. Cho dù là tới gặp việc đời cùng du lịch, hơn phân nửa cũng là bên ngoài căn cứ chúa tể một phương. Liên theo lấy điếm tiểu nhị tới nói a. Nhất cảnh đại tông sư, đặt ở 18 hào căn cứ, liền giống như là võ quán quán chủ địa vị an. So với trở thành rất lại phía sau địa phương thổ hoàng đế, hắn càng muốn tới đây phát triển, phấn đấu. Đối với loại người này, dù là hắn chỉ có nhất cảnh đại tông sư, La Tu vẫn là rất công nhận. Người có thể nghèo, nhưng không thể chỉ ngắn. Lập tức ngữ khí đều bình hòa một điểm, cũng sẽ không giống thật sự tôi tớ như thế đi mệnh lệnh hắn. N, ta cùng phu nhân đúng là mới tới, nói một chút nơi này đại khái tình huống a. Điếm tiểu nhị mặt không đổi sắc, loại tình huống này hắn gặp phải nhiều, rất nhiều người mới tới ở đây đều sẽ lựa chọn loại phương thức này lại lý giải một chút. Đến lúc đó bên cạnh Lâm Liên Y Li nghe được La Tu ngay trước mặt điếm tiểu nhị gọi mình phu nhân, còn có chút tiểu ngượng ngùng. La Tu hết lên nàng, hai người đều vợ chồng. Điếm tiểu nhị êm tai nói: "Khách quan ngại nghe kỹ đi. Chúng ta bên này số 4 căn cứ chủ yếu cũng là hiệp hội làm chủ thể trọng yếu nhất chính là luyện đan sư hiệp hội cùng đoán tạo sư hiệp hội. Ngài bây giờ tới thời cơ vừa vặn a, lại nghe ta cho ngài tinh tế nói tới." La Tu khỏe miệng đều phủ lên vẻ mỉm cười, điếm tiểu nhị này nói chuyện còn khôi hài rất nhiều, trầm bổng du dương còn mang theo điểm không hiểu cảm giác tiết tấu. Huyễn tưởng cho hắn mang một nhanh tấm, chắc chắn chơi vui. Đoạn thời gian trước ở bên ngoài số 8 căn cứ, xuất hiện lực tốc chi tranh, chính là đoạn tạo sư hiệp hội nội đấu, khách quan ngài biết không? La Tu gật gật đầu, trong lòng nghĩ là, chính mình không chỉ có biết, còn tham dự vào, càng là bên trong lật bản nhân vật chính, chật chược. Cho nên trong khoảng thời gian này, đoán tạo sư hiệp hội tổng bộ cũng không quá bình, lực phải rất nhiều người đều bạo phát, dù sao tốc phải đuổi tận giết tuyệt tư thế cũng thật không dễ. Tiếp đó ở nơi này mấu chốt, cái nào hiệp hội cũng không dám lô mãng, người nào không biết đoán tạo sư hiệp hội đám người kia là điên rồ à, dám khiêu khích cũng là đập hiệp hội đập phân bộ được không? Lời này vừa ra, La Tu hình ảnh cảm giác, đoàn lao chẳng phải ưa thích làm việc này sao? Cho nên trong khoảng thời gian này cũng là các lộ hiệp hội bình ổn thời gian chỗ mã, khách quan ngại nếu là chuẩn bị ở đây trường kỳ phát triển, đề cử vẫn là tiến một cái hiệp hội. Nói xong gần hình dáng, hay nói một chút bên này chỉnh thế tình thế a. Số 4 căn cứ phạm vi rất lớn, thành thị hòa thành thành phố ở giữa trong căn cứ hoang dã cũng có rất nhiều hiệp hội. Cho nên liền có đẳng cấp phân chia, cường thế hiệp hội cơ bản cũng là ở trong thành thị, mà yếu một điểm liền sẽ ở trong căn cứ trong hoang dã. Dù sao thuận tiện chiêu sinh đi. La Tu gật gật đầu, này ngược lại là rất trọng yếu tiêu tan, phân bố. Thế nhưng chút bên trong hoang dã thế lực cũng không phải thật đặc biệt rất rưởi, căn bản vào tất yếu, bọn hắn rất nhiều cũng là thiếu khuyết nhân vật thủ lĩnh, chỉ cần xuất hiện một đời thiên tài lĩnh đơn giản, cũng là có nội tình ở. La Tu rất là tán đồng, giống chiến đều bị chen đi ra, có thể thấy được nơi này hiệp hội cũng là có thứ. Cuối cùng tiểu nhân liền nói một chút một cái đặc thù hiệp hội, Dòng binh hiệp hội. Bọn hắn là đặc thù nhất thuộc về tất cả hiệp hội lão bằng hữu, ở vào tuyệt đối trung lập, ai cũng có thể ở đây tuyên bố nhiệm vụ, người tu luyện có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ tới kiếm chút thu nhập thêm. Cũng là bị các đại hiệp hội ngầm đồng ý tồn tại, dù sao rất nhiều việc vặt vãnh cũng cần người tới làm, cũng có thể đầy đủ lợi dụng giống ta loại này nhân tạo nhân viên a. Nói đến đây, La Tu cũng là tương đối hài lòng, những tin tức này mặc dù cũng là thưởng thức, nhưng cũng là nhất định phải biết nắm giữ. Trả tiền thời điểm, bởi vì La Tu trong tay không có đầy đủ linh tinh, cho nên liền từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc ra S cấp liệu thương đan, hỏi một chút loại này có thể hay không tới chống đỡ tiền cơm. Tiểu nhị cũng không làm chủ được, đi mời cửa hàng trưởng đi ra. Lần này tốt, cửa hàng trưởng đó là một cái khách khí a, vẻ mặt tươi cười, trong miệng còn lẩm bẩm, ngài loại này luyện đan tông sư tới tiệm chúng ta tiêu phí, chúng ta bằng tất sinh huy a. Nói xong, quả thực là hướng về La Tu trong ngực lấp trường thẻ khách quý. Bữa cơm này chuyển đổi tiếp cần 4 khỏa S cấp liệu thương đan, lão bản chất bướng bỉnh, nhất định chỉ lấy 3 viên. Tiếp đó tiện tay cho trước đây điếm tiểu nhị một khóa S cấp liệu thương đan. Loại này cũng là vấn đề nhỏ. La Tu tùy tiện liền có thể luyện chế được việc nhỏ. Điểm tiểu nhị càng là thụ sủng nhược kinh. La Tu cái gọi là nói, cầm a, ta cảm thấy người không tệ. Quay người, liền mang theo Lâm Liên y đi. Muốn đi tìm cái địa phương thay đổi tiền, không phải vậy mỗi lần đều cầm đan dược đi ra trả tiền, liền bại lộ thân phận của mình. Sau đó La Tu cũng là bên cạnh đến Lâm Liên y bên hai, con dâu, người nói là cái gì bọn hắn đối với ta khách khí như vậy a, dựa theo đạo lý tới nói ở đây cũng không thiếu luyện đan tông sư a. Lâm Liên y tức giận phải lườm La Tu một mắt. Luyện đan sư, ở đây chính là đại biểu luyện đan sư hiệp hội tổng bộ a. Mới tới luyện đan tông sư nhất định sẽ đến đó phát triển a, mà luyện đan sư hiệp hội tổng bộ càng là nơi này bá chủ thế lực, ai không muốn lấy lòng. Huống hồ làm ăn, vẫn chính là bằng hữu càng nhiều càng tốt, là một cái đồ đần đều có thể nhìn ra người trẻ tuổi, tuổi trẻ như vậy luyện đan tông sư, người khác động tác này rất bình thường hảo phạt. La Tu tập quán tính phải đưa tay phải ra ngón trỏ, cọ sát cho mũi, thật đúng là đạo lý này. Ngược lại là Lâm Liên Ý còn lời nói bên trong có chuyện đem mình khen một cái, cũng rất vui thích. Người khác khen chính mình, khen đến bầu trời đều không được việc, lao bà của mình khen sẽ thoải mái hơn. La Tu cũng chỉnh đốn trang bị một chút, chuẩn bị đi tới luyện đan sư hiệp hội tổng bộ báo cáo chuẩn bị. Đến nỗi Lâm Liên Y thì, nhưng là trực tiếp hướng về khu hoang dã, bằng nguyên địa khu chạy. Đem Lâm Đồng bằng tuyết tháp phóng xuất ra mới là quan trọng sự tình. Đến nỗi tới số 4 căn cứ, thuần nát là bởi vì La Tu. La Tu tại nơi nào, nhà ngay tại nơi nào. La Tu cũng là có chút ít tâm tư, chờ Lâm Liên Y không tại La Tu cũng nghĩ đi điều tra một chút năm đó sự kiện kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây không phải không tin mình nữ nhân, mà là nghĩ biết người biết ta, một ngày kia giúp lao bà lấy lại danh dự. Đương nhiên cũng sắp, tam cảnh đại tông sư, để chỗ nào cũng là chất lượng tốt nhân tài. La Tu phi tốc gấp rút lên đường, liền vẹn vẹn đi luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, cũng bay hơn 10 phút. Đi ngang qua rất nhiều hiệp hội, về sau có nhân tình nhã trí có thể đi nhìn một chút hiểu một chút tình huống. Bây giờ đi, chính sự quan trọng. Mục tiêu rõ ràng, chính là cái kia tòa nhà kiến trúc cao nhất. Xông thẳng vấn tiêu, vượt ngang vài dặm. Ngươi liền nói luyện đan sư hiệp hội tổng bộ là một tòa thành nhỏ, La Tu đều tin. Trình thể kiến trúc thiên hướng màu trắng hệ, từng trận đậm đà đàn hương tùy ý phiêu tán. Người nghe thấm vào ruột gan. Kiến trúc cao nhất ở giữa, còn có cực lớn lò luyện đan hoa văn màu, sinh động như thật. Chương 239. Nơi này cửa ra vào vẫn như cũ có thủ vệ, chỉ có luyện đan sư hiệp hội người mới có thể tiến vào. La Tu không làm hư, đem mình ngũ tinh luyện đan tông sư huy chương kẹp ở trên ngực. Lính gác cửa nhìn thấy La Tu cũng là cùng nhau khom lưng gửi lời chào. Nơi này sân khấu gọi là nơi tiếp đãi, chuyên môn xử lý ngoại lai luyện đan sư tình huống cùng trưng cầu ý kiến vấn đề tương quan. Đi vào xem xét, người vẫn rất nhiều, phải dùng máy móc tiến hành giao động hào, tiếp đó chờ phát thanh trang bị kêu tới mình hào mới có thể đi vào đi tiếp đãi cùng trưng cầu ý kiến. La Tu gật gật đầu, mới tới Giá Lâm, an phận một chút hào. Ngoan ngoãn đến bên cạnh giao động hào máy móc bên kia cầm hào. Bên cạnh còn đứng thẳng một vị nhân viên tiếp đãi. Nhìn thấy La Tu trước ngực ngũ tinh luyện đan tông sư huy trường, nhân viên phục vụ hội tâm nở nụ cười. "Tiên sinh ngài khỏe, luyện đan tông sư không cần giao động hảo, bên này cửa sổ là chuyên môn vì ngài phục vụ." Nói, tay còn chỉ hướng tốt ngoài rìa một cái trưng cầu ý kiến cửa sổ, phía trước không có mưa hay. "Dạng này a, cảm tạ. Xem ra nơi này còn là rất nhân tính hóa, biết nhường luyện đan tông sư cùng những thầy luyện đan này phỏ, đại sư cùng một chỗ xếp hàng không tốt. Thoải mái a." La Tu bước nhanh đi tới luyện đan tông sư nơi tiếp đãi. "Ngài khỏe, xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp?" Rất công thức hóa đặt câu hỏi. "Ta là Tu La, luyện đan sư hiệp hội tổng bộ để cho ta tới báo đến." "Tốt, Tu La ngài khỏe, xin chờ một chút, ta bên này thẩm tra một chút." 10 giây phía sau. "Tu La tiền bối ngài khỏe. Hoan nên đi tới luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, xin cho một chút ngài huy chương tiến hành đăng ký." La Tu đem ngược huy chương đưa tới, một bộ này bộ quá trình đi thật đúng là phiền phức. "Lần này lớn điểm, đợi nửa phút." "Tốt, số liệu đã cho ngài đổi mới, cụ thể ngài phải đi tới Liêu trưởng lão văn phòng, nàng sẽ có thể cho ngài trả lời chắc chắn." "Liêu trưởng lão? Ở nơi nào?" La Tu đều nghe hơi không kiên nhẫn, cái này giống đá bóng như thế, từng tầng đã lên đi. "Cũng tại ngài huy chương bên trong biểu hiện nữa nha." La Tu gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ra nơi tiếp đãi, điểm một chút huy chương, xuất hiện một bộ lập thể toàn bộ tin tức đồ ở trước mắt. Nhìn người chung quanh biểu lộ, tựa như là vẹn vẹn chính mình có thể thấy được công nghệ cao a. Toàn bộ tin tức đồ phía trên có cái cự hình chấm đỏ, xem ra nơi đó chính là cái gì Liêu trưởng lao văn phòng. Phía trên còn rất chi kỷ phải đem các nơi vị trí tiêu đi ra. La Tu con mắt đều thấy đau, dầm dạp chẳng chịt, đây chính là thành thị bản vẽ bố cục không sai biệt lắm. Bay 3 phút, đến Liêu trưởng lão văn phòng. Ở đây tựa như là các vị trưởng lão khu vực làm việc, bước cách rất nhiều. Cảnh sát xung quanh nghi nhận, mùi cũng rất dễ chịu. Không đúng, cái mùi này. Đây không phải hương hương đan sao? Xa xỉ như vậy, cũng có thể tùy tiện dùng để chuyển đổi không khí sao? Hương hương đan là B cấp đan, nhiều phát ra thấm vào ruột gan mùi thơm, trường kỳ hấp thu, có thể hữu hiệu đề cao thân thể sức miễn dịch, còn có trợ giúp vắng người tâm ngưng thần hiệu quả. Cái sau hiệu quả nhất định là không bằng tĩnh tâm đan dùng tốt. Dù sao tính tâm đan là phụ trợ tu luyện đan dược, nhưng mà tác dụng chủ yếu là hương hương a, vẫn là B cấp đan dược, là xa xỉ. Người nơi này thì ít đi nhiều rất nhiều, người bình thường cũng sẽ không suốt ngày đến trưởng lão khu vực làm việc tới, đây cũng không phải là ai cũng có thể tới chỗ. La Tu tại trước mắt toàn bộ tin tức đồ bên trên, dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái một trường, để cho lớn, còn có thể biểu hiện chính mình trước mắt vị trí. Ngay ở phía trước không xa, La Tu đến nơi đây, là một tòa biệt thự, trước khi vào cửa, La Tu gõ cửa một cái. Môn chính mình liền mở ra. La Tu mi đầu vẫy một cái, liền chiêu này cách không thao túng, chứng võ đạo cường giả. Trưởng lão liền chứng võ đạo sao? Cân nhắc đến luyện đan sư hiệp hội thân phận, vậy hơn phân nửa cũng là chứng võ đạo, chứng đan đạo đỉnh cao cường giả. Chú ý cẩn thận phải đi vào. Tiếp đó, La Tu bị choáng váng. Là một cái nữ. Liêu trưởng lão? Là nữ. Cũng không phải La Tu ngạc nhiên, xem thường nữ nhân như thế nào, thật sự là bởi vì cho đến nay, nữ tính cao tầng gặp tương đối ít, cho dù là tại chín hào căn cứ đan sự hiệp hội cũng không nhìn thấy nữ tính cao tầng. Đoán tạo sư hiệp hội thì càng không cần nói, tháo ra môn vung lên đoán tạo truy đông đông đông cái chủng loại kia. La Tu cấp tốc ý thức được mình có chút thất thố, ấn tượng đầu tiên thế nhưng là rất trọng yếu. Vội vàng bỏ âm thanh, "Liêu trưởng lão ngài khỏe, ta là La Tu, thu đến tổng bộ mệnh lệnh đến báo danh." Một câu nói kia liền đem tới mục đích, nguyên nhân, thân phận của mình giao phó cực kỳ rõ ràng, cũng đem lại hộp giao cho Liêu trưởng lão. Đang khi nói chuyện, La Tu thừa cơ mắt nhìn Liêu trưởng lão. Nói như thế nào đây, nhìn qua có cái 5-60 tuổi. Nhưng đây chính là chứng võ đạo chứng đan đạo 5-60 tuổi, ngang nhau chuyển đổi, cũng vẫn là trắng niên. Phải biết loại này chứng võ đạo cường giả, động một chút thì là 150 tuổi, 200 tuổi. Không thấy đoán lao cùng tần lão còn vui sướng sao? Một thần thánh khiết luyện đan sư trường bảo, màu trắng làm chủ, thanh sắc làm phụ. Lần đầu tiên liền cho La Tu một loại tiểu thư khuê các, nho nhã hiền hòa cảm giác. Nói lên bộ quần áo này, La Tu cảm thấy có chút quen thuộc, luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua. Nhưng bởi vì chỉ nhìn một mắt, cũng không quá chú ý. La Tu quên đi rất nhiều chi tiết, thật sự là ánh mắt của nàng đặc biệt thâm thúy, La Tu cũng cảm giác mình muốn rơi vào đi. Liêu trưởng lão mỉm cười, cười không lộ răng. Cũng coi như là chào hỏi tốt rồi. Tay phải vung lên, La Tu liền không hiểu thấu phải ngồi xuống. La Tu cả kinh, chính mình phía dưới thế nhưng là không có đồ vật đó à, cái này Liêu trưởng lão có ý tứ gì, đi lên liền cho mình một hạ mã uy, tự trách mình loạn liếc nhìn loạn. Ai ngờ chân chính ngồi xuống, phía dưới lại có thanh sắc cái ghế. La Tu, một cái tam cảnh đại tông sư, ở phía trước một giây cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Chính mình chỗ đứng phía dưới là không có chỗ ngồi. Thông qua ngũ cảm lục giác, lúc này mới phát hiện, trước kia bên cạnh 10m bên ngoài một cái ghế, ngay tại lúc này dưới đáy mông cái này. Cái này, La Tu xem như có chút minh bạch, nàng hẳn là phong thuộc tính chứng võ đạo cường giả, loại này ngự phong cách không thủ vật năng lực cũng quá dùng tốt đi, cái này bức cách cũng quá cao a. La Tu có chút nghĩ chuyến đi phong thuộc tính. Suy nghĩ một chút chính mình hỏa diễm cùng lôi đỉnh, về sau cách không đốt người, cách không bỏ người. Được chưa? Không đợi La Tu suy nghĩ lung tung nữa, đối diện Liêu trưởng lão nói chuyện. La Tu. Cứ như vậy hai chữ xuất hiện, La Tu toàn thân lắc một cái, cả người trong nháy mắt tiến nhập phòng bị trạng thái. Tùy thời chuẩn bị bạo khởi rút lui, nhưng suy nghĩ một chút tình cảnh bây giờ của mình. Nguy hiểm a. Mình tuyệt đối không có ở luyện đan sư hiệp hội bên này nói ra thân phận của mình, La Tu danh tự càng chưa bao giờ nhắc tới qua. Phải biết là tu cho tới nay cũng là dùng tu La danh xưng. Cho nên cái này La Tu cửa ra vào, cũng cơ bản tuyên cáo La Tu bí mật bị luyện đan sư hiệp hội tổng bộ biết. La Tu tâm dần dần chìm xuống dưới. Chương 240. Nhìn thấy La Tu cái phản ứng này, Liêu trưởng lão khỏe miệng cũng là hơi hơi dương lên. Trở khẩn trương, trước mắt chỉ ta biết, người khác không biết đâu. Nói đến người cũng là tốt gan to, cũng là thật sự thiên cổ kỳ tài. La Tu một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán xuất hiện, chậm ung dung lung lay xuống, nhỏ tại trên mặt đất. Tại loại này hoàn cảnh bên trong, một chút âm thanh đều sẽ ảnh hưởng hai người chú ý. La Tu cắn chặt răng, âm thầm trong đáy lòng chửi mình. La Tu, người như thế nào không có tiền đồ như vậy? Được rồi, không đùa người rồi. Liêu Đan Thanh còn nhớ rõ sao? Liêu, Đan, Thanh. La Tu đại não cấp tốc vận chuyển, cái tên này. Đúng, là trước kia tìm đến mình tiến hành đoàn tạo lục tinh luyện đan lâu người thầy luyện đan kia. Liêu Đan Thanh, Liêu trưởng lão. La Tu con người phóng đại, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Không nghĩ tới là vấn đề xuất hiện ở nơi này. Đến bây giờ, La Tu ngược lại là không khẩn trương, bình tĩnh lại. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, mình coi như phản kháng cũng chỉ có một con đường chết, chỉ có thể nhìn Liêu trưởng lão ý tứ. Liêu trưởng lão trước kia cũng nói qua trước mắt cũng chỉ có nàng một người biết, nói như vậy luyện đan sư hiệp hội tổng bộ còn không biết chuyện. Này, có thể đặc biệt nói với mình, vậy khẳng định bên trong còn có cố sự. Ngài, là Liêu Đan Thanh. N, là con mẹ nó chứ. La Tu lần đầu nghe được còn tưởng rằng là lời mắng người, lắng nghe cũng rất rõ ràng. Bí mật của mình tại trước mặt hai mẹ con bọn nàng là không tồn tại. Chính mình đoán tạo tông sư thân phận, hai người cũng là biết đến. La Tu yên lặng không nói, yên lặng chờ Liêu trưởng lão nói tiếp. La Tu, ta cũng không vòng vo, ta bên này cá nhân cảm thấy ngươi cái này thân phận phi thường tốt. Nhi tử ta kế hoạch ta cũng rất ủng hộ, thân phận của người càng có thể trở thành kế hoạch này rất tốt trợ lực điểm, cho nên ta bên này có thể cho người cung cấp một chút trợ giúp. La Tu thở sâu thở ra một hơi, lần này xem như rõ ràng, chính mình tạm thời không có nguy hiểm. Ý của ngài là, ta là luyện đan sư hiệp hội tổng bộ trưởng lão, cũng có thể nói là cao tầng. Ta có thể vì ngươi che giấu thân phận của ngươi, cơ bản không có sơ hở nào. Nhưng mà tương đối như thế, ngươi cũng phải cam đoan đối với tương lai nhi tử ta kế hoạch làm ra cống hiến to lớn. Nhi tử ta ban đầu ở 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội lựa chọn người, chính là coi trọng người tu lịch cùng năng lực. La Tu cũng không phải đồ đần, nhận được bao nhiêu liền phải trả giá bao nhiêu, cái này rất bình thường. Huống chi La Tu cũng cảm thấy kế hoạch này vẫn là rất không tệ, ít nhất đối với mình rất có lợi. Suy nghĩ một chút chính mình lúc trước bị Tần Lao mê hoặc, ngay từ đầu chỉ là muốn nhận được hai đại hiệp hội một chút tài nguyên cung cấp. 9 hào mà dung nham tinh, lôi đỉnh tinh hoa, hoa. Quả thật phải cho La Tu cung cấp trợ giúp rất lớn. La Tu hỏa nguyên tố thay đổi bất ngờ, không có Sâm Bạch Quỷ Hỏa trợ giúp, về sau 8 hào căn cứ lực tốc chi tranh các loại cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cho nên La Tu tới nay cũng là không có hối hận. La Tu bản thân điều chỉnh một chút. Liêu trưởng lão, cho nên nói ta bên này an bài là cái gì? N. Chính là như thường lệ tập cùng tu luyện a, ngươi bây giờ, tam cảnh đại tông sư cũng liền thành thật thật tu luyện liền tốt, người luyện đạn cũng coi như chấm dứt. Những lời này La Tu cũng là nghe rất nhiều lần rồi, võ đạo mới là mấu chốt. Luyện đan sư hiệp hội một bộ hình thức, La Tu cũng hiểu. Chính là hoàn thành mỗi tuần luyện đan tông sư nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhiều luyện đan, dùng điểm cống hiến tới hối đoái một chút tài nguyên. Đáng nhắc tới chính là Liễu trưởng lão nói cho La Tu, luyện đan sư hiệp hội tổng bộ tài nguyên tu luyện thì rất nhiều, phù hợp La Tu loại này ba cảnh cũng là không thiếu. Nói tóm lại, chính là nói cho La Tu hảo hảo tu luyện, bây giờ đừng làm hoa gì bên trong hồ tiếu. Sớm một chút trở thành chứng võ đạo cường giả, mới có thể đối bọn hắn kế hoạch sinh ra trợ giúp. Nói đến đầu, cũng liền đã biến thành một vị mẫu thân vì mình hai chữ trải đường. Như thế tổng cộng kết, La Tu chính mình cũng rất rõ ràng. Liêu trưởng lão nếu như cho La Tu cái gì trợ giúp, cũng là vì về sau có thể tốt hơn cho hắn nhi tử Liêu Đan Thanh cung cấp trợ lực. La Tu lớn nhất nhược điểm đã nắm trong tay, một khi Liêu trưởng lão lộ ra đi lên, La Tu chắc chắn phải chết. Nhưng chỉ cần chính mình không làm ra chuyện khác người gì, tin tưởng Liêu trưởng lão vẫn sẽ tiếp tục trông nom chính mình. Chuyện này cũng coi như là đi qua. Liêu trưởng lão vận dụng chức quyền, trực tiếp cho La Tu an bài dừng chân chỗ. Đến nước này, La Tu cũng coi như là bắt đầu cuộc sống mới. Từ 9 căn cứ luyện đan sư sẽ chạy tới luyện đan sư hiệp hội đồng bộ tới tu luyện phát triển. Trải qua chính mình trưởng thành kỳ, chờ chính mình sau khi 9, bước kế tiếp, số 5 căn cứ. La Tu thu xếp ổn thỏa phía bên mình sự tình, trước tiên không có đi dạo cái gì, quen thuộc tổng bộ, mà là hướng về Lâm Liên Y bên kia chạy tới. Nói đến tình huống bình thường mà nói, Lâm Liên Y chuẩn bị cho tốt Lâm Đông Băng Tuyết Tháp, nhất định sẽ cho mình phát tin tức. Thế nhưng là cho đến nay, Lâm Liên Y vẫn là không có phát bất kỳ tin tức gì. Ngược lại là internet thủ hoàn bên trong định vị còn có thể phát hiện Lâm Liên Y đang không ngừng di động tới. La Tu tâm cũng là an định một điểm, nhưng vẫn là đồ đắc hoàng, cũng liền vội vàng hướng Lâm Liên Y phương hướng bay đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Người ở đây sinh địa không quen, mới tới Giá Lâm, La Tu cũng không hy vọng gặp chuyện gì. Lâm Liên Y vị trí hiện tại đã cách xa số 4 căn cứ, tại ngoài vạn dặm khu hoang dã tầng 4 bằng nguyên khu. Nơi này hung thủ cũng là ba cảnh hoặc bốn cảnh. Duy nhất may mắn chính là Lâm Liên Y tự có băng tuyết nữ thần quan tâm cùng Lâm Đông chi nộ. Có thể nói tại bằng nguyên khu, Lâm Liên Y có nghiền ép thực lực. La Tu là hỏa thuộc tính người tu luyện, tại bằng nguyên khu vẫn có nhất định sức đề kháng. Chỉ là cái này Hàn Phong thực sự có chút mãnh liệt a, La Tu đều không thể không đem hỏa nguyên tố bao phủ tại quanh người của mình phạm vi bên trong. Còn không dám sử dụng xâm bạch quỷ hỏa, thực sự quá làm người khác chú ý. Ở đây rất nhiều người kiến thức rộng rãi, đối với dị hỏa tồn tại nên cũng biết, La Tu cũng không quá muộn phức tạp. Chấm đỏ ngay tại cách đó không xa, La Tu cũng thả chậm cước bộ. Oen, Lâm Liên Y đang cùng người chiến đấu. La Tu ánh mắt nhắm lại, một thân khí tức điên cuồng tiết ra ngoài. Trong tay xích kim chiến truy nắm chặt, xâm bạch quỷ hỏa trước mắt vẫn còn trạng thái ngủ say, còn không thể sử dụng. Cho nên chỉ có thể dùng bình thường hỏa nguyên tố. Nhưng đã đầy đủ. La Tu từ đằng xa bắt đầu tụ lực xung kích, trực tiếp tiến vào chiến trường. Lâm Liên Y cùng đang chiến đấu người trước tiên sau khi dùng tay rút lui, Lâm Liên Y cũng là trong nháy mắt phát hiện La Tu thân ảnh. Tu, ngừng một chút, hiểu lầm rồi. La Tu đối tự thân lực khống chế đang phong tạo cực. Phát hiện phía trước cũng không có ngăn cản La Tu chuẩn bị, cũng liền dừng tay. Đi đến Lâm Liên Y bên người, chờ đợi Lâm Liên Y giảng giải. Chương 241, tổng bộ hội nghị. La Tu thật buồn bực, chính mình liền một hồi không tại Lâm Liên Y bên người. Nay liền lại phát sinh vấn đề gì? Lâm Liên Y cũng là có chút điểm gấp gáp, hắn là ta trước kia một người bạn, phía trước vừa vặn gặp, cùng ta luận bàn một chút. Đối diện người trẻ tuổi cũng là đến gần. Hào một xinh đẹp công tử nhà giàu. Thông qua hắn quần áo vải vóc cũng có thể thấy được, La Tu một mắt liền biết dùng chính là nhị cảnh đại tông sư cảnh giới Tuyết Hoa Điêu Long Vũ làm quần áo. Rất hoa mỹ cao quý. Cả người khí chất cũng có thể thể hiện ra một chữ giàu. Loại người này hơn phân nửa từ nhỏ đã là tại hàm chứa vững chắc môi lớn lên. Trước kia ta chạy đi, hắn giúp ta rất nhiều, nhưng cũng vẹn vẹn bằng hữu của ta mà thôi. Tu mỉm cười phải xem lên trước mắt Lâm Liên Y cấp bách bộ dáng. La Tu cũng không phải cái gì sừng sốt đầu nhỏ thanh niên, biết được đều hiểu. Công tử nhà giàu đến gần, ngươi chính là Lâm Liên Y trượng phu đúng không? Ta thích Lâm Liên Y rất lâu, từ nhỏ đến lớn đều thích. Lâm Liên Y cũng không nghĩ đến hắn sẽ nói ra loại lời này. Diệp Chu, ngươi. La Tu đưa tay từng thanh Lâm Liên Y kéo vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy trêu tức. A a, tiếng thứ nhất a là tại ôm phía trước, phía sau một tiếng nhưng là tại ôm sau đó. Không cần nói cũng biết, nói chính là La Tu loại hành vi này. Bây giờ Lâm Liên Y là La Tu nữ nhân, người đặt những lời ấy cái này, không phải chê cười sao? Đối diện Diệp công tử cũng là mím môi một cái ba, thâm tình phải xem lấy Lâm Liên Y đi, chúc người vừa lòng đẹp ý. Quay người bay đi, La Tu trong mắt sát cơ hiện thị rõ. Loại người này xuất hiện cũng tương đương với Lâm Liên Y có rất lớn có thể sẽ bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Chính mình thời điểm còn chưa đủ ngăn cản bốn cảnh cường giả tập kích. Dù là chứng võ đạo các cường giả đều có lẫn nhau quy củ, không nhúng tay vào chuyện giữa tiểu bối tình. Nhưng mà tứ cảnh đại tông sư vẫn là có thể. Cho nên La Tu không quá muốn nhường người này bình an rời đi. La Tu, năm đó ta thoát đi, hắn đã giúp ta. Nói ra câu nói này, Lâm Liên Y âm thanh đều mang theo một tia ai oán. La Tu nơi nào cam lòng nữ nhân yêu mến rơi lệ, chuyện đã qua cũng đều đi qua. Huống hồ từ chính mình tới đến bây giờ, Lâm Liên Y cũng là đứng tại La Tu thân bên cạnh. Đối với loại trợ giúp này qua Lâm Liên Y người, La Tu biểu thị cũng sẽ cho nhất định tôn trọng. Đối phương tất nhiên ngoan ngoãn chạy, đây cũng là không nói nhiều cái gì. Liên Y Nhi, hắn tình huống, người tốt cụ thể nói cho ta nghe đi. Nói ra câu nói này thời điểm, La Tu ngữ khí chút cứng ngắc. Lâm Liên Y hai tay khẽ nhúc đích, nhẹ nhàng vung lên, dưới chân băng tuyết liền bỗng nhiên biến một thanh băng tuyết ghế dài. La Tu cũng cho cái bậc thang, thuận thế ngồi xuống. Lâm Liên Y một bước, trực tiếp La Tu trên đùi, nằm ở La Tu ý chí bên trong. Hắn gọi Diệp Chu, là số 5 căn cứ Diệp gia trẻ tuổi một đời ưu tú nhất thiên tài, bây giờ là nhị cảnh đại tông sư viên mãn cảnh giới. Lúc trước ta vừa thả xuống Lâm Đồng bằng tuyết tháp cũng đem nó che giấu phía sau, ta liền ngẫu nhiên gặp tới bằng nguyên tu luyện hắn. Chúng ta cũng không nói cái gì, đánh liền cãi bắt chuyện, hắn phát hiện ta là tam cảnh đại tông sư, trong lòng có chút không công bằng, liền đưa ra so tài yêu cầu. Trước kia ta không phải là thoát đi số 5 căn cứ sao, Diệp chú hắn. Vì ta cung cấp một chút trợ giúp, chỉ thế thôi. La Tu gật gật đầu, những lời này cũng không giống lời nói dối, trước mắt, đem thoại để chuyển tới một cái khác tầng. Vậy ngươi nhưng biết hắn thích ngươi. Nghe được câu này, Lâm Liên Y dùng nắm tay nhỏ nện cho La Tu một cái. Người yêu thích ta nhiều như vậy, ta còn phải từng cái nhớ rõ ràng à, ta bây giờ không phải là người sao. Lời này La Tu nghe thoải mái, chính mình tiểu tính tình cũng theo đó tan thành mây khói. Chắc hẳn trước đây Lâm Liên Y tại số 5 căn cứ vẫn rất có danh tiếng, rất nhiều người đều muốn theo đuổi nàng, cái này rất bình thường. Ở nơi này cái hơi thiên hướng nam tính xã hội võ đạo thời đại, rất nhiều nữ sinh tính cách chính xác không hợp nhau. Ưu tú, kinh diễm, tu vi cao mạnh nữ sinh cũng là số ít, cho nên tăng nhiều thì ít. Sinh ra loại này người theo đuổi, là việc không thể bình thường hơn. Hiểu rõ kia cái gì cậu thí Diệp Chu thân phận, La Tu bắt đầu cân nhắc lần này gặp mặt sau này nguy cơ. Liên Y Nhi, ngươi có biết thả hổ về rừng tổn hại sao? Dù là hắn không phải hổ, một khi hắn đem ngươi tin tức truyền bá ra ngoài, vậy người bây giờ tình huống liền lại sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó vạn nhất, mười mấy cái tứ cảnh đại tông sư đi qua đối phó ngươi, ngươi có thể làm sao? Diệp Chu hắn là một cái cao ngạo đến trong xương cốt người, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào câu thông. Hừ, lòng dạ đàn bà. Sau đó, La Tu cũng là cùng Lâm Liên Y tại Lâm Đồng băng tuyết tháp bên cạnh xây cái băng tuyết phòng nhỏ, ngủ một đêm. Ngược lại hai người ai cũng không sợ lạnh. Nói đến, La Tu kể từ xâm bạch quỷ hỏa quá độ sử dụng, tiến vào trạng thái ngủ đông phía sau, luôn cảm giác mình thực lực đều xuống hàng rất nhiều. Trước kia La Tu thậm chí cảm thấy được bản thân có thể ngạnh kháng tứ cảnh đại tông sư, chân chính phải vượt qua cảnh giới, hoàn thành loại này sử thi một dạng thần tích, nhưng bây giờ đi, vẫn là cùng tam cảnh đại tông sư địch nhân chơi đùa a. Bây giờ ở tại số 4 căn cứ, linh khí hấp thu tốc độ so với vừa tới muốn hạ xuống một chút. Đinh, sức mạnh 400. Đinh, sức mạnh 420. Nhưng vẫn là vô cùng khả quan chỉ số, nam vật xuống không làm liền có thể vô địch thăng cấp. Suy nghĩ một chút, nếu như La Tu vốn liền ở phía trước căn cứ, tiếp đó chính mình cũng thức tỉnh tự động hệ thống thăng cấp. Cái kia vừa ra đời, chẳng phải là một trận manh liệt thăng. Mấy ngày đại hài nhi, thông sư cường giả. Kinh khủng như vậy. Đương nhiên cũng liền suy nghĩ một chút. La Tu bây giờ quan trọng sự tình, vẫn còn cần đi một chuyến dung nham hỏa sơn khu vực. Kịp thời cho tiêu hao quá độ xâm bạch quỷ hỏa bổ sung năng lượng mới là việc cấp bách. Sáng sớm hôm sau, La Tu vẫn là có ý định đi trước luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, ít nhất đem trụ sở chính chuyện bên này đều xử lý một chút. Nếu không mình vừa tới, liền đến chỗ chạy loạn, nhất định sẽ có nhiều người nghĩ. La Tu không biết là, bây giờ đã có hội nghị cấp cao bắt đầu thảo luận. Luyện đan sư hiệp hội tổng bộ. Tại một gian rất lớn trong phòng họp, chính giữa có một cái cự hình bàn tròn. Xem chừng ngồi ở trên bàn tổng cộng có 24 thân ảnh. Bên trong đống nhiên liền có Liêu trưởng lão ngồi. Nói như vậy, cái này 24 tất nhiên cùng Liêu trưởng lão bình đẳng ngồi cùng một chỗ. Cái kia còn lại 23 vị cũng tất nhiên là chứng võ đạo, chứng đan đạo sau đó đỉnh cao cường giả. Xem ra đây là thuộc về luyện đan sư hiệp hội tông bộ hội nghị trưởng lão a. Tại chỗ cũng là niên kỷ tương đối nhẹ, nhìn qua già nhất cũng liền 8-90 tuổi, đối với hơi một tí 200 tuổi chứng võ đạo cường giả, vẫn là tráng niên đâu. Hắn yên lặng gõ bàn một cái nói, ho khan hai tiếng. Khụ khụ, hội nghị bắt đầu đi, các vị trước tiên đem gần nhất một ít chuyện hồi báo một chút. Phụ trách chuyên môn giám sát đoán tạo sư hiệp hội trưởng lão thứ nhất mở ra máy hát. Chương 242, trưởng lão giảng bài. Khi trước số 8 căn cứ đoán tạo sư hiệp hội lực tốc chi tranh, người thắng là lực phái. Quan trọng nhất là đột nhiên xuất hiện một vị chưa từng nghe người ta nói đến bắp thịt nam tử trắng niên, tam cảnh đại tông sư, có dị hỏa, màu đen. Cương thể đánh bại tốc phải cái kia truy pháp vẽ ký truyền thừa giả. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Người cầm đầu gật đầu, tam cảnh đại tông sư, dị hỏa, cũng là có kỳ duyên, nhưng mà chưa trưởng thành lên thiên tài cũng không cần quan tâm quá nhiều. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Tại chỗ ai không phải từ gió tanh mưa máu bên trong lan truyền ra. Trên đời mỗi ngày ngàn ngàn vạn vạn, đếm đều đếm không hết, đối với bọn hắn mà nói, 1000 cái tứ cảnh đại tông sư bên trong đều không nhất định có người có thể chứng võ đạo, thành tựu truyền kỳ. Một cái ba cảnh tiểu gia hỏa, không đáng giá nhắc tới. Cũng may mắn là các vị ở tại đây cũng là loại quan điểm này, người cầm đầu cũng không có ghi chép lại đầu này tin tức truyền lại cho phía trên. Nếu là thật truyền đến phía trên, được chứng kiến tu La dị hỏa luyện đan sư hiệp hội các lão giả, chẳng phải trong nháy mắt bại lộ sao? Đến lúc đó La Tu khó thoát khỏi cái chết. Thực sự là mạo hiểm. Sau đó phụ trách giám đốc tiếp tục giao phó. Tiếp đó chính là tình huống trước mắt chính là 67 hào căn cứ thuộc về tốc phái, 8 hào căn cứ lực phái hơn nữa tụ tập 67 hào căn cứ bị rút lui ra khỏi lực phái thành viên. Cho nên, ta cho là chúng ta trước mắt trọng điểm cần đặt ở số 6 căn cứ quyết trường, cái này cũng là tốc phái phân hóa thực lực sau đó, rõ ràng suy nhược một chỗ. Người cầm đầu quét trên cái bàn tròn tất cả mọi người một vòng. Lúc này đồng ý đề nghị này người nhấc tay, không đồng ý hoặc bỏ quyền bất lực tay. Trên cái bàn tròn trừ bỏ người cầm đầu cũng đề nghị giả tổng cộng 22 người. Trong đó có 8 người cử đi tay. Người cầm đầu vẫn như cũ gật gật đầu, tựa hồ gật đầu chính là hắn nhất thiết phải làm động tác. Vậy ta liền đem tình huống phản hồi lên đi. Nếu như số phiếu vượt qua 23 là có thể trực tiếp chủ đáo, mà bây giờ rõ ràng không đủ, được báo mới có thể cụ thể an bài. Sau đó từng cái trưởng lão đã nói như vậy tới. Có nhằm vào số 4 căn cứ bên này, mỗi cái hiệp hội phát triển trưởng lão đưa ra gần nhất uyên ương sẽ rất là phách lối, khuyết chương rất nhiều nhanh, tựa như là nghiên cứu ra cái gì song tu bí thuật. Người cầm đầu nghe được cái này, hiếm thấy không còn gật đầu, mở miệng nói chuyện. Phía trên lúc trước có xuống ý chỉ, không chọc tới trên đầu chúng ta, liền mặc kệ, bọn hắn có thể giúp chúng ta thay đổi vị trí rất nhiều lực chú ý, nếu như lấy tới trên đầu chúng ta lời nói, liền để bọn hắn tiêu thất. Đại gia nghe xong là phía trên ý kiến, cả đám đều giơ tay đồng ý, 22 phiếu, toàn bộ. Quanh đi còn lại, rốt cục đến phiên Liêu trưởng lão nói chuyện. Nàng hắng giọng một cái, không mang theo bất luận cảm tình gì. Phía trước phía trên đưa cho ta một người, gọi Tu La, nói là cái gì thiên phú cực cao. Tư liệu các ngươi hẳn là cũng đều nhìn qua. Ai muốn? Nhường cho các ngươi bồi dưỡng. Tất cả mọi người là quen biết đã lâu, giữa hai bên cũng đều là chứng nhận, nhiều năm như vậy đầu giao tình. Liêu trưởng lão cái gì tính khí đại gia hay là? Nàng càng nói không muốn, chính là càng nghĩ muốn. Bây giờ có thể tại công chúng nơi nói ra câu này. Ý tứ chính là mọi người đừng tìm nàng tới tranh giành. Rất nhiều người cũng đều cười khổ lắc đầu. Kỳ thực tại trưởng lão trong hội, có thể bồi dưỡng được một cái chứng võ đạo chứng đan đạo cường giả, chính là đang cấp tự thân tăng thêm quyền nói chuyện, nắm giữ nhân mạch. Tỷ như về sau là tu chân có thể trưởng thành, cũng có tư cách tham dự vào bây giờ hội nghị trưởng lão bên trong. Ngươi nói hắn sẽ đứng tại người nào vậy bên cạnh? Nhất định là bồi dưỡng mình Liễu trưởng lão an. Cho nên đối với La Tu loại này bối cảnh sạch sẽ, thiên phú quái vật thiên tài, vẫn có rất nhiều người mong muốn. Tất cả mọi người cũng im lặng, chuyện này coi như qua. Kế tiếp tiếp tục là mỗi cái trưởng lão theo thứ tự lên tiếng, thẳng đến lần này hội nghị kết thúc. Lúc này vừa mới chuẩn bị trở lại luyện đan sư hiệp hội tổng bộ La Tu, cũng không biết chính mình suýt chút nữa tại trước quỷ môn quan đi một lượt. May mắn tất cả mọi người không đem đoàn tạo sư hiệp hội cái kia ba cảnh bắp thịt tráng hán để ở trong lòng. Không phải vậy, đi tới luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, La Tu cũng rốt cục an ổn xuống, có thể thật tốt quan sát một chút toàn bộ tin tức đồ phía trên thành thị. Luyện đan sư hiệp hội tổng bộ là phi thường lớn vô cùng, lớn đến bên trong thậm chí còn có hai chỗ trường học. Một chỗ là bồi dưỡng luyện đan thuần tân thủ, gì đều dạy. Một cái khác chỗ là bồi dưỡng tam cấp luyện đan sư phó, lại hướng lên một bước chính là luyện đan đại sư, có thể bản thân phát triển. Trong tổng bộ tuổi trẻ tài tuấn cũng là rất nhiều, 90% cũng là mỗi cái phân bộ ưu tú thiên tài được đề cử đi lên. Có thể đi tổng bộ phát triển, lại có ai nguyện ý lưu lại phân bộ đâu? Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, đi bên ngoài nói thân phận, luyện đan sư hiệp hội tổng bộ luyện đan sư đều sẽ điểm số bộ muốn càng đáng giá tiền một điểm, đây chính là xã hội này quy tắc ngầm. Đồng dạng này lý tại đoán tạo sư hiệp hội nơi đó cũng giống như nhau. Ở đây cũng có hối đoái trung tâm, bất quá đẳng cấp quy định cực kỳ nghiêm ngặt, một chút tốt tài nguyên, ngươi không đến nhất định cấp bậc, còn không chiếm được. Điểm cống hiến là một mặt, còn phải vì luyện đan sư hiệp hội làm ra nhất định tri thức cống hiến. Tỷ như phát hiện một chút thảo dược bên trong đặc điểm, tự viết viết luận văn tới thu được sự chú ý của bọn họ. Đây đều là có thể thu được điểm cống hiến thật là tốt phương pháp. Đáng nhắc tới chính là tổng bộ trường học ở đây, đảm nhiệm giáo viên thanh nhất sắc cũng là luyện đan tông sư, hoặc chứng đan đạo cường giả. Mà mỗi lần chứng đan đạo cường giả muốn giảng khóa, cái kia nhất định chính là không còn chỗ ngồi, chen lấn đó là một cái người đầy là mối họa. Vừa vặn, hôm nay luyện đan sư hiệp hội tổng bộ vừa vặn có một trưởng lão muốn giảng khóa. La Tu cũng là tràn đầy phấn khởi đứng lên. Loại này cường giả trí thức truyền thụ, thế nhưng là giá trên trời chỉ bảo. Đến cùng là tổng bộ, tài nguyên này chính là khác biệt. La Tu cẩn thận phải tại toàn bộ tin tức đồ bên trong tìm kiếm giảng bài địa điểm, Minh Đan quảng trường. Ở đây cũng là mỗi lần đại lão giảng bài địa điểm, La Tu âm thầm nhớ kỹ. Mà mỗi lần có giảng bài, huy chương của mình đều sẽ có biểu hiện. Rất tươi mới là, La Tu giải thích rõ ràng luyện đan sư hiệp hội tổng bộ ở trên internet cũng có một cái chuyên môn bản khối, giống như là diễn đàn như thế chỗ. Bên trong trao đổi lẫn nhau cũng là người tại tổng bộ các luyện đan sư. Tại tiêu đề hôm nay bản khối, Liêu trưởng lão tự mình giảng bài tiến hành lúc. Cái tiêu đề này bị nhân viên quản lý đưa lên cao nhất, rất chân thực tốt ta. Đến lúc đó giảng bài trưởng lão. Liêu trưởng lão, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? La Tu điểm đi vào tinh tế nhìn xem, nguyên lại là 2 giờ chiều sẽ ở Minh Đan quảng trường giảng bài. Tất cả luyện đan tứ cấp đại sư cực kỳ trở lên luyện đan sư cũng có thể tới nghe. Luyện đan đại sư cùng phía trên tồn tại mới có thể tới nghe. Cũng là đạo lý này, không tới cảnh giới này, tới nghe chứng đan đạo trưởng lao giảng bài, cái này thuần túy đùa giỡn. Nhiều người như vậy, quảng trường cũng không nhét lọt ra, cái này hạn chế đến lúc đó rất không tệ. Chắc hẳn những cái kia cấp bậc thấp các luyện đan sư rất là hâm mộ, cũng sẽ ở đấy lòng đem một ngày kia có thể tới Minh Đan quảng trường làm một mục tiêu. Chương 243, thật điên cuồng. Thời gian bây giờ là 11 giờ trưa, chính là thời gian ăn cơm. Nhưng cân nhắc đến buổi chiều giảng bài nóng này, La Tu chuẩn bị sớm đi chiếm chỗ ngồi. Đối với tam cảnh đại tông sư mà nói, không ăn một bữa thật sự không tính là gì, coi như mấy ngày không ăn thì sao? Ăn uống chỉ là hữu hiệu để thăng năng lực một loại thủ đoạn cùng ban đầu quen thuộc, chỉ thế thôi. La Tu căn cứ vào toàn bộ tin tức đồ phía trên hướng dẫn, đi tới bị chuyển rất nhiều tôn quý minh đan quảng trường. Lọt vào trong tầm mắt thấy, là lấy màu trắng đá cẩm thạch vì sàn nhà kiến tạo hào hoa quảng trường, cho người ấn tượng đầu tiên chính là rất yên tâm, rất thanh khiết. Không đúng, làm sao lại xem trong lòng liền bình tĩnh lại? Đan dược tổng bộ lại đem đan dược mài thành phấn rơi tại diện tích lớn như vậy Minh Đan quảng trường. Nhìn xem hiệu quả, rất có thể là dùng tu luyện tĩnh tâm đan a, ông trời ơi, đây cũng quá tài đại khí thôi đi. Trên mặt đất phủ lên từng cái bồ đoàn, cho người ta một loại rất tiện khi cảm giác. Phía trước nhất nổi lên chỗ hẳn là hai điểm Liêu trưởng lão muốn chỗ ngồi. Mà bây giờ, trên đất bồ đoàn đã ngồi rơi mất 23. Lúc này mới mấy điểm a? Bây giờ không phải là giờ cơm, 11 giờ chưa sao? Như thế nào người đều nhanh ngồi đây a? La Tu càng trực quan cảm nhận được lần này giảng bài nóng nảy trình độ. Xem ra đang làm các vị đạn hữu cũng là mất ăn mất ngủ hàng người. Khả kính, La Tu cũng là hiếm thấy tại tổng bộ nhìn thấy nhiều như vậy luyện đan đại sư, tông sư tụ tập một đường. Ngày bình thường tất cả mọi người tại ai cũng bận rộn. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ ít có mấy ngàn cái luyện đan đại sư, tông sư cấp bậc nhiệm vụ. Đây cũng không phải là cải trắng. Mỗi một cái luyện đan đại sư bồi dưỡng cũng là dùng giống như núi tiền tài đập ra tới. Ai giống La Tu uống như vậy uống nước công phu liền luyện đan tông sư. Tinh tâm đan và giảng bài cung cấp hiệu quả tốt hơn, dưới đáy mông bổ đoàn La Tu cảm thấy cũng có diệu dụng. Chỉ là tự nhìn không ra diệu dụng ở nơi nào. Đến một chút, La Tu trên vòng tay đột nhiên tới một đầu lạ lẫm tin tức, vẫn là khẩn cấp truyền tống. La Tu nghi hoặc phải ấn mở xem xét, 2 giờ chiều, ta sẽ ở Minh Đan quảng trường giảng bài, người qua đây nghe. Đây là Liễu trưởng lão phát tin tức, nàng như thế nào có ta thông tin chức mục, còn có thể khẩn cấp phát ta. Coi như người võ đạo cao siêu, tu vi kinh người, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp khóa chặt ta chương mục không thành. Thực sự là kỳ quái. Nhưng La Tu vẫn là cung kính phải hồi phục một câu, cũng tại, yên lặng chờ hai điểm tiếp nhận Liễu trưởng lão chi thức tẩy lễ. Tiếp đó phía trước liền không nói. La Tu gãi gãi đầu, loại này nghĩ không hiểu sự tình cũng sẽ không suy nghĩ, tăng thêm phiền não. Bây giờ là 1 giờ chiều, Minh Đan quảng trường bồ đoàn đã ngồi đây, thậm chí còn có người đứng tại ngoài sân rộng mặt, tự chuẩn bị ghế chuẩn bị nghe giảng bài. Thật điên cuồng a, La Tu cảm khái câu. Liên cái này Liễu trưởng lão còn gọi chính mình một điểm tới nghe, cái này còn có thể. Cuối cùng không thành chính mình lòng đất khoan một động chạy tới nghe đi. Đang ngồi rất nhiều người cũng là quen biết, giữa hai bên nói chuyện cũng đều là phương diện luyện đan tri thức, top 5 top 3 lẫn nhau tụ thành một đoàn. Thậm chí La Tu đều cảm giác giảng bài trước giờ, quảng trường hẳn là đổi tên, gọi là giao hữu đại hội. La Tu bên tay phải ngồi một vị luyện đan tông sư, ít có phải cũng không cùng người khác nói chuyện phiếm cái gì. Mình ngồi ở tại chỗ yên lặng tu luyện. Liền thấy trên bàn tay của hắn có cái một chút xíu hỏa tinh, đang tại đầu ngón tay chỗ bay lên xoay tròn, như cái sinh động sung sướng tiểu tinh linh. Xem ra hắn đang tại rèn luyện chính mình hỏa nguyên tố nắm giữ độ. La Tu tự tin chính mình hỏa nguyên tố nắm giữ lực chỉ có thế mạnh hơn hắn tốt hơn. Trước mắt hỏa nguyên tố nắm giữ độ hẳn là tại LV31 tả hữu. Người kia hẳn là tại LV27 a, nhị cảnh đại tông sư viên mãn, cũng xem là không tệ. Luyện đan sư yêu cầu cơ bản chính là thông thạo nắm giữ hỏa nguyên tố, càng tinh khiết hơn càng tốt. Giống phía trước Liêu trưởng lão như thế đang phong tạo cực phong nguyên tố nắm giữ lực, hơn phân nửa cũng là chứng võ đạo sau đó phụ tu. La Tu vẫn ngắm nhìn chung quanh, có thể ngồi ở chỗ này chuẩn bị nghe giảng bài, liền không có kẻ yếu. Hoặc là lẫn nhau tụ tập trao đổi gần đây chính mình luyện đan tâm đắc, hoặc là tự nhìn đọc sách học tập kiến thức mới, hay là giống La Tu thân bên cạnh người kia như thế vấn luyện hỏa nguyên tố nắm giữ lực. Kỳ thực cảnh tượng như thế này là rất rung động, đông nghịt đám người, mỗi cái đều ít nhất là một hai cảnh đại tông sư, nhất cảnh đại tông sư chính là tầng dưới chót. Hoàn cảnh đối với người thay đổi là rất lớn, chính xác như thế. Mặc dù rất nhiều người cũng đều nói lời này, nhưng mà tất cả mọi người rất có tố chất, âm thanh cũng sẽ không rất vang dội. Phối hợp ở đây sử dụng tĩnh tâm đan hiệu quả, vậy mà không có chút nào lộ ra ồn ào. Vào lúc giữa trưa, bầu trời thiêu đốt nhật hỏa cay, có thể tổng bộ bên này giống như bên ngoài tầng có thiên nhiên màng bảo hộ. Chẳng bằng nói là số 4 căn cứ nơi này có thiên nhiên màng bảo hộ. Căn bản không cảm giác được thái dương nóng bỏng. Kỳ thực căn bản không quan trọng, tất cả mọi người là đại tông sư cảnh giới cường giả, ngần ấy thái dương, vốn là hạt vừng hơi lớn cũng không tính việc nhỏ. Loại tình huống này một mực kéo dài đến 2 giờ chiều cả. Phía trước nhất chủ đài truyền ra một tiếng chuông vang âm thanh. Ông. Lực xuyên thấu cực mạnh, truyền khắp nơi. Tất cả mọi người nghe được một tiếng này chuông vàng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sẽ không nói bất luận cái gì một câu chuyện riêng tư. Đại tông sư thị lực kinh người, xa xa đều có thể nhìn thấy chủ đài Liệu trưởng lão thân ảnh. Lúc này Liệu trưởng lão chậm ung dung đi tới cao cao tại thượng chủ đài bồ đoàn bên trên, chuẩn bị giảng bài. Lộ ra không có khẩn trương chút nào. Mọi người cũng đều rất rõ ràng, Liêu trưởng lão hải tử gọi Liêu Đan Thanh, cũng là luyện đan sư hiệp hội tổng bộ kinh thiên thiên tài. Cái này không, La Tu xa xa phải xem lấy chủ đài biên giới đứng yên Liêu Đan Thanh. Lúc trước tại 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội, La Tu cũng cảm giác Liêu Đan Thanh trên người luyện đan sư khí tức rất nồng nặc. Bây giờ lại đem hắn phóng tới chung quanh một đám luyện đan trong cao thủ, khí chất vẫn là như thế xuất chúng, có chút chúng tinh trùng nguyệt cảm giác. Ngược đồng dạng chớ luyện đan ngũ tinh, luyện đan tông sư huy chương. Hắn cũng đã biết ta đi tới luyện đan sư hiệp hội tổng bộ tin tức, không biết kế tiếp hắn sẽ như thế nào đối mặt ta đây. La Tu cũng không khẩn trương, hoàn toàn thay vào thân phận đi vào. Chính mình là luyện đan sư hiệp hội tông bộ người. Phía dưới, Liêu trưởng lão cũng muốn bắt đầu giảng bài. Hôm nay, ta muốn giảng chủ đề là dị hỏa đối với luyện đan ảnh hưởng. La Tu nghe được cái này câu nói đầu tiên, con người hơi co lại. Ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy thật cao ngồi ở phía trên Liêu trưởng lão đang giống như cười mà không phải cười phải xem lấy La Tu. Kết hợp nàng bây giờ đang tại nói đề, La Tu còn có chút tiêu kinh sợ. Cả lớp tiếp cận 30 phút. La Tu cơ hồ đem mỗi một câu đều cưỡng ép ghi tạc trong đầu, lập tức nghe thời điểm không có lý giải không có việc gì, chính mình gắt gao nhớ kỹ, trở về mới hảo hảo thể hội một chút. Cứ như vậy vẹn vẹn 30 phút giảng bài, La Tu cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Rất lớn nguyên nhân tại chỗ mấy ngàn vị luyện đan đại sư, tông sư, chỉ có La Tu là có dị hỏa, quái vật tồn tại. Chương 244. Liêu trưởng lão đầu tiên là đem bị hỏa là cái gì nói cho đại gia. La Tu phát hiện tại chỗ rất nhiều người đều biết dị hỏa, đến cùng là tổng bộ người, tri thức mặt đều rất rộng. Liêu trưởng lão đưa ra, không có gan bị hỏa cũng là khác biệt, cho nên luyện chế đan dược hiệu quả cũng là khác biệt. Nói một chút, nàng còn cầm La Tu nêu ví dụ, làm cho La Tu nghe ra một thân mồ hôi. Cũng tỉ như có người bị hỏa là màu trắng đen tính ăn mòn hỏa diễm. Loại này bị hỏa đâu, bản thân liền sẽ đối với một chút độc đan dược, gây tê đan dược luyện chế sinh ra tốt hơn trợ giúp. La Tu nghe xong cái này lần giảng bài phía sau, là càng nghe càng mơ hồ, càng nghe càng quái. Người đều choáng váng. Như thế nào lờ mờ cảm giác cái này Liêu trưởng lão trong lời nói có hàm ý a? Cái này nói lại là cái gì thích hợp độc đan dược, lại là cái gì điều phối tê liệt đan dược. Hợp lấy chính mình cái này luyện đan tông sư thân phận liền không bình thường thôi, biến thành độc đan tông sư. Nhưng mà La Tu lập tức nghĩ chính mình xâm bạch quỷ hỏa. Mặc dù bề ngoài nhìn xem là đen, nhưng mà đó là nó lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Tâm ngọn lửa là trắng đó a, vạn nhất còn có gì chuyển cơ đâu. Cái này Liệu trưởng lão biểu tình tự tiếu phi tiêu, phối hợp cái này nhìn thấy mà giật mình giảng bài, La Tu cũng coi như là tâm linh nhún nhảy. Thế nhưng coi như là cho La Tu mở ra vỗ một cái mới đại môn. Những cái kia hơi có vẻ nguy hiểm độc tính đan dược, lực sát thương là rất lớn, một cái không tốt, đối với luyện đan sư bản thân cũng có rất lớn tổn thương. Nếu như La Tu luyện trở thành, cái kia cũng không ngại là nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, Sâm Bạch Quỷ Hỏa vẫn còn trạng thái ngủ đông a. Xem ra đi Dung Nham Hỏa Sơn khu vực cũng phải đưa vào danh sách quan trọng, Liêu trưởng lão cái này dù sao cũng là công khai giảng bài, nói nội dụng nhất định là sẽ không sai, tự mình luyện chế đi ra ngoài độc đan, chẳng lẽ còn có thông thiên đổi chỗ hiệu quả. La Cê ở thì thầm trong lòng. Thời gian bây giờ mới là 2 giờ 30 phút nhiều một chút, La Tu nhìn thấy người chung quanh đều tại trầm tư suy nghĩ, đối với rất nhiều người mà nói, dị hỏa cũng là nhân sinh lần đầu biết đến đồ vật. Đang ngồi cũng là hỏa thuộc tính luyện đan sư, dị hỏa chi thức cũng là phải biết, về sau nhất định sẽ dùng đến. Cho nên La Tu thật đúng là nói không nên lời Liêu trưởng lão lần này giảng bài, nói lên cái này dị hỏa có vấn đề gì. Hết thảy đều lộ ra như thế thưa thất bình thường. Kế tiếp, La Tu đi trước hối đoái chỗ đi dạo một vòng, trong này thật là tốt bảo bạ ổn định nhiều a. Vẫn là nhà bảo tàng thức sắp đặt hình thức, chính là cái này nhà bảo tàng, như thế nào có chút lớn a. Cái này cao 15m bày ra quầy thủy tinh. Là ngại số tiền này không chỗ tiêu phải không? La Tu nhìn hết, liền xem như kim loại loại, thể tích chiếm dụng tương đối lớn, cũng liền 4-5m a. Quầy thủy tinh liền 15m. Được chưa? La Tu rất phục tùng, luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, quả thật có tiền, tùy hứng. Suy nghĩ một chút cũng phải, tùy tiện cái nào trưởng lão, luyện chế cái hắn cái kia cảnh giới đang dược, viện bảo tàng một bộ phận tiền không thì có. Cũng là có thể cầm tục tái sinh tuần hoàn tài nguyên. Nhưng có sao nói vậy, nhìn rất là mỹ quan đại khí, trong nháy mắt tăng lên mười mấy cái bậc thang. So sánh chín hào căn cứ luyện đan hiệp hội bình thường nhà bảo tàng hối đoái chỗ. Không có so sánh, liền không có có thương tổn. Nơi này hối đoái chủng loại quá toàn bộ, tại luyện đan tông sư có khả năng hối đoái khu vực, phát hiện phía trước đã dùng qua dung nham tinh hoa các loại. Nếu không phải là cái này chỉ có thể dùng một lần, lại dùng liền không có hiệu quả, La Tu đều nghĩ mua một cái 10 cái 8 cái. Nói đến lần này tới luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, phía trên cho mình lại phê 1000 điểm cống hiến giá trị, lại có thể mua chút thứ tốt. Tổng bộ đến cùng là tổng bộ, không có gì chỗ chống hào chui, bên trong kim loại vũ khí gì giá cả đều rất bình thường. La Tu một cào đầu, xem ra trước kia đã dùng qua cứu cực sáo lộ không dùng được. Nhìn thấy những bảng thạch này, La Tu lại nghĩ tới tới làm ban đầu tại 8 hào căn cứ lực tốc chi tranh, chính mình dốc hết tâm huyết lấy ra truyền kỳ Essex dương thép thành phẩm khoáng còn không có đoán tạo thành vũ khí đâu. Chờ sau này đi tới đoàn tạo sư hiệp hội, nhất định muốn mời một ít điêu khắc đại sư cho mình thật tốt lấy ra thanh thần binh này lợi khí. Dựa theo vũ khí đẳng cấp phân chia, nó tuyệt đối là SS cấp trong vũ khí người nổi bật. SS cấp vũ khí cũng đúng lúc là 3 cảnh 4 cảnh đại tông sư sử dụng, La Tu cũng đang cần. Yên lặng đem đầu này ghi tạc vòng tay của mình bản ghi nhớ bên trong. Ở đây hối đoái chỗ đồng dạng có trong đó bên trong tòa, cần chính mình chứng đan đạo sau đó mới có thể đi vào, chính mình cái này đường đường luyện đan tông sư, còn chưa đủ tư cách đâu. Không có ý nghĩa, chính là đồ vật càng nhiều càng toàn bộ, nhưng đối với La Tu Trần đang có dùng, vẫn là không có. Từ từ sẽ đến a, gánh nặng đường xa a. La Tu rời đi hối đoái chỗ, đối với luyện đan sư hiệp hội tổng bộ diện tích lớn như vậy có cái càng trực quan ý nghĩ. Cái này nhất định phải có lớn như vậy a, suy nghĩ một chút liền một cái hối đoái chỗ. Một cái minh đan quảng trường, liền chiếm giữ lớn như vậy phạm vi. Còn có ngoài ra N thiết lập, trường học chiếm diện tích, phòng luyện đan chiếm diện tích, vân vân vân vân. Lớn như vậy cũng có thể hiểu được. Không trách được nói đứng thứ 5 căn cứ giống như từng cái quốc gia như thế. La Tu nguyên bản còn không rất có thể lý giải câu nói này. Bây giờ nhìn luyện đan sư hiệp hội tổng bí tình huống đều cảm giác như cái tiểu quốc gia. Thuộc về luyện đan sư quốc gia. Cái kia một chỗ khác đoàn tạo sư hiệp hội chẳng phải là cũng là dạng này. Cả hai có thể nổi danh, khẳng định có đạo lý riêng tại. Lại thêm mỗi cái tiểu hiệp hội, La Tu cảm thấy thế giới này một lần nữa biến đặc sắc, sinh hoạt cũng là tràn đầy hy vọng. Sau đó, La Tu cẩn thận phải phát hiện ở đây còn có toàn thuộc tính tu luyện thất. Cái này đối với La Tu cũng quá trọng yếu, cái kia cũng không cần phiền phức phải lại đi cái gì dung nham hỏa sơn địa khu an. Huống chi luyện đan sư là thiên về hỏa nguyên tố, còn lại thuộc tính tu luyện thất đều hiệu quả bình thường, hỏa thuộc tính hiệu quả cao nhất. La Tu xoa xoa tay, không kịp chờ đợi lấy được tu luyện khu vực trình diện. Tiếp đó, La Tu lại bị chấn kinh, ta đây là tại luyện đan sư hiệp hội tổng bộ. Xác định đây không phải khu hoang dã. Cảnh tượng trước mắt giống như là thật sự khu hoang dã hoàn cảnh như thế, bị chia cắt thành 5 khối tiểu bản khối. Trong đó hỏa nguyên tố bản khối diện tích lớn nhất. Trên mặt đất trải rộng dung nham, cánh đồng bên trên hỏa sơn khắp nơi có thể thấy được. Đây chính là tổng bộ tàn nhẫn chỗ sao? Chẳng lẽ đây là đem khu hoang dã dọn vào? Được chưa? La Tu trong lòng bây giờ ngoại trừ hô to tổng độ như bức, lại không hẳn lời nói. Trong ấn tượng tu luyện thất là từng cái căn phòng, bên trong thông qua sức mạnh của khoa học kỹ thuật điều tiết đối ứng vấn đề. Cao cấp đến đâu một điểm, còn có thể xuất hiện cái gì vật thật. Hợp lấy ở đây ngược lại tốt, liền làm cho cái toàn bộ vật thật đi ra. La Tu cao hứng bừng bừng tiến đến bên cạnh giao nộp phí tổ chỗ, chuẩn bị bây giờ liền đi vào thật tốt hấp thu một phen. Ai ngờ, sau khi vào cửa bên trái trên mặt tường, giá cả viết rất rõ ràng. Hỏa nguyên tố tu luyện màu 200 điểm một lần, còn lại tu luyện màu 180 điểm một lần. La Tu nhìn một chút trong tay mình huy chương bên trong 1000 điểm. Nhân sinh lần đầu bởi vì chính mình tiền không đủ mà cực kỳ bị thương. Chương 245, La lão. Lưu Hỏa Bình tạo vũ khí người ở chỗ này đều xôn xao. Chỉ có một chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy 5 cấp vũ khí, hoàn toàn không cần dò xét thực lực, liền biết là một kiện cỡ nào hoàn mỹ tinh phẩm. Lưu Hỏa Bình xoa xoa toàn thân chảy mồ hôi, đám người giống như là vừa làm một giấc mơ đẹp tỉnh lại trạng thái, lập tức toàn bộ hội sở náo nhiệt lên. Khá lắm, vũ khí này như thế nào bán ra? Đại sư nhìn ta, ta nguyện ý ra giá trên trời USD đem đổi lấy món vũ khí này. Từ xưa vũ khí tốt phối cường giả, La Tu trong mắt xuất hiện ánh mắt tán dương. La Tu, người thích không? Coi như Lâm Liên Y là một cái nữ nhân, cũng có thể cảm nhận được món vũ khí kia dùng động bành trướng sức mạnh, làm cho nhỏ yếu nhân thần phục, làm cho cường đại người tâm động. Chớ nói chi là những võ giả khác, đơn giản giống như điên rồi bắt đầu cướp, chỉ sợ vũ khí không thuộc về mình. Rất tuyệt vũ khí a. La Tu như có điều suy nghĩ, hắn đang nhắc tới mình có tiền hay không mua xuống, hoặc có lẽ là Lưu Hỏa Bình có hay không nhớ bán ra ý nghĩ. Nếu là Lưu Hỏa Bình không bán ra, nhiều hơn nữa người ồn ào cũng vô dụng. Ngay tại Lâm Liên Ý muốn nói thời điểm, một đôi đại thủ đem Lâm Liên Ý đẩy lên một bên, tách ra La Tu hai người. Người tới là cái trải lấy ngắn nhỏ biện, rộng lớn thân thể mặc hàng hiệu áo ngắn, diện mục một mặt ngạo nghễ, cầm lỗ mũi hướng về phía Lâm Liên Ý nói chuyện, lăn đi trở cả đường. Có biết hay không ra ra ta, là nhà ai người? Người bên ngoài rõ ràng không muốn quản việc này. La Tu ánh mắt lập tức lạnh xuống, cấp tốc quan sát người này. Thực lực của hắn chẳng biết tại sao mơ hồ, làm cho La Tu nhìn không thấu, có thể là đeo phòng ngừa dò xét đồ vào ta. Ngươi là nhà ai người? Không chờ miệng, Lâm Liên Ý liền lạnh lùng nói. Lâm Liên Ý vừa ra khỏi miệng, La Tu liền phát giác giọng nói của nàng lạnh, quái lạ nhìn qua Lâm Liên Ý, rõ ràng Lâm Liên Ý là nhận biết đối phương. Nhạc gia nhìn xem bị chính mình lay mở nữ nhân này che phải cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua liền ngã khẩu vị, cho nên mới lay mở. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này mạng che mặt thực chất khuôn mặt vậy mà như thế dễ nhìn, giống như là hòa tan không song băng sơn, lại lạnh lại dục xinh đẹp mỹ nhân, nhạc gia thế nhưng là thích nhất loại kiểu này. Hì hì mỹ nhân a. Nhạc gia nói xong, liền muốn tiết lộ Lâm Liên Y mặt nạ, nhưng mà còn không có gặp mặt cố một góc, trên tay một hồi đau tê dại, cả kia cố đau ý tựa hồ muôn từ cánh tay lan tràn đến trái tim. La Tu thu tay lại, hừ lạnh nói, nữ nhân của ta ngươi cũng dám đụng. Ngươi thì tính là cái gì? Thế ngươi một nữ nhân như thế nào lợi hại như vậy? Nhạc gia bị đau đến hít vào một hơi, khó có thể tin nhìn qua Lâm Liên Y, vừa mới bị điện giật cái kia một chút, là hắn có thể nhìn ra tu vi của đối phương trên mình. Lâm Liên Y phát ra một tiếng cười nhạo, gia hỏa này còn không biết là ai điện nàng đâu. Lúc này đám người truyền đến một hồi hoành động. A mỉ cái dám á ở mỹ, ai u ta đi, La Lão tới, thật hay giả a, thật là La Lão bản thân sao? Thật sự, thiên chân vạn sắc, ta tận mắt nhìn thấy tuyệt đối là cái kia lực phái La Lão. Nhạc gia thu hồi biểu lộ, các ngươi cũng là tới thu cái thanh kia S cấp vũ khí a, hết hy vọng a, La Lão ra sân các ngươi là không thể nào nhận được. Sớm tại trước đó, La Tu liền biết La Lão là ai, đến nỗi là bao lâu trước đó, hẳn là hắn bị trường học sa thải phía trước liền biết, đến từ đệ nhị căn cứ La Lão. La Lão cũng là châu không được nghề nghiệp sư, đệ tam căn cứ phía trước. Bao quát đệ tam căn cứ, đây chính là bao nhiêu võ giả hướng tới mộng a. Cùng cái khác căn cứ khác biệt, tiến vào đệ tam căn cứ bên trong đều cần thông hành tư cách. Nói ví dụ võ giả cường đại liền sẽ thu được đệ tam trong căn cứ gửi thư, hay là thông qua giao dịch hoặc cướp đoạt thủ đoạn tới đến mới có thể tiến vào. La lão chủ lực là lực phái đoán tạo sư, nghề phụ là một cái luyện đan sư. Chương 246. Tại trên hai cái lĩnh vực bên, La lão cũng lớn có thể vì. Bất quá hắn mặc dù là lực phái, nhưng dáng người hoàn toàn không hợp, không chỉ hai chân tàn tật, hơn nữa lớn lên tương đối thấp bé. Có thể nói là không thiếu người tàn tật ánh trăng sáng. La Tu trông thấy La Lão đang ngồi ở trên xe lăn, hướng về Lưu Hỏa Bình trì hoãn mà đến, không cần La Lão động một mép, người chung quanh liền đều rối rít cho La Lão nhường ra con đường. La Tu có cái dự cảm, hắn cảm giác La Lão sẽ quản Lưu Hỏa Bình muốn món vũ khí kia. Còn đến mức nào? Hắn tự nhiên trước tiên cần phải cầm tới. Hắn cho Lâm Liên Ý một ánh mắt, Lâm Liên Ý lập tức hiểu rõ. Lâm Liên Ý từ trong đám người chen lấn chen, đi tới Lưu Hỏa Bình bên cạnh, cố ý lộ ra chỉ có con mắt, "Lưu tiên sinh, người có ý định bản ra món vũ khí này sao?" "Không có." Lưu Hỏa Bình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Liên Y liễu. La Tu cố ý đụng Lưu Hỏa Bình phía dưới, Lưu Hỏa Bình bị La Tu đâm đến cánh tay đau, dựng thẳng lên lông mày trừng mắt, "Ai vậy?" Tại hắn ngẩng đầu một khắc này, La Tu liền lập tức từ tại chỗ chuyển tới bên cạnh, giả vờ một bộ soát điện thoại di động bộ dáng. Lưu Hỏa Bình đối mặt bên trên Lâm Liên Y hai mắt, xem xét chính là một cái mỹ nhân, Lưu Hỏa Bình có chút ngây ngốc nhìn qua nàng. "Như thế nào a, vũ khí bán hay không?" Lâm Liên Y cười híp mắt nói. "Bán." "A không không không bán." Lưu Hỏa Bình mặt đen đỏ lên, thiếu chút nữa thì bị đôi mắt này cho mê đảo. Quả nhiên sắc đẹp bỏ lỡ người a. La Tu lúc này đi tới, không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quạt, giả vờ một bộ lấy giúp người làm niềm vui thiếu hiệp bộ dáng, "Ta nhìn cô nương người đẹp tu vị còn cao, dáng dấp đẹp tâm hoàn, có thể đối xử tốt nó, không phải vậy ngươi liền đem vũ khí này bản a." "Ngươi biết cái gì?" Lưu Hỏa Bình trừng trong mắt, nhìn La Tu khinh bỉ, hiển nhiên là đem La Tu xem như người ngoài nghề. "Ta tự nhiên hiểu a, ngươi không ngại xem nướng đụng người xuất hiện vết thương." Lưu Hỏa Bình vén lên quần áo, trông thấy chính mình to con cơ bắp bên trên xuất hiện một đạo bị sét đánh bóng cháy vết tích, nhưng nhường Lưu Hỏa Bình kinh ngạc chính là hắn hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. La Tu giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc, nếu như cô nương thao tác, tuy là cũng có thể nhường người đau lan lộn. Lâm Liên Y gật đầu, Lưu Hỏa Bình liền cảm giác trên thân xuất hiện một cỗ dòng điện một dạng đau, nhưng mà tại Lâm Liên Y lắc đầu trong chốc lát, lại phảng phất cái gì đều không phát sinh. Thật thân kỳ. Lưu Hỏa Bình nói chuyện trong nháy mắt, La Lão đã đi tới Lưu Hỏa Bình thân bên cạnh, La Tu biết mình e rằng không thể được đến. Lưu Hỏa Bình nhìn thấy La Lão, khi hay vũ khí động tác ngừng lại, "La lão." La lão gật gật đầu, "Món vũ khí này 200 vạn người bán hay không?" Lưu Hỏa Bình do dự, nếu là nói không bán, nhất định sẽ đắc tội La lão, nếu là bán, cái giá tiền này cũng đầy đủ hắn sống hết một đời. Hắn lại nhìn một chút La Tu hai người, La lão lập tức minh bạch, chẳng lẽ người đã quyết định người mua? Xem ra ta là không lấy được. La Tu cười tủm tỉm nói, trên thực tế lòng đang đau, không được, thứ này vẫn là nhường cho La lão a. Lưu Hỏa Bình vẫn là cắn răng đón nhận, tiếp nhận một tương tiền, sau đó La lão mang theo vũ khí rời đi. Đám người kia có phần cũng quá mức không giảng lý, vạn ác tiền tài quyền lợi chủ nghĩa. Lâm Liên Ý tức giận không thôi nôi. La Tu sờ lên mái tóc của nàng, an ủi, không quan hệ, chúng ta còn có cơ hội, bất quá là một cái căn cứ thôi, mục tiêu của chúng ta cần phải lâu dài một chút. Còn chưa đạt tới số 5 căn cứ trên đường, Lâm Liên Y liền đem toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một chút bắp chân cùng trường hoa. La Tu không khỏi cảm thấy buồn cười, người đem chính mình ăn mặc kín như vậy làm cái gì? La Tu chính trên đường đi tới, ánh mắt mọi người đều ngừng lưu lại trên thân bên cạnh Lâm Liên Y, bất quá bọn hắn mắt nhìn La Tu to con thể trạng, phần lớn người đều bị dọa, không dám vọng động. Chương 247, Bạch Hạc. Bọn hắn bây giờ muốn đi trước thứ 5 căn cứ, nhưng mà đi tới thứ 5 căn cứ liền cần có công cụ, mà lần này phương tiện giao thông không đặc biệt chính là muốn ngồi trên Bạch Hạc mới có đến. Chúng ta đi nơi nào tìm Bạch Hạc à? Các ngươi số 5 căn cứ yêu cầu có chút quá mức à? La Tu giả bộ làm một bộ chửi bậy Lâm Liên Ý ngữ khí. Lâm Liên Ý nhìn xem La Tu dạng này có chút buồn cười, liền nở nụ cười, ngươi cười cái gì cười, ta nói chẳng lẽ có vấn đề, các người yêu cầu này thật là có chút vì làm khó người khác, bất quá ngươi là số 5 căn cứ người, ngươi cũng có thể tìm được Bạch Hạc à? Hắn lại bắt đầu thay đổi thái độ hỏi. N, cái này tìm Bạch Hạc thật đúng là không làm khó được ta, đi thôi ta dẫn người đi tìm, ngươi không muốn gấp gáp như vậy. Nàng rất là bình tĩnh nói, tiếp đó mang theo là sửa qua đi tìm Bạch Hạc. Mà quả nhiên rất nhanh liền thấy được có chỉ Bạch Hạc đang tại bên kia kiếm ăn, La Tu rất là kích động, ngươi cũng thật là lợi hại, không hổ là phu nhân ta, nhanh như vậy đã tìm được Bạch Hạc. Tiếp đó liền hướng Bạch Hạc bên kia chạy như bay. Lâm Liên Y còn muốn nói điều gì, nhưng mà chỉ thấy hắn đã đuổi theo Bạch Hạc, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, mà bên kia Bạch Hạc vốn là đang tại kiếm ăn, không nghĩ tới đột nhiên lao ra một người đem nó hù chạy đứng lên, mà La Tu thì tại đằng sau truy, trang diện một trận hỗn loạn, liền thấy một người đang đuổi theo một cái đại Bạch Hạc đang chạy. Lúc này đột nhiên xuất hiện một người, Bạch Hạc nhìn thấy hắn lập tức trốn phía sau hắn, La Tu cũng vừa hảo đuổi theo, Lâm Liên Ý cũng lập tức tới ngay, đột nhiên xuất hiện một người nàng phải đi xem một chút, lo lắng La Tu lại gây họa. Ngươi cái này Bạch Hạc không nghĩ tới như vậy có thể chạy a. La Tu khí thở hổn hển đoán trách, bây giờ Bạch Hạc bởi vì có chỗ dựa, rất là đắc ý khinh thường lấy hắn. Người kia cũng mở miệng hỏi, ngươi là, vì sao muốn đuổi theo ta Bạch Hạc chạy? Hắn trong giọng nói vẫn là mang theo một chút tức giận. La Tu cảm giác bị người hùng, trong lòng không cao hứng, lập tức hỏi, như vậy là người phương nào, làm gì ngăn đón ta đường, người mau đưa cái này Bạch Hạc giao ra. Lời vừa mới dứt, bầu không khí liền trở nên chút kiếm bạc nỗ trương, lúc này Lâm Liên Ý cũng đến, có nhiều cái giày, vị này là phu của ta, ta là số 5 căn cứ Lâm gia nữ nhi, về chuyển nhà, trước hướng về số 5 căn cứ cần ngồi cái này Bạch Hạc, cho nên mới náo động lên chuyện cười mới vừa rồi. Người kia nhìn thấy Lâm Liên Ý thái độ cũng coi như thành khẩn, chính mình cũng không tiện phát tác, hơn nữa lại đối mặt một cái xinh đẹp nữ sinh, chính mình cũng thái độ rất là chuyển biến, à, thì ra là thế à, ta là cái này Bạch Hạc tử dưỡng giả An Lai. Vừa rồi hắn dạng này không minh bạch đuổi theo ta Bạch Hạc ta mới có hơi sinh khí, có nhiều đắc tội. Thái độ hắn vẫn là rất thành khẩn nói, mới vừa rồi là chúng ta không tốt, nhìn thấy Bạch Hạc liền chỉ muốn đi bắt. Nói nàng lại nháy mắt nhường La Tu chịu tội, La Tu cũng tự hiểu đối lý, cũng rất là khôn khéo tới chịu tôi. An lại gặp bọn họ cũng không có cái gì ác ý, cũng sẽ không muốn tiếp tục truy cứu, ta có thể không truy cứu chuyện vừa rồi, nhưng mà các ngươi vừa rồi đã đem nó làm phát bực, muốn để nó mang các ngươi đi số 5 căn cứ e rằng được các ngươi đến thuyết phục nó, ta không làm chủ được. La Tu cảm thấy đây cũng không phải là việc khó gì, hắn lập tức tiến lên chuẩn bị cùng Bạch Hạc thương lượng một chút, nhưng mà Bạch Hạc nhìn thấy hắn tới lập tức mở ra đấu trí, nội tâm của nó là rất ghét bỏ La Tu, hơn nữa lại nghe được bọn hắn đối thoại mới vừa rồi, nó mới không muốn mang bọn hắn đi sổ 5 căn cứ, đặc biệt là không muốn mang La Tu đi. Vừa rồi La Tu thế nhưng là đuổi nó rất lâu, bây giờ nó chỗ dựa đã tới, nó phải báo thủ, thế là vẫn mổ La Tu, người bên cạnh đều đang xem náo nhiệt, La Tu người gặp phải đối thủ người, nhưng người vừa rồi khi dễ nó. Bọn hắn nhạo báng hắn. Lâm Liên Ý nhìn xem rất là bất đắc dĩ. Chương 248, đến số 5 căn cứ. Không thể làm gì khác chính mình tự thân xuất mã, nàng chặn Bạch Hạc đường đi tiếp đó bắt đầu nhẹ giọng an ủi Bạch Hạc. Mọi người thấy Lâm Liên Y đang vuốt ve lấy Bạch Hạc, trong miệng còn giống như đang nói gì, nhưng là bởi vì âm thanh quá nhỏ không có nghe được cái gì, bọn hắn rất là tò mò nhìn cái này một người một Hạc. Lâm Liên Y vốn là cũng chỉ là nghĩ đến an ủi một chút cái này Bạch Hạc, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả cái này Bạch Hạc vậy mà không nhúc nhích, phảng phất vừa rồi cái kia một mực mổ La Tu Bạch Hạc không phải nó. Đám người có chút không dám tin tưởng, cái này Liên Y cũng quá lợi hại a, không biết nàng và cái kia học nói cái gì. Cái này Hạc lại có thể an tĩnh như thế ở. La Tu nhìn xem trong lòng rất là đắc ý, Lâm Liên Ý là ai, là nữ nhân của hắn, khen nàng không phải liền là khen chính mình sao, cho nên nhìn thấy nàng thành công chính mình cũng rất là cao hứng. Lúc này An lại phá vỡ phần này hiếu kỳ, cái này Bạch Hạc xem ra là bởi vì có xinh đẹp nữ sinh nhẹ giọng an ủi mà thẹn thùng trong giọng nói còn mang theo một tia bất đắc dĩ. Xuất sinh kia còn biết xấu hổ. La Tu nghe cái này giảng giải có chút không dám tin tưởng, người bên cạnh cũng cảm thấy có chút khó tin, coi như Bạch Hạc lại có linh tính nhưng mà chung quy không phải nhân loại. Lúc này đám người lại thấy được một màn thần kỳ, cái này Bạch Hạc mau vậy mà bắt đầu từ từ từng tầng biến đỏ. Lâm Liên Y nhìn thấy cảnh tượng này đều có chút bị chấn kinh, vừa rồi nàng còn có chút không tin An lại nói lời, bây giờ nàng bắt đầu tin tưởng. Đám người cũng đều tin tưởng, xem ra cái này Bạch Hạc vẫn sẽ bởi vì có mỹ nữ đối với mình thân cận tiếp đó liền sẽ thẹn thùng. Bọn hắn nói xong đều nở nụ cười. Bởi vì có Lâm Liên Y xuất mã, Bạch Hạc rất tình nguyện dẫn bọn hắn đến số 5 căn cứ, bọn hắn ngồi trên Bạch Hạc rất nhanh liền được đưa đến số 5 căn cứ. Không nghĩ tới lần này lại còn thể nghiệm một cái ngồi học cảm giác thật đúng là sảng khoái. La Tu có chút đắc ý nói, Lâm Liên Y biểu hiện nhưng là một bộ trấn định, phản phất hết thể cũng không cái gì vừa vặn rất tốt kỳ. Mà tới được số 5 căn cứ Bạch Hạc nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, nó nhìn xem Lâm Liên Y trong mắt cũng là không muốn, Lâm Liên Y nhìn cái này Bạch Hạc cũng cảm thấy rất là khả ái. Tốt người mau trở về đi thôi, người nhậm kinh hoàn thành, hơn nữa làm được rất tốt, mau trở về đi thôi, chờ chúng ta kết thúc chuyện bên này trở về nhất định sẽ đi xem ngươi. Lâm Liên Y lập tức tại nó bên thai an ủi. La Tu nhìn xem cái này khó bỏ khó phân Hạc cùng trong lòng người có chút cảm giác khó chịu, nghĩ thầm cái này Bạch Hạc vậy mà cũng bắt đầu nhớ tới Lâm Liên Y, đó là nữ nhân của hắn, nó lại còn dám nhớ thương, nhưng mà mới vừa rồi bị nó mổ sợ, chính mình cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Tốt, người mau trở về đi thôi, chúng ta trở về nhất định sẽ đi xem ngươi. Hắn vẫn là không nhịn được thúc giục Bạch Hạc nhanh rời đi, vừa nghĩ tới nó vừa rồi lại còn thẹn thùng, trong lòng mình cũng không phải là tư vị. Bạch Hạc không để ý tới hắn, có chút lưu luyến không rời cùng Lâm Liên Y tách ra, tiếp đó lại cũng không quay đầu lại bay mất. Lâm Liên Y hơi xúc động nhìn xem bay đi Bạch Hạc. Ngươi không muốn cảm khái, không phải liền là chỉ Bạch Hạc sao, lại còn nhớ thương người, nếu không phải là chúng ta muốn cầu cạnh nó, bằng không ta liền đánh nó. La Tu làm bộ tức giận nói. Lâm Liên Y đã thành thói quen La Tu dạng này, nó vừa rồi tốt xấu cũng làm không thiếu công hiến, đối với nó chúng ta thật đúng là tới không được cái này, người thuyết pháp này có điểm giống qua sông đoạn cầu a. Ngươi nhìn người lại bảo hộ nó, dứt khoát người cùng cái kia Hạc qua tính toán. La Tu có chút ghen nói. Lâm Liên Y biết La Tu ghen, lập tức cười làm lành. Tốt một cái Hạc giấm ngươi cũng không cần lại ăn, bất kể như thế nào chúng ta xem như đến cái này số 5 căn cứ. La Tu cũng không lại tiếp tục nói cái gì, hắn chính xác không cần thiết đi ăn một cái Bạch Hạc giấm, bọn hắn lại tiếp tục đi tới, từ mới vừa bắt đầu đi vào đến bây giờ, hắn cảm nhận được ở đây cường giả khí tức. Chương 249, Lâm gia. Hơn nữa rất đậm, nhìn bộ dạng này nơi này cường giả hẳn là rất nhiều. Các ngươi số 5 căn cứ xem ra cao thủ tụ tập an hắn có chút cảm thán, Lâm Liên Y nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ lại tiếp tục đi tới. La Tu nhìn xem hoàn cảnh bên này cảm thấy còn rất không tệ, hoàn cảnh bên này quả thật không tệ à, ít nhất so số 8 căn cứ hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Mà Lâm Liên Y vốn đang không nhớ nhà, nhưng là bây giờ mình đã về tới số 5 căn cứ, mà nhà liền tại đây bên cạnh, chính mình lúc trước cũng bởi vì bất mãn cùng Nhạc Gia hôn sự tự chạy ra ngoài, cũng không biết cha mẹ của mình bây giờ thế nào, trong lòng vẫn là hơi nhớ nhung bọn hắn. Cho nên sau khi đi vào liền biểu hiện có chút lo lắng, mà vừa rồi La Tu nói lời chính mình cũng hoàn toàn không có nghe được, La Tu bởi vì không có nghe được nàng phụ họa, có chút hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Ngươi thế nào, như thế nào lời nói cũng không nói. Hắn vẫn còn có chút lo lắng hỏi. Lâm Liên Y trong lòng còn lại dầu dĩ muốn hay không trở về nhìn một chút, cũng không có nghe được lời hắn nói, La Tu rất là bất đắc dĩ kéo nàng một chút, để cho nàng ngừng lại. Chúng ta đều đến số 5 căn cứ, ta muốn trở về đi xem một chút, nhìn ta một chút phụ mẫu thế nào, trở về xem Lâm gia, dù sao trước đây ta bỏ lại tất cả vấn đề cho bọn hắn chính mình chạy trốn. Nàng trước tiên mở miệng nói đến. La Tu cái này cũng rõ ràng vừa rồi vì cái gì nàng như thế mất hồn mất vía, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Ở đây là quê hương của nàng, tất nhiên trở về vậy nàng tự nhiên vẫn là muốn trở về xem cha mẹ của mình. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút lo lắng, ngươi bây giờ cái trạng thái này trở về ta có chút không yên lòng, bằng không người chỉ hoãn 2 ngày lại trở về. Hắn có chút thận trọng nói. Trước đó không có trở lại cái này, Lâm Liên Y trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều nhà, tại đến nơi này, cứ việc nàng không thể nào ưa thích cái nhà kia, nhưng là bây giờ trong lòng vẫn là rất muốn trở về xem. Ta nghĩ bây giờ liền trở về xem, ta liền trốn vừa nhìn, lặng lặng xem bọn hắn trải qua có được hay không, xem bọn hắn trong lòng ta cũng mới yên tâm. Nàng có chút bi thương nói đến. La Tu chút đau lòng nàng bây giờ, cùng người cùng nhau đi xem một chút đi, cũng cho ta xem người hồi nhỏ sinh hoạt chỗ. Hắn bây giờ thật sự có chút lo lắng nàng. Lâm Liên Y cũng không có cự tuyệt, nàng mang theo hắn rất nhanh liền về tới Lâm gia, hai người bọn họ liền trốn ở một bên nhìn xem người của Lâm gia đang bận rộn làm trong tay mình công tác. Không đầy một lát liền thấy phụ thân nàng ôm một đứa bé trai rất là hiền lành, còn bên cạnh mẫu thân của nàng cũng tại đùa lấy đứa trẻ kia, đứa bé kia dáng dấp rất là khả ái. Nhìn xem cái dạng kia hẳn là một cái tiểu nam hài, nguyên lại bọn hắn đều sinh một cái đệ đệ. Nàng có chút bi thương nhỏ giọng nói đến, nhưng là vẫn bị La Tu nghe được. Hắn nhìn xem có chút sầu khổ Lâm Liên Y trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng mà không muốn biết như thế nào đi an ủi, lúc này lại thấy được nàng phụ thân đem đứa bé kia thả xuống, mẫu thân của nàng cùng nàng phụ thân liền bắt đầu cùng cái kia tiểu nam hài chơi đùa, mà tiểu nam hài cũng chơi rất là vui vẻ, nhất thời Lâm gia đều tràn đầy tiếng cười. Thằng bé kia không cẩn thận ngã một phát, phụ thân nàng rất là nóng nảy đem hắn bế lên, lại là giúp hắn xem xét có bị thương hay không lại ôm dỗ, mà mẫu thân của nàng cũng tại một bên vội vàng, nhìn xem bọn hắn rất là vừa lòng đẹp ý. Nàng có chút vô lực, chính mình cũng rời đi đã lâu như vậy, không nghĩ tới cha mẹ mình bây giờ cũng đã lại có một cái đệ đệ, hơn nữa giống như cũng không có bởi vì chính mình chuyện ảnh hưởng đến bọn hắn cái gì, bọn hắn cũng không có nhắc tới mình cái gì. Nhìn thấy phụ mẫu trải qua rất tốt, vốn nên là cảm thấy cao hứng, nhưng là mình trong lòng vẫn là rất khó chịu, chính mình rõ ràng còn như vậy quan tâm bọn hắn, nhưng là bọn họ vậy mà giống như cũng đã quên sự tồn tại của nàng, quên bọn hắn còn có một cái nữ nhi.

Mấy người kia lại tiếp tục quan sát một chút, nhìn người này quần áo xem xét cũng không phải là cái gì người trong phủ, lại càng không giống như là được mời tới khách nhân, nhìn hắn trên người mặc cảm thấy chính là một cái tên ăn mày. Người cầm đầu lập tức nói đến, ngươi một cái thối tên ăn mày cũng dám tới chúng ta Lâm gia, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Dứt lời người bên cạnh cũng lập tức phụ họa bắt đầu danh cái này tên ăn mày, khẩn trương đi ra, chỉ một mình người thối tên ăn mày còn dám tới chúng ta Lâm phủ, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Tiếp đó một nhóm người liền cũng bắt đầu vây lấy người này rời đi. Nguyên lại là tên ăn mày a, bất quả các ngươi Lâm gia hạ nhân vẫn là thật lợi hại a. La Tu có chút nhạo báng nói, nhưng mà Lâm Liên Y sắc mặt rất là không tốt. La Tu tưởng rằng chính mình một câu nhạo báng lời nói thương tổn tới nàng, lập tức nói xin lỗi, ai nha. Ta cũng không phải hữu tâm muốn nói, sắc mặt người quá khó nhìn, muốn vui vẻ một điểm. Lâm Liên Y kỳ thực cũng không phải bởi vì hắn mà nói, mà nguyên nhân trọng yếu nhất là nàng tại người Lâm gia trong mắt thật giống như cái gì đều không phải là, cũng đều hủy bỏ nàng trước kia hảo. Nàng trước đây cũng là bởi vì bất mãn trận kia hôn ước mới trốn, nhưng là bây giờ trở lại nàng đây vẫn là rất tưởng niệm cha mẹ của mình. Chúng ta đi thôi. Nàng có chút hữu khí vô lực đối với hắn nói đến, nàng đối với chuyện ngày hôm nay vẫn còn có chút lưu tâm, La Tu nghe được nàng cũng đi theo nàng đi. Ngày thứ hai Lâm Liên Y tỉnh lại về sau còn rất muốn lại đi nhìn cha mẹ mình một mắt, nàng đối với phụ mẫu cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Chương 252, Phồn Hoa. Hơn nữa khoảng cách nàng đào hôn đã qua lâu như vậy, nàng cũng rất lâu không hảo hảo xem cha mẹ của mình. Ta còn muốn đi xem một lần nữa bọn hắn. Nàng thận trọng nói, nàng sợ La Tu hội không đồng ý, nhưng mà La Tu vậy mà cũng đồng ý, đi thôi, ta cùng người lại đi nhìn một chút, nếu là đám người kia còn nói hiệu nói vượn ta hôm nay liền không buông tha bọn họ. Hai người rất nhanh thì đến Lâm gia, lại tiếp tục trốn ở một bên, hôm nay vừa lúc là đệ đệ của nàng trăng tròn, đang tiến hành thuộc tính khảo thí, người Lâm gia cơ hồ đều đến đông đủ. Người Lâm gia giờ này khắc này đều đến đông đủ, bọn hắn đều tại mồm năm miệng 10 thảo luận một ít chuyện, mà còn có người ngay tại nói thẳng, tại êm đẹp đột nhiên tới chỗ này, là có chuyện gì gấp nha, người biết vâng vâng sự tình gì sao? Mà bên người hắn cái kia một người trực tiếp liền lắc đầu, hắn cũng không biết gì, vì cái gì cái này đồng loạt nhiều người như vậy đều đến nơi này, còn tới như thế cùng, bọn hắn liền nhìn lẫn nhau đối phương, không biết được đến cùng là không biết có chuyện gì. Ta cũng không biết đến cùng là không biết có chuyện gì, nhưng mà nhập ra tùy tục, như là đã tới chỗ này, nhất định là có một ít chuyện muốn nói, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ có để ý quá nhiều. Dù sao cái này chuyên nghiệp quá nhiều, chỉ là sẽ cho mình mang đến một chút phiền toái không cần thiết thôi, đương nhiên cũng đều nhắm lại miệng của mình, mà là tại ở đây yên lặng, không còn nói gì đó. Bốn phía vốn đang là nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện, trong nháy mắt này liền đã yên tĩnh trở lại, bọn hắn cũng đều không còn nói lời nói này, mà là nghiêm túc ở đây ở lại, muốn nhìn một chút lại tiếp sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Đột nhiên thời điểm kế tiếp chẳng hề nói một câu, phảng phất liền một cây châm té xuống âm thanh đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, có người cũng đều nhịn không được ướt, cực kỳ muốn biết vì cái gì đem bọn hắn những người này đều đồng loạt thét lên ở đây, lại đến cùng là vì công bố cái gì đâu. Lâm Liên Y đứng tại trên cây cái này cũng đều cực kỳ muốn biết đến cùng chuyện, vì cái gì tề tụ một đường mà xem bọn họ bộ dáng. Tựa hồ có chuyện gì muốn làm đồng dạng, có chút để cho người ta nạp mượn. Dù sao có một số việc lại đã như thế, cái kia cũng tự nhiên không cách nào thay đổi được cái gì, đã không cách nào thay đổi, vậy cũng chỉ có thể giống bây giờ cái này một bộ tình huống, nhưng mà dưới mắt cái tình huống xem ra chỉ có thể bộ dạng này quan sát đến mới có thể tuân thủ, là không biết có chuyện gì, đơn giản cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi, tại ở đây ở lại. Nghĩ đến kế tiếp một màn, cũng trực tiếp nhường là tu có sở kinh quái lạ, chưa từng lường trước lại là như thế. Không nghĩ tới đệ đệ của mình lại là hiếm thấy bốn loại thuộc tính. Dù sao loại thiên phú này thế nhưng là trước nay chưa từng có, mà ở nơi này cái nhà bên mà nói cũng đều xem như một cái thiên tài, nếu không phải là một thiên tài, hả lại sẽ nắm giữ cái này bốn loại thuộc tính. Người Lâm gia cũng đều biết chuyện này về sau đều rối rít lẫn nhau quên một mắt, song phương nhao nhao vô cùng kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ như thế, mà bọn hắn kết quả là liền cao hứng phi thường, hơn nữa đều nhảy cẫng hoan hô. Căn bản cũng không nghĩ tới bọn hắn Lâm gia quân cũng sẽ xuất hiện một cái bốn loại thuộc tính thiên tài, đến lúc đó nhất định có thể thật tốt bồi dưỡng bọn hắn, nhà bên nhất định có thể phát triển mở rộng. Lâm Liên Y kỳ thực cũng đều không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút phiền muộn, tuy có chút buồn bực, thế nhưng là cũng đều trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất, chuyện này đã như thế, như vậy cũng đều không cách nào thay đổi gì. Lâm Liên Y tâm tình không tốt lôi kéo La Tu đi ra ngoài, La Tu đột nhiên nhìn thấy hắn tựa hồ có chút tâm tình không tốt, cũng có chút buồn bực, tuy có chút buồn bực, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn nguyện ý hướng về bên ngoài xe đi. Chương 253. Mà không muốn tiếp tục ở nơi này ở lại như vậy chính mình liên theo ý của hắn như vậy đủ rồi. Kết quả tại Lâm gia cửa ra vào gặp tên ăn mày, Lâm Liên Y nhìn thấy cái này một cái tên ăn mày về sau, đồng nhiên ở giữa nhỏ tới, tại mới thời điểm, tựa hồ bởi vì chính mình nguyên nhân liền đụng ngã hắn. Lúc đó bởi vì có người tới nơi đây, cho nên làm hại hắn bị đuổi ra ngoài, trong lòng có chút ấy nấy, kết quả là suy tư một chút từ sau đó, muốn trợ giúp tên ăn mày, kết quả đang định đi giúp đỡ thời điểm, hướng mặt trước đi một bước, cái kia một cái tên ăn mày nhìn thấy liền trực tiếp chạy. La Tu cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới cái này tên ăn mày thế mà cứ như vậy vội vội vàng vàng chạy, thế là cũng có chút người dạng này không nghĩ ra. Chẳng lẽ là bọn hắn quá mức hung ác xuất hiện, nhường cái này một cái tên ăn mày cảm thấy sợ hãi, cho nên nói mới có thể trực tiếp như vậy chạy sao? Nhưng mà đột nhiên lại cảm thấy có cái gì không đúng. Thế là hướng về trước mặt nhìn lại, liếc mắt nhìn cái kia một cái tên ăn mày sau đó, đột nhiên ngay trong nháy mắt này phát hiện một việc, có thể cái kia một cái tên ăn mày là một gã nữ, nhưng nhìn tại người hình có chút gầy gò, mà tóc như thế trưởng, đột nhiên cũng đều trong nháy mắt này nghĩ tới, có thế đó chính là một cái nữ tên ăn mày à, bằng không mà nói hạ lại sẽ như thế. Nhưng cái này một cái tên ăn mày chính là không muốn tiếp nhận trợ giúp của bọn hắn, cũng đều có kỳ quái nhất lý do của mình, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế từ đó không chút do dự rời đi nơi đây. Tất nhiên người này không muốn tiếp nhận hỗ trợ của chúng ta, như vậy chúng ta cần gì phải đi giúp nhân ra đâu, căn bản cũng không có cần thiết này, chúng ta vẫn là ly khai nơi này à, không cần tiếp tục chờ ở chỗ này, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, ý của người như nào đâu. La Tu lúc này liền như có điều suy nghĩ hỏi đến, một lần muốn nhìn một chút người này chính mình ý tứ đến cùng là như thế nào. Lâm Liên Y đột nhiên nghe thấy được Joy nói, tự nhiên cũng đều không chút do dự liền nhẹ gật đầu, dù sao nếu như lại tiếp tục lưu tại nơi này, đơn giản cũng chỉ là đang cấp trong tim mình, nếu là ở trong tim mình ở mức chẳng phải là có chút khó chịu. Từ đó bọn hắn cũng đều tự nhiên không chút nào còn rời đi ở đây, dù sao ở đây, chỉ là sẽ cho bọn hắn tạo thành một chút không cần thiết sự cố thôi, từ đó cũng đều không có thể nhiều như vậy. Muốn như thật lời nói chúng ta liền mau chóng rời đi nơi này đi, nếu như lại tiếp tục chờ đợi ở đây, đơn giản chính là đang cho ta trong lòng ấm ức thôi, bởi vậy chẳng bằng rời đi cái này nhanh, này thiên đại mà đại, chẳng lẽ còn không có mặt của ta thân chỗ sao? Sau đó bọn hắn cũng không chút nào do dự rời đi ở đây, không nghĩ tới đi tới cái này trên đường cái thời điểm. La Tu đã nhìn thấy cái này trên đường cái những nữ nhân này thế mà đều xuyên như thế hoa lệ, hơn nữa thân mang cũng đều mười phần xinh đẹp. La Tu liền không nhịn được những mày, những thứ này trên đường nữ nhân mặc đều như vậy cao cấp. Nếu là Lâm Liên Y bộ dạng này đi ra ngoài, chẳng phải là cũng có chút bác mặt mũi của hắn, dù sao nữ hải tử này ra ra nhất định là ưa thích mặt mũi này, La Tu bởi vậy cũng có chút xoắn suýt không thôi. Không biết ở sau đó đến cũng nên làm thế nào cho phải, đột nhiên liền nghĩ, cái này trên đường tóm lại là có cái cửa hàng này. Ta dẫn người đi mua một thân tốt y phục à. Ngoại trừ ngươi tự nhìn xem xét có tim hay không nghi, nếu là có người trực tiếp chọn theo ta chọn là được rồi. Lâm Liên Y đột nhiên nghe thấy được câu nói này đã cảm thấy có chút khó tin, đối với mình mà nói những thứ này dễ nhìn y phục đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, thế là Lâm Liên Y trực tiếp liền đem chuyện này cự tuyệt. Chẳng phải một kiện y phục thôi, hắn lại không có thêm cái gì ở đây, nhưng cũng là đại gia không ở nơi này, nhưng vẫn như cũ như thế, những người này nhìn mình chằm chằm, chỉ cần mình đừng đi để ý. Chương 254. Cũng đều không đến mức sẽ phát sinh cái gì. La Tu vậy làm sao có thể trực tiếp sẽ để cho hắn cự tuyệt tại chuyện này đâu, dù sao cái này trên đường nữ tử đều xuyên chính là cao cấp y phục, cho nên bất luận như thế nào, bây giờ trọng yếu nhất người cũng chỉ có một việc tình, nhất định muốn mang theo hắn đi tìm kiếm. Không được người nhất định phải đi theo ta cùng đi, dù sao ta tin tưởng người biết chuyện này tầm quan trọng, lại nào có một cái nữ hài tử không thích quần áo đâu, ta dẫn người đi, nếu là người thích trực tiếp tuyến là được rồi. Sau đó, La Tu trực tiếp kéo gần cái này trong tiệm trang phục, chọn lựa thuộc tính cao y phục. Cầm quần áo cầm tới lúc tính tiền. La Tu ngẫu nhiên trông thấy tất cả nữ nhân đều là dùng linh thạch kết toán, nhưng là vẫn có rất nhiều mặc khác biệt trang phục người dùng đến cùng bọn hắn khác biệt tiền tệ. Lâm Liên Y giật nhẹ La Tu quần áo nhỏ giọng nói, ngươi xem bọn hắn cầm trên tay linh thạch cũng là mấy trăm, những y phục này đương nhiên không rẻ a, tính toán chúng ta không muốn mua, ta cảm thấy mặc quần áo này cũng không tệ a. La Tu đương nhiên không thể đáp ứng, hắn vừa mới nhìn thấy Lâm Liên Y nhìn xem những quần áo kia ánh mắt, trong mắt tràn đầy yêu thích. Nếu như ngần ấy yêu cầu đều không thỏa mãn được nàng, vậy hắn thật là không xứng làm nam nhân. Hắn vô vô túi tiền của mình nói, yên tâm đi. Mua quần áo tiền ta vẫn có. Tiếp đó cầm Lâm Liên Y chọn mấy bộ y phục thì cho lão bản kết toán. Lão bản trông thấy La Tu cầm trên tay nhiều như vậy món quần áo, xem xét chính là một cái khách hàng lớn. Lập tức khuôn mặt liền cười biến hình. Hắn chào đón xoa xoa đôi bàn tay nói, ai nha tới thay mình phu nhân mua quần áo à, không nói gạt người chính là nơi này cả con đường tốt nhất của hàng. La Tu chỉ là vô cùng đơn giản trả lời vài câu tiếp đó liền để lão bản tính sổ sách kết toán. Tổng cộng là 500 linh thạch, ta liền thu. Xem ở người là mới khách hàng phân thượng, ta liền cho người thêm tiện nghi một chút. Chỉ cần 200 cái linh thạch, lão bản còn nhiệt tâm cầm bao trang đứng lên. La Tu gật gật đầu vừa nói, có thể tiền tệ sao? Bởi vì chúng ta không phải là một cái địa phương người. Lão bản gật gật đầu biểu thị có thể, mặc dù nhìn xem hai người mặc không phải tốt như vậy dáng vẻ, nhưng mà bọn hắn là từ nơi khác tới, nói không chừng chính là chỗ nào giàu. Trong lòng của hắn cảm thấy hôm nay chắc chắn có thể kiếm một món hời. La Tu sờ lên tiền trong túi, bên trong giống tuyết, tiếp đó hắn lại đem trên thân tất cả túi toàn bộ lật ra một lần. Vẫn là giống tuyết, hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên tiền của hắn túi bên. Nhưng mà phát hiện tiền của hắn tôi cũng không thấy. Lâm Liên Y nhìn ra hắn quẫn bách đi tới hỏi thế nào, La Tu không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói, ví tiền của ta không tìm được, không biết có phải hay không là trên đường vứt bỏ. Nghe được câu này, lão bản lập tức đổi sắc mặt. Hắn thường thấy loại này nam, nghe xong tiến rất nhiều, bọn hắn liền lập tức nói mình túi tiền ném đi. Nhìn xem tiểu tử dáng dấp phong nhã, không nghĩ tới thế mà cũng là cái dạng này. Lão bản khinh bị nói, không có tiền liền không có có tiền, hà tất ở nơi này bên trong đâu. La Tu nghe lời này một cái lại nổi giận. Vừa mới chuẩn bị đi lên cùng cái này chủ cậy gần nhà, gà cây gần chuồng lão bản lý luận. Nhưng mà phát hiện mình ở vào hạ phong bị người ta xem thường cũng không có biện pháp giảng giải, trừ phi đặc thù bây giờ lộng một số tiền lớn tới hung hăng đánh nam nhân này khuôn mặt. Lúc này bên ngoài truyền đến một cái nam nhân thanh âm giễu cợt, La Tu cau mày quay đầu, phát hiện là chính mình người quen biết cũ Nhạc gia. Hắn người này cũng cùng người lão bản này như thế, đều thích gì thế hiếp người. Quả nhiên, vừa mới hắn cũng ở nơi đây nghe được lão bản chào phúng La Tu một ít lời. Nha La Tu không nghĩ tới a, có thể ở cái địa phương này đụng tới người. Nghèo bức cũng có thể đi ra mua đồ sao, ha ha ha ha ha ha. Chương 255. Đề nghị nếu như người không có tiền mà nói liền đi từng nhà muốn nói không chắc chắn có người cho ngươi. Nhạc gia mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn La Tu một mắt. La Tu tại trong lòng cũng là liếc mắt, như thế nào đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy người này. Hắn vốn là dự định mang theo Lâm Liên Y rời đi, nhưng mà Nhạc gia giống như đối với nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhạc gia kỳ thực mới vừa vào tới liền chú ý tới Lâm Liên Y, nàng dáng người hết sức hảo mang theo mạng che mặt có một loại cùng thế gian ngăn cách đẹp, vừa tiến đến liền bị nàng thật sâu hấp dẫn. Hắn vừa mới chuẩn bị đi vào bắt chuyện, liền thấy cái này mỹ lệ nữ tử bên người đứng cựu nhân của hắn La Tu. Nhạc gia đi vào giả trang ra một bộ dáng vô cùng đẹp trai, nhưng là từ Lâm Liên Y cái kia góc độ nhìn chỉ cảm thấy nam nhân này béo. Hắn thôi một tiếng huýt sáo nói, mỹ nữ, đi theo bên cạnh nghèo bức không có ích lợi gì, còn không bằng đi theo ta, ra mang người toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Tiếp đó đưa tay liền nghĩ tiết lộ Lâm Liên Y mạng che mặt, La Tu bắt lại tay của nam nhân, trên tay mười phần dùng sức giống như một giây sau liền muốn gãy tay của hắn giống như. La Tu xích lại gần hắn hướng về phía Nhạc gia cảnh cáo nói, ta cho người biết, còn dám động đến hắn một chút ta liền muốn mệnh của ngươi. Nhạc gia cũng cho là hắn chỉ là đang mở cho đùa, hơn nữa phía trước La Tu bộ dáng gì hắn cũng lòng dạ biết rõ, cho nên căn bản cũng không sợ hắn. Rượu tráng sợ người gan, nhưng mà hắn không có uống say rượu cũng vẫn là cái dạng này. Nhạc gia một tay lấy La Tu hất ra khinh bị nói, ngươi ở nơi này cùng ta thôi ngu bức. Ngươi biết ta là ai sao? La Tu chỉ cảm thấy thời gian rất lâu không thấy hắn, Nhạc gia đã choáng váng, mà lại là loại kia không sợ chết ngốc. Hắn không ngừng hỏi Lâm Liên Y vấn đề, gọn giống như căn bản không nghe thấy hắn lời nói đồng dạng cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ. Lâm Liên Y vươn tay ra tới tiếp đó thổi căn bản cũng không còn hắn, La Tu cũng giống Lâm Liên Y giải thích như vậy mỹ nữ có thể vừa ý hình dáng này nam nhân sao? Nàng thái độ này đã để thập phần khó chịu, phía trước hắn muốn có được mỹ nữ, cái nào không phải mỗi ngày dằn hắn. Cho dù là loại kia dáng dấp kinh thiên động địa tuyệt thế mỹ nữ, cũng cam nguyện làm tiểu thiếp của hắn. Chỉ như vậy một cái tiểu nương môn lại dám không cho mặt mũi của hắn. Nhạc gia nổi giận đùng đùng đi tới đưa tay liền muốn cho Lâm Liên Y một cái tát, La Tu cũng phát hiện không thích hợp nhưng mà hắn tạm thời không định gây phiền toái, một ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Cái ánh mắt kia của hắn khác thường ý chí giống như một giây sau liền phải đem người giết chết như thế. Nhạc gia vừa vươn đi ra tay, lại bỗng nhiên rụt trở về. Bởi vì hắn cảm nhận được một chút xíu sát khí, hơn nữa còn là La Tu phát ra. Thừa dịp Nhạc gia sững sờ lúc, Lâm Liên Y một cái chân tới trực tiếp đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Tiếp đó còn cầm một cái khăn tay, xoa xoa chân giống như vô cùng bản đồng dạng. Nhìn xem Lâm Liên Y hành động này, Nhạc gia lửa giận xoạt xoạt xoạt tăng lên. Hắn mắng, xả nước môn, người đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, ta nhìn chúng người đó là người phúc phận, người đừng không biết điều. La Tu thực sự nhịn không được, đem Nhạc gia từ dưới đất kéo lên mấy cái năm đấm liền đánh vào trên mặt của hắn. Nhạc gia bị đánh thẳng hộ cứu mạng, nhưng mà người vây xem căn bản cũng không dám đi lên hỗ trợ. Nhạc gia trong mắt bọn hắn ấn tượng cũng là vô cùng không tốt, thường xuyên khi dễ phụ nữ đàng hoàng làm sàng làm bậy. Cho nên La Tu tới thu thập hắn thời điểm, một bên trong lòng người hô to sảng khoái. Còn có nhân trị không được người sao? Nhạc gia đánh có chút ngộng, tránh thoát về sau đã cảm thấy La Tu căn bản không thể chơi vào. Hơn nữa không chỉ là không thể chơi vào, hắn từ bên cạnh nữ nhân kia trong mắt cũng nhìn thấy sát khí. Giống như chính mình nếu người không đi sẽ chết ở nơi này hai người trong tay, nhưng mà người chung quanh nhìn mình trong ánh mắt đều tràn đầy khinh bỉ. Trong lòng liền vô cùng không thoải mái, hắn âm thầm quyết định về sau nhất định phải cho hai người kia màu sắc xem. Chương 256, thần bí tên ăn mày. Sau đó hắn vội vàng lau chính mình ngoài miệng huyết nói, tiểu gia không cùng các ngươi tính toán chi ly, về sau nếu như các người gặp lại ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Sau đó hắn rời đi, chạy trên đường còn vẫy một hồi đem người chung quanh nhìn cười ha ha. La Tu căn bản vốn không lý tới người nam này, sau đó quay tới ngượng ngùng hướng về phía Lâm Liên Y nói, thật sự vô cùng ngượng ngùng, nhường loại người này điếm ô con mắt của ngươi. Lâm Liên Y lắc đầu biểu thị không có quan hệ, tiếp đó từ trong miệng túi lấy ra mấy cái linh thạch thanh toán xong mấy món này quần áo tiền. Nhìn xem Lâm Liên Y hành động này, La Tu tâm bên trong càng không tốt ý tứ. Rõ ràng đáp ứng giúp hắn mua quần áo, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là nhường chính hắn trả tiền. Nhưng mà trong lòng của hắn thực sự không biết mình túi tiền đến tuột cùng đi nơi nào. Rõ ràng khi đó nói giúp Lâm Liên Y mua quần áo thời điểm túi tiền tại trên thân, nhưng mà tiến vào tiệm này thời điểm túi tiền lại đột nhiên không thấy. Lão bản thu tiền về sau quan sát bốn phía một vòng nhỏ giọng nói, các ngươi có thể tuyệt đối đừng gây cái kia Nhạc gia. Hắn là Nhạc gia người, là các ngươi căn bản không chọc nổi a. Mặc dù người nam này tuổi mục nhưng mà trong nhà địa vị có thể nói là cao vô cùng. Vốn là hắn là phi thường không thích người nam nhân trước mắt này, nhưng mà nhìn thấy hắn giáo huấn Nhạc gia dáng vẻ, đã cảm thấy hắn là một người tốt. Hơn nữa bọn hắn bình thường cũng rất không quen nhìn Nhạc gia cái dạng này, cho nên hắn liền mở miệng nhắc nhở hy vọng La Tu đi cùng Nhạc gia thật tốt xin lỗi tiếp đó chuyện này liền kết thúc. Nhưng mà giống Nhạc gia dạng này người sẽ tiếp nhận xin lỗi sao? Hiển nhiên là không thể nào. La Tu gật gật đầu biểu thị mình biết rồi, tiếp đó mở miệng cảm tạ chủ quán chúc hắn sinh ý thịnh vượng. Quả nhiên người hay là không thể nhìn tướng mạo, định nội tâm của hắn rất tốt. Đừng nhìn Nhạc gia dáng dấp nhận mộ cầu dạng bộ dáng, kỳ thực một bụng trong chứa cũng là ý nghĩ xấu. Nhưng mà có một chút người mặc dù dáng dấp hung thần ác sát, nội tâm nhưng là mười phần tu phía trước liền từng đụng phải dạng này người, đến bây giờ hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Hai người từ tiệm bán quần áo rời đi về sau, liền không có nhìn thấy vừa rồi thấy qua tên tiểu khất cái kia. Liên Y Yiye, vừa rồi cái kia tên ăn mày thế này vừa ra tới đã không thấy tăm hơi, ta còn muốn giúp hắn một chút như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. La Tu nhìn chung quanh một lần phát hiện hay là tìm không đến hắn. Lâm Liên Y Dương Dương Tử Giang trong tay lóe ánh sáng máy móc, La Tu không hiểu nàng là có ý gì, nhưng mà đi vào nhìn về sau bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là nữ sinh, tâm chính là rất nhỏ. Nàng tại cái kia ăn mày trên thân cài đặt hồn thạch, mặc kệ tiểu ăn mày ở đâu nàng cũng có thể nhìn thấy. La Tu nhịn không được hung hăng khen nàng, thời điểm then chốt vẫn là Lâm Liên Y việc làm càng đáng tin một điểm. Lâm Liên Y ngượng ngùng cười cười tiếp đó vẫn nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi qua tìm tiểu ăn mày sao? La Tu gật gật đầu nói, đúng, ta cuối cùng cảm thấy tên tiểu khất cái kia có cái gì không muốn người biết sự tình, hơn nữa hắn cái dạng này thật sự đặc biệt thảm ta đều không nhìn nổi. Mặc dù bây giờ không phải rất lạnh, nhưng mà tên tiểu khất cái kia trên thân chỉ mặc một tầng thật mỏng vải. Hơn nữa tên tiểu khất cái kia vô cùng sạch sẽ, khác biệt cái khác tên ăn mày trên thân như thế hết sức hôi thối. Từ một chi tiết liền có thể nhìn ra người kia nhân phẩm, có thể thấy được, thằng bé kia có thể căn bản cũng không phải là tên ăn mày. Hai người dựa theo hồn thạch bên trên dấu ngắt câu đi tới, trên đường có rất nhiều đủ loại màu sắc hình dạng tiểu phiến. Lâm Liên Y trước đó cho tới bây giờ cũng không có thấy qua, đối với những đồ vật này đều tràn đầy hiếu kỳ. La Tu nhìn thấy Lâm Liên Y ánh mắt đều rời không ra, rõ ràng một bộ dáng vẻ phi thường yêu thích. Nhưng mà ví tiền của hắn cũng không biết đi hướng cho nên căn bản là mua cho nàng không được. Liên Y, chờ ta tìm được túi tiền liền nhất định mang người thật tốt đi dạo. Lần này thật sự thật không tốt ý tứ. Chương 257, tiền ta đâu? Vốn là dự định giúp người mua đồ không nghĩ tới. La Tu cũng nghĩ cũng cảm thấy mất mặt, khuôn mặt đều hết sức khó được đỏ lên. Thế nhưng là Lâm Liên Y nói, thật sự không có quan hệ, tiền của ta cùng ngươi không có tiền khác nhau, đều quan hệ thế nào thật là. Đợi đến lần sau chúng ta đi địa phương khác lúc chơi đùa, người lại cho ta mua an. La Tu cảm động hết sức, càng là trong lòng ngọt mật mật, Lâm Liên Y biến tướng mà thừa nhận hai người vẻ đẹp quan hệ. Tiếp đó nàng bỏ ra hai cái linh thạch mua hai cái mức quả, đưa tới vui dạo rực nuốt vào. Đột nhiên hồn thạch không ngừng lóe lên quang mang, biểu hiện tên tiểu khất cái kia liền tại phụ cận. La Tu ánh mắt dạo qua một vòng, liền phát hiện tại trong một cái hẻm nhỏ thấy được tên ăn mày. Cái này tên ăn mày sẽ không phải là một cái đồ đần a, bị người đánh cũng không biết đánh trả. La Tu nhìn xem trước mặt trắng cảnh này có chút ngộng. Bức. Những con cái nhà giàu kia đem cái này tên ăn mày vây quanh ở bên trong giống như là bọn hắn là chuồng heo, tiếp đó cái này tên ăn mày là một cái heo. Mấu chốt nhất là bọn hắn còn đối với cái này tên ăn mày quyền đám cướp đá. Quả thực là quá đáng. Thế nhưng là La Tu trong lòng cũng minh bạch, cái này tên ăn mày cũng không phải người lương thiện. Cái này tên ăn mày cũng không phải là người tốt lành gì, cái dạng này đoán chừng cũng là thiên kiến a. Lão thiên gia an bài cho hắn dáng vẻ như vậy mỹ nữ, như vậy hắn vẫn là thụ lấy a. Thế nhưng là hắn nghĩ đến đây tên ăn mày là nữ hài tử lại có chút không đành lòng. Được rồi, coi như hôm nay là lão thiên gia để cho ta thay người thụ, món này cũng coi như là người ta hữu duyên. La Tu thở dài một hơi, hướng về tên ăn mày bên kia đi qua. Dừng tay. La Tu lớn tiếng vừa quát. Những con cái nhà giàu kia sau khi nghe được sửng sốt một chút, sau đó khinh thường xoay người lại nhìn xem La Tu. Ngươi tính là cái gì nha, ngươi biết hát nhảy giặc bóng rổ sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi lại không có tiền, ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta cho ngươi biết ngươi không có khả năng. Ngươi không xứng. Ta hoài nghi ngươi tại từ không sinh có, ám độ trần thương. Những con cái nhà giàu kia trong mắt tràn đầy ý cười, cho rằng La Tu chỉ là một cái không đáng chú ý vật nhỏ. Nói như vậy ngươi rất như bức đúng không? La Tu khỏe miệng hơi hơi dương lên thêm vài phần. Mấy cái kia con em nhà giàu nghe được sau đó ha ha ha cười ha ha. Nói nhảm, ngươi cũng không hỏi tiểu gia, bên trong tòa thành này xếp hàng thứ mấy, chúng ta ca, còn có cha ta già già của ta mấy cái đều là rất như bức đại nhân vật người biết không? La Tu sau khi nghe được cũng không có sinh khí, ngược lại là phong khinh vân đạm nói. Các ngươi là cái gì như bức đại nhân vật ta không biết, nhưng mà hôm nay người này các ngươi không thể động. Những con cái nhà giàu kia nghe được thăng chính là giống nghe được một cái thiên đại chê cười. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi cái dạng này có chút buồn cười không? Giữ gìn một cái tên ăn mày, chẳng lẽ ngươi cũng là tên ăn mày? Có người dám tại thủ hạ của bọn hắn ngăn đón người, chẳng lẽ là không muốn sống sao? Ha ha ha ha. Bộ dạng này gây chuyện thị phi, xen vào việc của người khác người không phải nhiều đi sao? Ngươi quản hắn nhiều như thế làm gì? Thế nhưng là đâu, trong cái bầy này hết lần này tới lần khác chính là không thiếu người bộ dạng như vậy, chỉ bất quá lần trước làm bộ dạng này làm người đã ngỏm cụ tỏi, hơn nữa là cả nhà lao tiêu chết hết sạch. Chính là ngươi nhìn người này cái này nghèo kiết hủ lậu dạng nhất định cũng không phải vật gì tốt. Tất nhiên hắn như vậy muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không bằng chúng ta giúp hắn một chút, như thế nào? Nói xong bọn hắn liền hướng về La Tu động thủ, hơn nữa bọn hắn là như ong vỡ tô trực tiếp xào lấy La Tu động thủ, cực nhanh chạy tới. Thế nhưng là La tự động đều không động một cái, bọn hắn vậy mà toàn bộ cũng đã té lăn trên đất, có chảy máu mũi, có trông vó, có xương sườn đã gãy mười mấy cây. Còn có ném đá, phát hiện tảng đá chẳng biết tại sao biến thành khối băng, hướng về trên đầu của hắn hung hăng đập. A! Người kia lập tức che trán, nước mắt nước mũi đều bị đau đến chảy ra. Rất rõ ràng là linh lực. Còn không mau cút đi, cho các ngươi 3 giây nhanh chóng biến mất ở trước mắt ta, không phải vậy chờ một chút vạn nhất ta hối hận, vậy coi như khó mà nói, về sau không cần làm dáng vẻ như vậy sự tình, không phải vậy ta nhìn thấy một lần đem các ngươi chân đánh gãy. Lâm Liên Y trừng trong mắt, giả vờ hung ác bộ dáng. Nàng cảm thấy, những con cái nhà giàu này, cũng đều là một vài thiếu niên mà thôi, hẳn là bản tính không xấu, chính là bị phụ mẫu cho làm hư. 31.